Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 614, nghiêm khắc trách phạt. Lưu đạo sư nhìn thấy ta còn sống, tựa hồ rất thất vọng. La Thiên khóe miệng nhấc lên nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lưu Lục không chỉ có riêng là thất vọng đơn giản như vậy. Hắn có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Thậm chí muốn tự mình xuất thủ đập chết La Thiên. Nói gì vậy chứ, La Thiên đạo sư còn sống, đó là không thể tốt hơn. Lưu Lục thanh âm trầm thấp, gạt ra nụ cười khó coi. Chỉ là La đạo sư từ nữ đầu mục trong tay chạy trốn, thật là khiến người ngạc nhiên, để cho ta rất là nghi hoặc. La đạo sư là như thế nào làm được? Lưu Lục hỏi ra nghi ngờ của mình. Trùng hợp trên đường gặp được một vị cao nhân, thuận tay cứu ta. La Thiên biên tạo một cái lý do, ngữ khí tùy ý qua loa. Lưu Lục khóe miệng co giật, biết rõ là giả, hắn cũng không có cách, trong lòng càng khí. Lão sư, ngươi còn sống, thật quá tốt rồi, lão sư thật lợi hại, từ nữ đầu mục kia trong tay chạy trốn, Công Tôn đạo sư vừa rồi liền bị nữ đầu mục kia cho miểu sát. La Thiên học sinh, từng cái kích động mừng rỡ. Ô, nữ đầu mục kia lại cùng các ngươi tao ngộ. La Thiên giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ. Lưu đạo sư, ta vì nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi tiến hành nhiều lần mạo hiểm, không biết Lưu đạo sư giết chết huyết nhận thuyền trưởng cùng nữ đầu mục kia không? La Thiên mang theo một tia giọng chất vấn khí. Lưu Lục sắc mặt âm trầm, mười phần khó xử, huyết nhận thuyền trưởng trốn, còn đem hắn làm trọng thương, Lữ Hồng Y cũng trốn, đem hắn nữ nhân giết đi. La Thiên mà nói, nói đến Lưu Lục trong tâm khảm đi, để hắn xấu hổ không chịu nổi. Tức giận phẫn hận, a, Lưu Lục đạo sư mặt cùng con mắt, chuyện gì xảy ra? La Thiên tiếp lấy hỏi thăm. Lưu Lục càng thêm không mặt mũi, tức giận đến da mặt đều đang phát run. La Thiên quở trách một chút, cũng không có lại tiếp tục nhiều lời, dù sao chó gấp đều sẽ nhảy tường. Hai tháng sau, đám người thuận lợi về tới Vô Cực Thánh Viện, đi tới Tông Vụ Điện, kết toán nhiệm vụ, chết một vị đạo sư, 11 tên học sinh. Chấp sự ánh mắt hơi trầm xuống. Thánh viện chủ động ban bố nhiệm vụ, bình thường đều trải qua suy tính, sẽ không quá nguy hiểm. Lưu Lục đám người tổn thất, xem như tương đối lớn, khả năng tồn tại nội tình, cần hỏi thăm thẩm tra, vây quét tình huống đâu. Chấp sự tiếp lấy hỏi thăm, Chu Sát đạo phỉ 46 người, Thiên Cấp đạo phỉ 5 người, đầu mục, chạy trốn. Lưu Lục báo cáo tình huống, nhiệm vụ độ hoàn thành không cao, ban thưởng sẽ không quá nhiều. Chấp sự lắc đầu. Nhiệm vụ lần này, nguyên bản không có vấn đề, nhưng là đạo sư năng lực làm việc kém, thậm chí phạm vào trọng đại sai lầm, bị địch nhân bắt được, lúc này mới dẫn đến tổn thất nặng nề. Công Tôn Linh đạo sư cũng bởi vậy hy sinh, ta cũng bị trọng thương, mù một viên con mắt. Lưu Lục ai thán một tiếng, lộ ra mười phần bất đắc dĩ, hắn dễ dàng liền đem trách nhiệm đẩy lên La Thiên trên thân. Là như thế này, chấp sự ánh mắt quét về phía mặt khác mấy tên đạo sư. Hồ Siêu cùng Thành Thục trung niên, không dám nhiều lời, trầm mặc không nói. La đạo sư, nếu như là bởi vì vấn đề của ngươi, dẫn đến đội ngũ tổn thất nặng nề, mà ngươi cũng không có lập cái gì công, đem khả năng không chiếm được bất luận cái gì ban thưởng, thậm chí còn có thể đứng trước trách phạt. Chấp sự nhìn về phía La Thiên, ngữ khí trịnh trọng nói, như vậy nếu như là Lưu Lục nói hưu nói vượn đâu? La Thiên thần sắc trấn định, không có chút nào bối rối. Ngươi cần xuất ra chứng cứ. Chấp sự thản nhiên nói. Bình thường đoàn đội nhiệm vụ, lĩnh đội quyền lên tiếng càng lớn. La Thiên nhất định phải xuất ra chứng cứ mới có thể phản bác lĩnh đội. Bồng, La Thiên từ trong không gian chữ vật lấy ra một cái huyết hồng bao khỏa, nhét vào chấp sự trước mặt. Đây là, chấp sự cùng Lưu Lục các loại đạo sư thôi động linh thức thấm vào. Cái này, không có khả năng. Lưu Lục ngốc trệ nguyên địa, khó có thể tin. Hồ Siêu cùng một vị khác đạo sư cũng vô cùng giật mình, sau đó kinh hãi nhìn chăm chú về phía La Thiên. Đây là huyết nhận thuyền trưởng thủ cấp. Chấp sự hít sâu một hơi. La Thiên cầm lại huyết nhận thuyền trưởng thủ cấp, đây chính là công tích. Năng lực làm việc kém là không thể nào cầm tới một cái đầu mục đích thủ cấp. Bằng vào điểm này, La Thiên có thể là trong cả đội ngũ lớn nhất công thần. Nhiệm vụ lần này tử thương khá nhiều, các ngươi cần tiếp nhận Tông Vụ Điện thẩm tra. Chấp sự sắc mặt chính nhiên, theo điều lệ chế độ làm việc, Tông Vụ Điện nội bộ La Thiên các loại bốn vị đạo sư, phân biệt tiếp nhận hỏi thăm. La đạo sư, nói một câu nhiệm vụ tình huống đi. Chấp sự hỏi, La Thiên ngoại trừ giấu giếm mình cùng Lữ Hồng Y diễn kịch bộ phận. Mặt khác đều là tình hình thực tế nói ra. Khi chấp sự hỏi hắn, như thế nào từ nữ đầu mục nơi đó thoát khốn lúc. La Thiên hay là theo trước đó nói, gặp được một vị thủy hợp giới cao nhân, bị cứu, đồng dạng một câu, ngữ khí khác biệt, hiệu quả cũng không giống với. Chấp sự liền không có sinh ra bao lớn hoài nghi, ta tìm kiếm đội ngũ thời điểm, trùng hợp đụng phải trọng thương huyết nhận thuyền trưởng, đánh lén đem nó giết chết. La Thiên giảng thuật hoàn tất, trên thực tế là Lữ Hồng Y tìm được trọng thương huyết nhận thuyền trưởng, đem nó đánh chết, cũng đem thủ cấp đưa cho La Thiên. Đây cũng là nói chuyện hợp tác lúc, La Thiên nói lên yêu cầu, là đạo sư nhiệm vụ lần này xuất lực rất lớn a. Chấp sự khẽ gật đầu, nghe xong La Thiên tự thuật, là cá nhân đều biết, La Thiên bị Lưu Lục nhằm vào, La Thiên cũng không muốn giấu giếm cái gì, nói ra ý tưởng chân thật, Lưu Lục đạo sư bởi vì lúc trước một chút ân oán. Nhiệm vụ lần này cố ý làm khó dễ, suýt nữa tạo thành càng lớn tử thương, là đạo sư yên tâm. Chúng ta sẽ cẩn thận thẩm tra, nếu thật có việc này, Lưu Lục chắc chắn nhận vốn có trách phạt. Chấp sự nói ngay thẳng, La Thiên hơi sững sờ, phát hiện gã chấp sự này thái độ đối với chính mình 10 phần hữu hảo. Hơi tưởng tượng hắn liền minh bạch, hẳn là bởi vì chính mình cùng Diệp Thủy Vân lời đồn. Diệp Thủy Vân ra thế nhưng là chấp pháp viện trưởng lão. Vị chấp sự này nịnh bợ cũng không kịp, lại không dám đối với việc này, chậm chế La Thiên. Chấp sự sẽ theo lẽ công bằng xử lý, có chỗ bất công mà nói, cũng là hướng về La Thiên bên này, mấy vị đạo sư tra hỏi sau, tông vụ điện chấp sự, lại tùy tiện hỏi thăm mấy tên học viên, sự tình liền tạm thời chấm dứt, đạo sư nhiệm vụ ban thưởng, hết thảy 3 triệu linh nguyên tệ, 30 mai thiên linh đan. Lưu Lục mặc dù là lĩnh đội, nhưng nhiệm vụ độ hoàn thành không cao, hắn còn quyết sách sai lầm, suýt nữa ủ thành càng lớn sai lầm. Lưu Lục cá nhân cống hiến rất thấp, chỉ phân phối đến 2 thành ban thưởng, La Thiên một người, độc chiến nhiều lắm là 5 thành, còn lại 3 thành, Hồ Siêu cùng một vị khác đạo sư phân phối, trừ cái đó ra, huyết nhận thuyền trưởng thủ cấp, đơn độc ban thưởng 1,5 triệu linh nguyên tệ, 10 cái thiên linh đan, cái này hết thảy chính là 3 triệu linh nguyên tệ, 25 mai thiên linh đan. La Thiên ý cười đầy mặt, hết sức hài lòng, một mình hắn thu hoạch, so Lưu Lục, Hồ Siêu các loại 3 vị đạo sư cộng lại còn nhiều hơn. Võ đạo thế giới, ngoại trừ thiên phú, tài nguyên chính là hết thảy. Có đầy đủ tài nguyên, con đường võ đạo mới có thể thuận lợi hướng về phía trước. Quan Hồng Phi, Lạc Hạ Đình bọn người, lúc này mới biết được, là thiên thế mà giết một vị đầu mục. 2 vị đầu mục cường đại, bọn hắn tràn đầy nhận thấy. Lưu Lục đạo sư bị phản công trọng thương, Công Tôn đạo sư bị đánh lén đánh giết. Nhưng khi bọn hắn coi là La Thiên chết thời điểm, La Thiên thế mà chạy trốn, còn thuận lợi chém giết một tên đầu mục. Đạo sư khác học sinh, đều vô cùng khâm phục La Thiên đạo sư. La Thiên, nhiệm vụ lần này, ngươi vận khí tốt quá mức. Lưu Lục có ý riêng nói, trong nhiệm vụ lần này, La Thiên vận khí thật không lời nói, để Lưu Lục phiền muộn nhiều lần. Nguyên bản hắn còn không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến La Thiên cầm lại huyết nhận thuyền trưởng thủ cấp. Hắn lên lòng nghi ngờ. Nhưng đến đấy là tình huống gì, Lưu Lục còn không có nghĩ rõ ràng, có ít người, trời sinh vận khí tốt, người hâm mộ không tới, La Thiên cười ha ha, người đừng cao hứng quá sớm, Lưu Lục quát lạnh, chuẩn bị rời đi, Lưu Lục đạo sư, còn xin lưu lại, nhiệm vụ lần này, chúng ta đã đem tương quan trên tình huống báo chấp pháp viện, người bây giờ cũng là không thể đi, chấp sự gọi lại Lưu Lục gặp chấp sự không có cản đạo sư khác. Trong lòng có loại dự cảm xấu, Tống chấp sự, nhiệm vụ lần này tổn thất lớn như vậy, ta đích xác có trách nhiệm, nhưng ta cũng tận lực, ngươi nhìn ta thảm trọng thương thế, Lưu Lục hạ thấp tư thái, biểu hiện ra 10 phần dáng vẻ vô tội, hắn còn lấy ra một bình đan dược, chuẩn bị kín đáo đưa cho chấp sự, lại bị cự tuyệt, Lưu Lục đạo sư, chúc ngươi may mắn, La Thiên cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, Hồ Siêu cùng vị kia thành thục trung niên cũng đã rời đi. Chỉ có Lưu Lục lưu tại tông vụ điện, chờ đợi kết quả. Ngày thứ hai, La Thiên liền biết được Lưu Lục xử phạt tình huống, bị giam tiến, âm phong động, diện bích hối lỗi, cũng khấu trừ 2 năm bổng lộc, còn bị nhớ lỗi nặng. Trong 3 năm, Lưu Lục bị cấm chỉ tham gia tấn cấp khảo hạch, không cách nào tấn cấp trung cấp đạo sư. Lại 3 năm sau, hắn muốn tấn cấp trung cấp đạo sư, cũng sẽ đứng trước càng nghiêm khắc khảo hạch, lưu lục trừng phạt, nằm ngoài dự đoán của La Thiên. Hắn nguyên bản cũng vì lần này không thể diệt trừ lưu lục mà đáng tiếc. Một khi để lưu lục tấn cấp trung cấp đạo sư, La Thiên đoán chừng sẽ đứng trước càng khó giải quyết phiền phức. Nhưng lần này trừng phạt, trong 3 năm lưu lục chỉ có thể ngoan ngoãn khi sơ cấp đạo sư. La đạo sư, sớm, cách đó không xa, một đạo tịnh lệ thân ảnh bay tới, chính là Diệp Thủy Vân, cảm tạ lúc trước ngươi chỉ điểm học sinh của ta, nhân tình này, ta đã trả. Diệp Thủy Vân mặt ngậm cười yếu ớt, nguyên lai, lưu lục sở dĩ nhận như vậy nghiêm khắc trừng phạt, cũng có Diệp Thủy Vân nhúng tay duyên cớ, sự kiện lần này, không tính là quá nghiêm trọng, lưu lục hoàn toàn chính xác nhằm vào La Thiên, nhưng La Thiên cũng không có ra đại sự. Công tôn đạo sư chết cũng không có quan hệ gì với lưu lục. Lưu lục nhét điểm chỗ tốt, thậm chí có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta cũng không phải trắng chỉ điểm học sinh của ngươi. Lâm Quang Siêu còn phải cho ta học sinh. Khi 3 tháng bồi luyện, bất quá việc này hay là đa tạ. La Thiên mỉm cười gật đầu. Hai người không có nhiều trò chuyện. Diệp Thủy Vân tựa hồ có việc. Rất nhanh liền đi, La Thiên tiến về Thảo Mộc Viện, chấp hành đoàn đội nhiệm vụ. Hao phí hơn 4 tháng thời gian. Hắn lại đến xem nhìn Mộ Thanh Thanh, Thảo Mộc Viện Sơ Dương Lâu, La Thiên tìm tới Mộ Thanh Thanh chỗ lớp học, Mộ Thanh Thanh, quỳ xuống cho ta, nói, cái kia 10 cây huyết ngọc linh sâm, có phải hay không là ngươi trộm? Một tên lão giả râu dài, chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm khắc, ánh mắt âm trầm, lão sư, không phải ta, Mộ Thanh Thanh quỳ xuống, hừ, ta nhìn chính là ngươi trộm, ta nhìn ngươi thật đàng hoàng. Mới đưa phiến linh tài kia giao cho ngươi chăm sóc, có thể ngươi thế mà tặc đảm bao thiên, công nhiên ăn cắp huyết ngọc linh sâm. Lão giả râu dài nghiêm khắc, răn dậy, sắc mặt giận dữ, một tay từ trong không gian chữ vật, lấy ra một đầu trường tiên. Chương 615, La Thiên xem bệnh, hừ, từ phá toái chi hoàn tới điêu dân, ngày bình thường nhìn xem trung thực, kỳ thực gian xảo xảo trá, 10 cây huyết ngọc linh sâm, giá trị hơn 40 vạn linh nguyên tệ. Ngươi nếu là đem bán đi linh tài tiền lấy ra, lần này lão phu có thể từ nhẹ xử trí. Lão đầu râu dài lạnh nhạt răn dậy, lão sư, ta thật không có trộm huyết ngọc linh sâm. Mộ Thanh Thanh khóe mắt ướt át, bất đắc dĩ giải thích, phiến linh tài địa kia ngươi phụ trách chiếu khán, không phải ngươi trộm cũng có trách nhiệm của ngươi. Lão đầu râu dài thần sắc nghiêm nghị nói xong, trong tay hắn trường tiên liền dương lên. Trong lớp học hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều học sinh đều mặt lộ không đành lòng, nhưng có hai tên nam tử trẻ tuổi, một bộ xem kịch vui tư thái. Lúc này, một tên nữ học viên đứng lên, cắn răng nói, lão sư, huyết ngọc linh sâm không phải Mộ Thanh Thanh trộm, là, Du gia huynh đệ, trộm. Không ít học sinh đều là kinh ngạc nhìn về phía tên này nữ học viên. Lắc đầu thở dài, trong mắt lộ ra vẻ thương hại, tử tình, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trong hai tên nam tử một bộ xem kịch vui bộ dáng, một tên thể trạng to con nam tử hét lớn, phí lão sư, tử tình vô duyên vô cớ nói xấu chúng ta, còn xin cho chúng ta làm chủ. Du gia lữ nhị bày ra dáng vẻ vô tội, tử tình, ngươi nói là Du gia huynh đệ trộm huyết ngọc linh sâm, có chứng cứ gì? Lão giả râu dài, phí đạo sư, trầm giọng hỏi thăm, ta tận mắt nhìn thấy. Tử tình ánh mắt thanh tịnh kiên định, ngươi nói như vậy, ta cũng có thể nói, ta tận mắt nhìn đến. Huyết ngọc linh sâm là ngươi trộm, Du gia lão nhị nói, phí lão sư, học sinh suy đoán, khẳng định là tử tình cùng Mộ Thanh Thanh hùn vốn trộm huyết ngọc linh sâm. Du gia lão đại xác thực nói, tử tình, tới, quỳ xuống, phí đạo sư lạnh lùng nói, tử tình sắc mặt cứng đờ, rất nhiều học viên mặt lộ đồng tình, Du gia huynh đệ xuất từ y đạo thế gia, gia tộc cùng phí đạo sư có quan hệ, lại đôi huynh đệ này cũng là phí đạo sư nhất nhìn chúng học sinh. Đúng là như thế, ngày bình thường Du gia huynh đệ chơi bời lêu lổng, thường xuyên ức hiếp học viên khác, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, coi như Du gia huynh đệ thật làm sai chuyện gì, phí đạo sư cũng sẽ không nghiêm khắc trách phạt. Huống chi Mộ Thanh Thanh tu vi thấp, đến từ phá toái chi hoàn, tử tình cũng là phí đạo sư trong tất cả học sinh nhất không có thiên phú một cái. Đối với kết quả này, ở đây tất cả học viên đều không ngạc nhiên chút nào. Chẳng qua là cảm thấy tử tình quá ngu, không nên là Mộ Thanh Thanh ra mặt, còn không mau tới quỳ xuống. Phí đạo sư quát lạnh, tử tình thân thể gầy ốm run lên, đi đến Phí đạo sư trước mặt, quỳ xuống, hừ, một cái kẻ trộm, một cái không có bằng không có theo lung tung bịa đặt. Hôm nay lão phu liền muốn hung hăng trách phạt các ngươi. Trừng phạt một cảnh trăm. Phí đạo sư hừ lạnh một tiếng, trường tiên rơi xuống, a, Tử Tình là trên lưng, bị rút ra một đạo vết máu, nàng run lẩy bẩy, khóe mắt mang nước mắt. Sau đó, Phí đạo sư vừa nhìn về phía Mộ Thanh Thanh, huy động trường tiên, dừng tay, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo quát lạnh. Phí đạo sư nghe được, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, động tác không có chút nào dừng lại, ngược lại càng hung mãnh quất đi xuống. Hô, trường tiên gào thét mà đi, nhưng không có rơi xuống, mà là bị một cái hữu lực đại thủ nắm. Phí đạo sư nhìn chăm chú ngăn cản người, sắc mặt lãnh đạm mà nói, các hạ cũng là Vô Cực Thánh Viện đạo sư, đối với thánh viện quy củ hẳn là rất rõ ràng, xin đừng nên nhúng tay giáo ta dục học sinh của mình. Ngăn cản người, chính là vừa tới cái này La Thiên, giáo dục học sinh, ta không lời nào để nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, học sinh thật sai, La Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tới thời điểm, hắn liền nghe đến trong lớp học thanh âm, đối với chuyện có cái đại khái giải, La Thiên cảm thấy, Mộ Thanh Thanh khẳng định không có khả năng làm ăn cắp loại sự tình này. Phí đạo sư nhíu mày, La Thiên trẻ tuổi như vậy một cái đạo sư mới, không chỉ có ngăn cản hắn giáo dục học sinh, thế mà còn dám chất vấn hắn. Bản đạo sư đã điều tra rõ, sai chính là bọn hắn, xin ngươi buông tay. Phí đạo sư thần sắc nghiêm khắc, La Thiên không khỏi lắc đầu, vị này Phí đạo sư tính tình quá lớn, theo chính mình hứng thú yêu thích, tùy ý xử trí trách phạt học sinh, hắn có lẽ là một vị có học thức bản lĩnh danh y, nhưng không phải một vị hợp cách đạo sư. La Thiên chậm rãi buông lỏng bàn tay, Phí đạo sư mặt lộ ý cười, coi như La Thiên thức thời, nhưng bỗng nhiên, suy, La Thiên bàn tay hiện lên lưỡi đao, vung lên mà qua, một đạo hoa mỹ kim quang lập lòe mà ra, Phí đạo sư trong tay trường tiên, bị La Thiên bàn tay trực tiếp cho chặt đứt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, một màn này quá mức đột nhiên, làm cho người rất giật mình, vị này tuổi trẻ La đạo sư, mạnh như vậy sao? Mộ Thanh Thanh cũng trợn to mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch. La Thiên mỉm cười, sờ lên đầu của nàng, chính mình đã đáp ứng, sẽ chiếu cố tốt Mộ Thanh Thanh, như thế nào để Mộ Thanh Thanh ở trước mặt mình bị oan khuất, gặp thể phạt, La đạo sư, ngươi đây là ý gì? Phí đạo sư sắc mặt tức giận, cầm trong tay một cái khác đoạn trường tiên vứt trên mặt đất. Quát, ngươi là Thiên Phong Viện đạo sư, nhưng nơi này là Thảo Mộc Viện, ngươi cũng đừng quá cuồng vọng. La Thiên không để ý Phí đạo sư, đối với Mộ Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, một lần nữa chọn sư. Mộ Thanh Thanh gật đầu, đoạn thời gian này, nàng tại Phí đạo sư nơi này thời gian rất không thuận. Nàng đến từ phá toái chi hoàn chỗ tránh nạn, đối với Vô Cực Thánh Viện hết thảy đều tràn đầy kính sợ, cho nên khắp nơi chịu đựng, nhưng La Thiên mà nói, Mộ Thanh Thanh tương đối nghe. Mộ Thanh Thanh, ngươi dám? Phí đạo sư giận dữ mắng mỏ, học sinh một lần nữa chọn sư, cũng có hại nguyên đạo sư danh dự. Huống hồ, hôm nay La Thiên hành vi, để Phí đạo sư cực kỳ tức giận, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện tha Mộ Thanh Thanh cùng La Thiên. Thảo Mộc Viện, lão phu lời nói vẫn rất có quyền uy, mà thiên phú của ngươi đồng dạng, ta một câu phân phó, Thảo Mộc Viện liền không có đạo sư tu ngươi làm học sinh. Phí đạo sư thần thái vênh vang đắc ý, vậy liền chuyển viện, coi ta học sinh. La Thiên bình tĩnh nói, chí ít, Mộ Thanh Thanh khi La Thiên học sinh, hắn có thể chiếu cố rất tốt, sẽ không thụ loại ủy khuất này. Coi ngươi học sinh, ngươi hiểu dược lý tri thức, hiểu y đạo sao? Ngươi hoàn toàn là chậm trễ Mộ Thanh Thanh tương lai tiền đồ. Phí đạo sư mỉa mai, những này cũng không cần ngươi quan tâm. La Thiên không thèm để ý, chuẩn bị mang Mộ Thanh Thanh rời đi. Lúc này, một tên mặt chữ quốc trung niên đi vào Phí đạo sư lớp học. Xảy ra chuyện gì? Mặt chữ quốc trung niên trầm giọng nói. La Thiên không khỏi sững sờ, vị này mặt chữ quốc trung niên, chính mình nhận biết, lại là Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư chủ nhiệm. Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư chủ nhiệm, La Thiên trước mắt chỉ thấy qua một lần, chính là lúc trước khóa mới học viên nhập viện thời điểm. Tại một lần sơ cấp đạo sư trong hội nghị, có thể vị đạo sư này chủ nhiệm, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chủ nhiệm, là như vậy, là đạo sư cuồng vọng vô tri, đánh gãy giáo ta dục học sinh, càng phải chậm trễ một vị học sinh tương lai tiền đồ. Phí đạo sư thấy được chủ nhiệm, nhếch miệng lên, híp mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, chậm rãi giảng thuật. Chủ nhiệm, sự tình cũng không phải là dạng này. La Thiên muốn giải thích, phí đạo sư hắn có thể không để ý tới. Vị này Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư chủ nhiệm, thế nhưng là cấp trên của mình. La đạo sư, chớ có hồ nháo. Chủ nhiệm quát lạnh, chủ nhiệm rõ ràng đứng tại phí đạo sư một bên nào. Phí đạo sư sắc mặt đắc ý cười cười, thực lực của hắn không bằng La Thiên, chí ít không cách nào làm đến, đơn giản liền chém đứt đầu trường tiên kia. Nhưng hắn là một vị y sư, luận địa vị, so rất nhiều sơ cấp đạo sư cao hơn, ở trong thánh viện nhân mạch cũng rộng, ai cũng có thụ thương thời điểm, chỉ cần tiếp nhận phí đạo sư trị liệu, sẽ cùng tại thiếu nhân tình. Không khéo, vị này Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư chủ nhiệm, chính là phí đạo sư bệnh nhân một trong, chính trường kỳ tiếp nhận hắn trị liệu. Là đạo sư, người không phải muốn cho Mộ Thanh Thanh làm học sinh của mình sao? Lão Phu cũng không phải không thèm nói đạo lý, nếu ngươi hiểu một chút dược lý, có tư cách trở thành Mộ Thanh Thanh lão sư, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản, ta chỉ là không hy vọng ngươi hại nàng. Phí đạo sư hiên ngang lẫm liệt, đường hoàng nói, ta nói ta hiểu một chút dược lý đâu? La Thiên hỏi, như vậy vừa vặn, chỉ cần ngươi có thể nói rõ chủ nhiệm chứng bệnh, cũng nói ra phương án giải quyết, lão phu liền tin tưởng ngươi, cũng sẽ không ngăn cản Mộ Thanh Thanh một lần nữa chọn sư hoặc là truyền viện. Phí đạo sư ý cười nồng đậm, nhìn thấy Thiên Phong Viện đạo sư chủ nhiệm thời điểm, hắn liền nghĩ đến cái chủ ý này, cho La Thiên đào hố. Dù sao La Thiên là Thiên Phong Viện đạo sư, hắn trong này mất mặt xấu hổ, vị chủ nhiệm này khẳng định khó chịu, về sau La Thiên thời gian cũng liền khó qua. La Thiên nghĩ nghĩ, nói, có thể thử một lần. Phí đạo sư có chút ngoài ý muốn, La Thiên thế mà cứ như vậy đáp ứng. Phí đạo sư mặt lộ ý cười, lập tức nói, chậm đã, nếu là ngươi làm không được, hoặc là nhìn không ra chủ nhiệm chứng bệnh, xin ngươi hướng ta xin lỗi, cũng bồi thường Mộ Thanh Thanh trộm huyết ngọc linh sâm, còn phải cam đoan về sau không được can thiệp giáo ta dục học sinh. Có thể, bất quá ta nếu là làm được. Phí đạo sư, ngươi nhất định phải hướng Mộ Thanh Thanh xin lỗi. La Thiên cũng đưa ra điều kiện, không có vấn đề. Phí đạo sư sảng khoái đáp ứng. Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư chủ nhiệm bệnh tình, hắn cẩn thận kiểm tra hơn 10 ngày mới thăm dò rõ ràng. Quá trình trị liệu cũng rất phiền phức, chủ nhiệm mỗi tháng đều tới đón thụ kiểm tra trị liệu. La Thiên nếu là một chút liền có thể nhìn ra, còn có thể cho ra phương án trị liệu, vậy thật đúng là gặp quỷ. La đạo sư, hiện tại cho phí đạo sư nói lời xin lỗi, ta muốn phí đạo sư sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chủ nhiệm ngữ trọng tâm trường nói, La Thiên dù sao cũng là Thiên Phong Viện đạo sư, hiện tại nhận sai nói xin lỗi, hắn cũng đồng ý giúp đỡ biện hộ cho. Không cần, chủ nhiệm, bệnh tình của ngươi, ta đã rõ ràng. La Thiên khẽ lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói, cái gì? Chủ nhiệm sửng sốt một chút, mới phản ứng được, thầy thuốc xem bệnh, vọng văn vấn thiết. La Thiên liền nhìn mấy lần, cái gì kiểm tra đều không có làm, cũng không có hỏi thăm cái gì, liền xem hết bị bệnh, cái này quá không chuyên nghiệp. La Thiên nếu có thể nói rõ ràng bệnh tình của mình, chủ nhiệm là thế nào cũng không tin. Phí đạo sư cười nở hoa, đánh cược, hắn đã thắng. Chương 616, đào người. Phí đạo sư kém chút cười ra tiếng. Hắn vừa đưa ra đánh cược này, vẫn chưa tới 10 hơi, La Thiên lại còn nói đã rõ ràng chủ nhiệm bệnh tình. Phí đạo sư dám cam đoan, liền xem như Thảo Mộc Viện cao cấp đạo sư, cũng làm không được nhanh như vậy. La Thiên Châu này, thổi quá mạnh. Phí đạo sư các học sinh, sắc mặt cũng 10 phần đặc sắc, dù ra huynh đệ không kiêng nể gì cả, trực tiếp giễu cợt đứng lên, xem ra La đạo sư quả nhiên hiểu y đạo, nhanh như vậy đã có kết quả, vậy thì mời La đạo sư nói một chút đi, lão phu rửa tay lắng nghe. Phí đạo sư vẻ mặt tươi cười, đem La Thiên nâng cao cao, đối đãi sẽ La Thiên kết cuộc như thế nào, chủ nhiệm bệnh tình, kỳ thật rất đơn giản, cũng không tính được cái gì bệnh nặng, La Thiên bình tĩnh nói. Đơn giản, không phải bệnh nặng. Phí đạo sư trên mặt ý cười càng đậm, chủ nhiệm cũng cảm thấy buồn cười, đồng thời có chút không vui. La Thiên nếu là hơi biết một chút chuyện của hắn, liền sẽ không nói ra lời này. Một năm trước, hắn gặp phải một trận đại chiến kịch liệt, thụ thương thảm trọng, chữa trị không thích đáng, lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm. Bây giờ tại phí đạo sư nơi này điều dưỡng 6-7 tháng, phí đạo sư nói cho hắn biết, còn cần điều dưỡng nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Phí đạo sư tại Thảo Mộc Viện trong sơ cấp đạo sư, danh vọng rất cao, ngay cả hắn đều cảm thấy khó xử bệnh. La Thiên lại còn nói đơn giản, cái này rõ ràng là lung tung nói khoác, quả thực là ném Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư mặt. Chủ nhiệm, người đừng nóng giận, nói không chừng La đạo sư thật có cao kiến đâu. Phí đạo sư cười nói, hắn hết sức vui vẻ nhìn La Thiên tiếp tục mất mặt. Chủ nhiệm gần nhất dưỡng thương, nhưng tu luyện một mực không có rơi xuống a, mà lại thường xuyên lợi dụng một kiện nào đó lôi hỏa thuộc tính bảo vật tu luyện. La Thiên hỏi, đó là tự nhiên, võ giả có thể nào hoang phế tu? Chủ nhiệm sắc mặt không vui nói, có thể nói được nửa câu, sắc mặt hắn bỗng nhiên ngưng kết. Chủ nhiệm hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía La Thiên. Món bảo vật kia là một năm trước đại chiến, hắn từ trên người địch nhân lấy được chiến lợi phẩm, là phụ trợ tu luyện tuyệt hảo tà vật, hắn chưa bao giờ tiết lộ cho bất luận kẻ nào. La Thiên xem bệnh, thế mà ngay cả cái này đều có thể đoán được. Lôi hỏa thuộc tính bảo vật. Phí đạo sư rơi vào trầm tư, nguyên bản chủ nhiệm thương thế không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng chính là bởi vì món bảo vật này, dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. Phí đạo sư mỗi lần mở linh đan phương thuốc, dược hiệu cùng món bảo vật này tương xung, dẫn đến dược hiệu giảm xuống, thậm chí sinh ra mặt khác một chút tác dụng phụ. La Thiên chậm rãi giảng thuật, là như thế nên chủ nhiệm lâm vào suy tư, hắn đối với y lý, lý thuyết y học rốt đặc tán mai, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phí đạo sư. Phí đạo sư trầm mặc không nói, kỳ thực trong lòng hắn đã bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mỗi lần thay chủ nhiệm kiểm tra, đều cảm giác bệnh tình có chỗ biến hóa, không nghĩ ra nguyên nhân, nghĩ lầm chủ nhiệm là mắc một loại nào đó quái bệnh. Nguyên lai là bởi vì ngoại vật ảnh hưởng, món bảo vật kia nhất định thập phần cường đại, nếu không lấy chủ nhiệm thực lực tu vi, nhất định có thể phát giác áp chế, mà phí đạo sư chính mình cũng không có phát giác được. Nhưng giờ phút này, liên quan đến đánh cược thắng thua, phí đạo sư không muốn thừa nhận La Thiên thắng lợi. Làm một tên y sư, là đạo sư nói tới, ta không cách nào tán đồng, không có chút nào logic, hoàn toàn là thêu dệt vô cớ. Phí đạo sư trách cứ La Thiên, đánh cược này, hắn tuyệt đối không thể thua. Trên y đạo bại bởi một cái Thiên Phong Viện tuổi trẻ đạo sư mới, hắn một gương mặt mò đều không cách nào tại Thảo Mộc Viện lăn lộn. Mà lại, hắn đến lúc đó còn muốn cho Mộ Thanh Thanh xin lỗi. Chủ nhiệm cũng không nắm được chú ý. Nội tâm của hắn chỗ sâu càng tin tưởng phí đạo sư. Nhưng La Thiên nói, giống như cũng không có sai lầm gì địa phương. Chủ nhiệm bệnh, có phải như vậy hay không? Ta sẽ đích thân chứng minh. La Thiên lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm sao chứng minh? Trừ phi ngươi có thể nói ra biện pháp trị liệu, để chủ nhiệm bệnh tình trong vòng một tháng chữa trị, ta liền tin tưởng ngươi. Phí đạo sư cố ý làm khó dễ. Hắn tự mình trị liệu, đều cần nửa năm trở lên mới có thể trị càng chủ nhiệm bệnh tình, La Thiên như luận như thế nào cũng không thể nào làm được. Trong một tháng chữa trị chủ nhiệm, một tháng vấn đề không lớn, chỉ cần chủ nhiệm không còn dùng món bảo vật kia tu luyện. La Thiên nhẹ nhõm đáp ứng, chủ nhiệm, ta hiện tại liền vì ngươi trị liệu, hiện tại liền trị liệu. Chủ nhiệm ngây ngẩn cả người, không cần làm chuẩn bị sao? Hắn không tin La Thiên có năng lực như thế, nhưng nếu như La Thiên thật có thể làm đến một tháng liền triệt để chữa trị bệnh tình của hắn, chủ nhiệm làm sao lại cự tuyệt? Ăn vào viên này đan dược, La Thiên lấy ra một viên đan dược màu trắng, phí đạo sư một chút liền nhận ra, đây là trên thị trường một loại rất thường gặp trị liệu đan. Loại đan dược này nếu là có hiệu, hắn trực tiếp đập đầu chết được rồi. Chủ nhiệm kiểm tra đan dược về sau, yên tâm nuốt, sau đó, La Thiên đi vào chủ nhiệm sau lưng, duỗi ra một chỉ, điểm hướng chủ nhiệm phần lưng cái nào đó huyệt vị. Một cỗ thanh lương như suối nước, giống như chân nguyên, rót vào chủ nhiệm thể nội, thật hồn hậu ngưng luyện chân nguyên. Chủ nhiệm âm thầm kinh hãi, La Thiên chân nguyên cường độ, vượt qua bình thường thiên trì cảnh tứ trọng. Sau đó, La Thiên động tác nhanh chóng, ngón tay lấy một loại nào đó quy luật, liên tục điểm 191 lần huyệt vị. Chủ nhiệm bệnh tình, La Thiên là vận dụng thiên thư thôi diễn, chữa trị phương pháp, đồng dạng cũng là như thế. La Thiên trước mắt thi triển điểm huyệt trị liệu pháp, chính là thiên thư cho ra, nhưng bộ này điểm huyệt pháp chỉ có thể dùng một lần. Còn phải phối hợp La Thiên chân nguyên, mới có thể có hiệu quả. Thiên nguyên ngưng thủy quyết, chính là võ tôn cấp công pháp, có thật nhiều chỗ cường đại, tỉ như chân nguyên càng cô đọng, chân nguyên tốc độ khôi phục càng nhanh, chiến đấu kéo dài hơn, mà theo La Thiên, thiên nguyên ngưng thủy quyết, tu luyện tới tầng thứ tư, La Thiên ngưng luyện ra chân nguyên. Còn có nhất định, tịnh hóa, hiệu quả, có thể loại trừ một chút ô uế, độc tố các loại, bồng, Điểm huyệt hoàn tất về sau, La Thiên một trường vỗ tại chủ nhiệm phần lưng, chân nguyên quán chú mà đi, như thanh tịnh chảy xiết dòng sông, tại chủ nhiệm thể nội gân mạch du tẩu cọ rửa. Phốp, chủ nhiệm lúc này phun ra một ngụm huyết dịch màu đen. Sắc mặt trắng bệch mấy phần, La Thiên, ngươi có thể nào tập kích chủ nhiệm? Phí đạo sư quát chói tai, điểm huyệt pháp hắn gặp qua không ít, La Thiên một bộ này điểm huyệt pháp, hắn chưa từng nghe thấy, mà lại điểm huyệt pháp là tương đối sơ cấp trị liệu thủ đoạn. Lại thêm một viên phổ thông đan được chữa thương, làm sao có thể chữa trị chủ nhiệm bệnh tình? La Thiên, ngươi lung tung trị liệu, nếu để cho chủ nhiệm bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu, ngươi liền đợi đến gặp chấp pháp viện xử phạt đi. Phí đạo sư khinh thường quát lạnh, cũng nhiệt tình đến đây lo lắng chủ nhiệm. Im miệng, chớ có nói bậy. Chủ nhiệm đột nhiên vừa quát, đem phí đạo sư bị hù không nhẹ. Chỉ gặp hắn tái nhợt sắc mặt, dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Sắc mặt nhìn qua so trước đó tốt hơn nhiều. Hai mắt cũng lộ ra càng có tinh thần. Chủ nhiệm cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu. Hắn không hiểu y đạo, nhưng có thể cảm giác được thân thể biến hóa, bệnh tình của hắn trải qua La Thiên trị liệu, chỉ ít tốt 3-4 thành, một lần trị liệu, trực tiếp tốt 3-4 thành, cùng phí đạo sư trường kỳ trị liệu, hình thành so sánh rõ ràng, chênh lệch thực sự quá lớn. La đạo sư, vừa rồi bộ kia điểm huyệt trị liệu phương pháp, ngươi có thể hay không một lần nữa? Chủ nhiệm có chút xấu hổ nói, dù sao vừa rồi hắn là như vậy không tín nhiệm La Thiên. Loại phương pháp này, lần thứ nhất mới có hiệu, tiếp xuống ta cho chủ nhiệm một phần phương thuốc, mỗi tuần một lần, một tháng nhất định khỏi hẳn. La Thiên nói xong cũng bắt đầu viết phương thuốc, cầm tới phương thuốc sau chủ nhiệm, vẻ mặt tươi cười nói, La đạo sư, người thật sự là thâm tàng bất lậu a, tiền chữa bệnh bao nhiêu, người cứ mở miệng, không cần thì phí, huống hồ thiên thư cũng hao phí không ít năng lượng, 1 triệu linh nguyên tệ, cái giá tiền này đối với chủ nhiệm mà nói cũng không nhiều. Chủ nhiệm tại phí đạo sư nơi này trị liệu, trước sau tốn hao đã nhanh 2 triệu linh nguyên tệ, mấu chốt còn không có triệt để chữa trị, tiếp tục chịu đủ ốm đau tra tấn. Tốt, chủ nhiệm sảng khoái trả tiền, trong lớp học hoàn toàn yên tĩnh, phí đạo sư cứ thế tại nguyên chỗ, sắc mặt âm trầm, lại có chút xấu hổ, không biết nói cái gì, còn lại học sinh đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú về phía La Thiên. Dạy bảo kiến thức võ đạo đạo sư, thế mà ở trên đạo cường đại như vậy, phí đạo sư đều bị hoàn toàn hạ thấp xuống. Mộ Thanh Thanh há to mồm, một mặt vẻ sùng bái. Phí đạo sư, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa đi. La Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía phí đạo sư. Ha ha, không nghĩ tới La đạo sư trên y đạo cũng có như vậy tạo nghệ. Chuyện vừa rồi hoàn toàn là cái hiểu lầm, La đạo sư chớ để ở trong lòng. Phí đạo sư thái độ đại biến, hướng La Thiên yếu thế. Hy vọng La Thiên có thể tha hắn một lần. Xin lỗi, La Thiên sắc mặt lãnh khốc, thái độ kiên quyết, phí đạo sư mặt lộ khó xử, hướng chủ nhiệm ném đi mời cầu ánh mắt, vị chủ nhiệm này là Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư cấp trên. Hắn La Thiên khẳng định sẽ nghe, phí đạo sư, còn xin tuân thủ hứa hẹn, cho các học sinh làm một tốt tấm gương. Chủ nhiệm mặt không thay đổi nói, hiện tại hắn đối với phí đạo sư y đạo năng lực mãnh liệt chất vấn. Ngay cả La Thiên đều có thể nhẹ nhõm trị liệu bệnh của mình. Vị này phí đạo sư có phải hay không có chút có tiếng không có miếng? Hoặc là hắn là cố ý kéo dài trị liệu bệnh tình của mình? Thứ yếu, La Thiên lần này mở ra thân thủ, cũng cho Thiên Phong Viện chướng mặt. Phí đạo sư trong lòng không cam lòng, lại không thể làm gì. Chủ nhiệm đứng tại La Thiên bên này, hắn nào dám chơi xấu? Mộ Thanh Thanh, ta xin lỗi ngươi. Phí đạo sư cúi đầu, cắn răng không cam lòng nói. Hắn một vị danh y, thế mà cho học sinh xin lỗi, phí đạo sư cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt. Siêu, La Thiên hơi nghiêng người đi mà ra, bỗng nhiên tới gần Du Gia huynh đệ, hai người căn bản là không có cách phản kháng. Đạo cụ chữ vật bị La Thiên lấy đi, La Thiên từ trong không gian chữ vật, lấy ra mấy cái màu đỏ như máu nhân sâm, nói, cái đồ chơi này chính là huyết ngọc linh sâm đi, xin mời phí đạo sư lần nữa tiến hành trách phạt, lần này La Mỗ khẳng định không quấy rầy. Phí đạo sư sắc mặt tái nhợt, ngày bình thường Du Gia huynh đệ đi theo làm tùy tùng, bưng trà đưa nước, quà tặng tặng nhiều, mông ngựa cũng thường xuyên đập, không nghĩ tới, huyết ngọc linh sâm thật là Du Gia huynh đệ trộm, hai mặt, vong ân phụ nghĩa, còn không mau quỳ xuống cho ta. Phí đạo sư giận dữ mắng mỏ, hắn đem hôm nay hết thảy, đều thuộc về tội trạng tại Du Gia huynh đệ trên thân. Hắn muốn phát tiết lửa giận. Đùng, đùng, đùng, Phí đạo sư lại tìm đến một đầu trường tiên, hung hăng quất vào Du Gia huynh đệ trên thân. Nhìn xem Du Gia huynh đệ gặp trừng phạt, Phí đạo sư còn lại học sinh đều nói không ra thống khoái, trong lòng cảm kích La Thiên. Phí đạo sư, từ giờ trở đi, Mộ Thanh Thanh chuyển viện trở thành học sinh của ta, La Thiên tuyên bố. Phí đạo sư gật đầu, chỉ hy vọng La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh đi nhanh một chút. La Thiên ánh mắt đảo qua Phí đạo sư học sinh, bỗng nhiên mở miệng nói, a, Phí đạo sư trong đám học sinh, tựa hồ có bị mai một võ đạo thiên tài. Phí đạo sư nghe chút, kém chút không khí phun máu. Tiểu tử này thật đúng là không dứt a, đánh mặt mình, đoạt hắn một học sinh, hiện tại còn muốn đào người. Chương 617, Sơ Dương thi đấu, thương cổ bí cảnh, là đạo sư thật nói đùa. Học sinh của ta phần lớn đều trí tại y sư hoặc là luyện dược sư. Phí đạo sư gạt ra một tia nụ cười khó coi, lời này có chút khoa trương, nhưng cũng kém không nhiều. Phí đạo sư học sinh, phần lớn đến từ y đạo thế gia, hoặc trí tại y đạo, thứ yếu huynh là đối với võ đạo không hứng thú, hoặc võ đạo thiên phú quá kém. Phí đạo sư lời này có ý tứ là, coi như mình trong học sinh thật có võ đạo thiên phú mạnh, La Thiên cũng phải tôn trọng người khác ý nguyện. Không thể làm ẩu, nếu là thật sự đối với võ đạo không có hứng thú, bản đạo sư cũng sẽ không miễn cưỡng, La Thiên thản nhiên nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía một tên nữ học viên. Đối phương trên lưng còn có một đạo roi rút ra vết máu. Đây chính là trước đó đứng ra là Mộ Thanh Thanh kêu oan, nhưng bị Phí đạo sư trừng phạt tử tình. Ta nhìn người học sinh này võ đạo thiên phú không tồi, tương lai tất thành đại khí, không bằng ngươi chuyển viện đi Thiên Phong viện. Coi ta học sinh đi, La Thiên lộ ra mỉm cười. Phí đạo sư ngây ngẩn cả người, ở đây còn lại học viên tất cả đều mắt trợn tròn, bao quát chủ nhiệm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. La đạo sư nói, tử tình là võ đạo thiên tài, tương lai tất thành đại khí. Phí đạo sư lộ ra thật buồn cười dáng vẻ. Làm sao? La Thiên hỏi ngược một câu. Không chút, La đạo sư thật sự là ánh mắt độc đáo, tuệ nhãn biết châu a. Phí đạo sư hơi ngậm mỉa mai tán dương, nguyên bản hắn có chút không vui, La Thiên không chút kiêng kỵ đào học viên của hắn, nhưng nếu như là tử tình mà nói, phí đạo sư cũng không sao. Võ đạo thiên tài, tất thành đại khí, quả thực là tại khôi hài. Tử tình tại Thảo Mộc Viện, cũng coi là nửa cái danh nhân, nàng là lần trước học viên, thành tích khảo hạch cực kỳ xuất sắc, nhưng tiến vào thánh viện về sau, tu vi đột nhiên trì trệ không tiến. Thánh viện có quy định cùng khảo hạch, thời gian dài không có tiến bộ, sẽ bị khu trục, vì không bị đuổi ra thánh viện, tử tình mới chuyển tới Thảo Mộc Viện. Phân viện này không có võ đạo thực lực khảo hạch, còn có mấy tháng, tử tình liền nhập viện tròn 3 năm, nhưng nàng tu vi, nửa bước chưa tiến, y dược phương diện, nàng thiên phú cũng rất kém cỏi, tiến bộ chậm chạp, là phí đạo sư trong tất cả học sinh ở cuối xe. Là đạo sư, người có thể hay không nhìn lầm rồi. Chủ nhiệm nhắc nhở một tiếng, tử tình đệ tử như vậy, nếu như chuyển tới Thiên Phong Viện, khẳng định sẽ ảnh hưởng Thiên Phong Viện học viên chỉnh thể thành tích. Đạo sư, ta võ đạo thiên phú rất kém cỏi. Tử tình cúi đầu, trắng nõn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút tự ti, nàng cho rằng, khẳng định là bởi vì chính mình mới vừa rồi giúp Mộ Thanh Thanh nói chuyện, cho nên La Thiên mới muốn giúp nàng một tay, nhưng nàng không muốn hại La Thiên, ta sẽ không nhìn lầm. Ngươi như nguyện ý bái ta vì lão sư, liền chuyển viện đi. La Thiên kiên định thái độ của mình. Tử tình, nếu là đạo sư coi trọng như thế ngươi, vậy ngươi liền chuyển viện đi. Phí đạo sư cười nói, hắn thấy La Thiên khẳng định là sĩ diện, cho nên đâm lao phải theo lao, như vậy vừa vặn, không bao lâu liền có thể nhìn thấy La Thiên hối hận không kịp dáng vẻ. Tốt, ta chuyển viện. Tử tình trùng điệp gật đầu. Nàng trí tại võ đạo, đối với y dược không có hứng thú, lại tại phí đạo sư nơi này thời gian cũng không dễ chịu. Chẳng tin tưởng La đạo sư một lần, cũng vì võ đạo của mình liều một lần, cho dù thất bại cũng không hối hận. Chuyển viện tốt, La đại ca tuyệt đối sẽ không hướng phí đạo sư đối ngươi như vậy. Mộ Thanh Thanh cười nói, tử tình là nàng nhập viện về sau, số lượng không nhiều bằng hữu. Phí đạo sư nghiến răng nghiến lợi, kiệt lực khắc chế chính mình. La đạo sư a, còn có 4 tháng. Chính là thập đại phân viện, sơ dương thi đấu, thời gian, ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận. Chủ nhiệm bỗng nhiên nói, sơ dương thi đấu, không sai, thập đại phân viện, vô luận học viên mới hay là học viên cũ, đều có thể tham gia. Người bài danh phía trên, thánh viện cũng chuẩn bị cực kỳ phần thưởng phong phú, mà học sinh lấy được thành tích càng ưu tú, đạo sư cũng sẽ đạt được tương ứng ban thưởng. Chủ nhiệm giải thích nói, dĩ vãng, sơ dương thi đấu, đều là những tinh anh đạo sư lão tư cách kia, thu hoạch lớn nhất, những này lão tư cách đạo sư, học viên đông đảo, lại phần lớn đều là học viên cũ, các phương diện đều so học viên mới ưu tú, mới tới đạo sư, học viên ít, lại phần lớn đều là học viên mới, tự nhiên khó có tốt bao nhiêu biểu hiện, tuy nói mới cũ học viên cùng một chỗ đọ sức, lộ ra không công bằng, có thể sơ dương lâu tại vô cực thánh viện trong mắt. Chỉ là, lớp dự bị, thánh viện sẽ không trên sơ dương lâu, hao phí quá nhiều tinh lực, điểm trọng yếu nhất, sơ dương thi đấu thành tích, liên quan đến 10 tháng sau, thương cổ bí cảnh, danh ngạch, chủ nhiệm cường điệu nói, thương cổ bí cảnh. Là thời kỳ thượng cổ lưu lại một chỗ bí cảnh, có rất nhiều ngoại giới hiếm thấy chân tài cùng linh bảo. Dĩ vãng có không ít học viên tiến vào thương cổ trong bí cảnh, thậm chí phát hiện ngũ tinh linh tài, hoặc cùng cấp bậc những bảo vật khác. Ngũ tinh linh tài, đối ứng là chân võ cảnh. Trong sơ dương thi đấu, học viên biểu hiện càng ưu tú, người thân là đạo sư, liền có thể có nhiều hơn thương cổ bí cảnh danh ngạch. Chủ nhiệm nhìn La Thiên biểu lộ có chút không đúng. Vội vàng bổ sung một câu, thương cổ bí cảnh là nhằm vào sơ dương lâu học viên. Chính dương cung hoặc là kiêu dương điện học viên cũng không thể tiến vào. Đạo sư tự nhiên cũng không thể tiến vào. Nha, La Thiên hưng thú thiếu thiếu trả lời một câu, danh ngạch có nhiều cái gì dùng, chính mình lại không thể đi vào. Nhưng là, chính mình học sinh thu hoạch, lão sư có thể rút ba thành lợi ích. Chủ nhiệm nói tiếp, ba thành, La Thiên sắc mặt hơi vui, ba thành không tính là quá nhiều. Nhưng nếu như có danh ngạch đủ nhiều, như vậy La Thiên liền có thể từ học sinh nơi này thu hoạch kích dù tài phú. Thương cổ bí cảnh, hết thảy chỉ có 200 cái danh ngạch, thập đại phân viện, hơn 10 vị sơ cấp đạo sư, một chút lão tư cách đạo sư, bình thường đều có thể đạt được 5-6 cái thậm chí 7 cái. Đạo sư mới, có thể được đến 3 cái danh ngạch, đều tính nhiều. Chủ nhiệm nhìn về phía La Thiên, hắn đối với La Thiên tình huống giải. Tốt nhất tình huống cũng liền cầm tới 3 cái danh ngạch. Vận khí không tốt, 3 cái danh ngạch cũng lấy không được. Là đạo sư, còn có thời gian 4 tháng, cho mình học sinh tới một lần gian khổ huấn luyện, có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chủ nhiệm xem ở La Thiên chữa bệnh cho hắn trên mặt mũi. Cho La Thiên tiết lộ những thứ này. Sau khi nói xong, chủ nhiệm liền đi, La Thiên lập tức cho còn lại học sinh đưa tin, để bọn hắn tại lớp học tập hợp, Thiên Phong Viện Sơ Dương Lâu. La Thiên mang theo Mộ Thanh Thanh cùng Tử Tình đi vào lớp học. Cười nói, đây là các ngươi hai vị mới học muội, không thiếu nam học viên trợn to tròng mắt, lại là hai vị xinh đẹp nữ học viên. Lão sư, ngươi thu Tử Tình là học sinh. Lạc Hạ Đình nhìn chăm chú về phía Tử Tình. Tú Mỹ nhíu lên, nàng đối với Tử Tình có ấn tượng. Tiến nhập vô cực thánh viện về sau, tu vi trì trệ không tiến. Cuối cùng bất đắc dĩ chuyển tới Thảo Mộc Viện. Lạc Hạ Đình cho rằng, La Thiên thu học sinh cũng có nguyên tắc, đối thiên phú có yêu cầu tương đối, thà thiếu không ẩu, có thể Tử Tình là có tiếng thiên phú kém, La Thiên làm sao lại thu nàng làm học sinh. Mặt khác, 4 tháng về sau, sơ dương thi đấu, các ngươi đều cho ta chuẩn bị cẩn thận. La Thiên tuyên bố, sơ dương thi đấu, 4 tháng sau sao, thời gian có chút gấp a, đến lúc đó ta chỉ sợ còn không thể đột phá địa nguyên cảnh thất trọng. Học viên nghị luận lên. Phần lớn đều lộ ra bối rối luống cuống, chỉ có Lạc Hạ Đình cùng Quan Hồng Phi, mừng rỡ, chiến ý ngang nhiên, Lạc Hạ Đình trước đó bởi vì quái bệnh hoang phế võ đạo. Hiện tại tự nhiên muốn nặng dương uy danh, mà lại nàng có lòng tin lấy được ưu tú thành tích. Quan Hồng Phi thì muốn tại lần này trong sơ dương thi đấu. Siêu Việt nhập viện khảo hạch hạng nhất, người thứ hai, trước mắt tin tức này còn chưa công bố, các ngươi không cần tiết ra ngoài, chính mình nhiều cố gắng là được. La Thiên căn dặn, ngoài ra, trong sơ dương thi đấu, người biểu hiện ưu dị, có thể đi theo ta tiến hành một đoạn thời gian đặc huấn. La Thiên lại nói, dùng cái này đến khích lệ học sinh, là thật sao, lão sư, ta muốn cùng lão sư đặc huấn. Mấy học viên kích động reo hò, Lạc Hạ Đình sắc mặt mừng rỡ, tràn đầy tự tin, Quan Hồng Phi trong mắt để lộ ra cực nóng, Đặng Hiểu Thiến, Trần Nguyên bọn người, cũng là không gì sánh được hướng tới. Có mấy tên về sau bái La Thiên vì lão sư học viên mới. Không biết tình huống, Trần Nguyên lặng lẽ nói cho bọn hắn. Trước đó Lạc Hạ Đình chính là cùng lão sư tu hành về sau. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng vọt, đánh bại nửa bước thiên trì cảnh Lỗ Nhược Phiền. Sau khi nói xong, trong lớp học náo nhiệt hơn. Thanh Thanh, ngươi cùng sư ca các sư tỷ trước làm quen một chút Thiên Phong Viện hoàn cảnh. Tử Tình, ngươi đi theo ta. La Thiên phân phó xong, liền mang theo Tử Tình đơn độc rời đi, về tới trụ sở của mình, nói một chút tình huống của ngươi đi. La Thiên rất tùy ý nói, từ Phí đạo sư, chủ nhiệm cùng Lạc Hạ Đình đám người thái độ, La Thiên liền biết, Tử Tình võ đạo ra chút vấn đề, nhưng La Thiên tin tưởng mình phán đoán, Tử Tình võ đạo thiên phú hoàn toàn chính xác rất kinh người. Không thể so với Quan Hồng Phi kém bao nhiêu, lão sư, học sinh võ đạo đã có hơn 2 năm, gần 3 năm, nửa bước chưa tiến, thậm chí còn có lùi lại dấu hiệu, Tử Tình không dám giấu giếm. Nhưng nàng sợ chính mình nói sau khi ra ngoài, La Thiên lập tức liền đem nàng đuổi, lùi lại, La Thiên có chút giật mình, còn có loại sự tình này. Học sinh mỗi lần lúc tu luyện, có thể cảm giác được thiên địa linh khí tiến vào thể nội, nhưng bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị cái gì thôn phệ. Thời gian dài như vậy, vẫn luôn là dạng này, Tử Tình ủy khuất bất đắc dĩ nói, có chút ý tứ, La Thiên lẩm bẩm một tiếng, hắn mơ hồ cảm giác được. Tử Tình trên người có đại bí mật, ông, La Thiên hai mắt bỗng nhiên lập lòe hào quang màu xanh. Nó chỗ mi tâm, một cái màu lam thâm thúy thiên nhãn, bỗng nhiên mở ra, tại thiên nhãn phía dưới, Tử Tình quần áo, huyết nhục bị La Thiên tùy tiện xuyên thủng. Hắn nhìn thấy, tại Tử Tình lưng võ mạch vị trí, chiếm cứ một đoàn đỏ tươi trùm sáng. Đây là cái gì? Trên đó tán phát khí tức, cũng cùng Tử Tình không hợp nhau. A. Chùm sáng đỏ tươi kia bỗng nhiên lấp lóe một tia yêu dị hồng trạch. Tựa hồ phát giác được La Thiên ánh mắt, trong đó lại truyền ra một đạo nhẹ kêu. Chương 618, hồn phách tinh hoa. A, Tử Tình thể nội, trong một đoàn huyết quang yêu dị đỏ tươi kia, truyền ra một đạo giọng của nữ nhân, nhưng Tử Tình không phản ứng chút nào, không có nghe được, nàng trực câu câu nhìn chằm chằm La Thiên mi tâm mắt thứ ba. Chỉ cảm thấy chính mình hết thảy bí mật tại dưới con mắt này không chỗ che thân. Vị lão sư này, so với chính mình tưởng tượng muốn thần bí cường đại, có lẽ mình còn có hy vọng quay về võ đạo, để đã từng những kẻ chế giễu vũ nhục qua chính mình kia. Tất cả đều giật nảy cả mình. Đột nhiên, Tử Tình cảm giác mình thể nội chân nguyên, lại vô duyên vô cớ biến mất một chút. Tinh thần của nàng có chút suy yếu, muốn đi ngủ, đây là có chuyện gì? Tử Tình không cách nào nghe được. Nàng võ mạch trung bàn ngồi đoàn hồng quang kia, truyền ra một đạo lãnh ngạo thanh âm, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi tiểu oa nhi này, thế mà phát hiện ta, ngươi là ai? La Thiên hỏi, Tử Tình sững sờ, lão sư hỏi thế nào chính mình vấn đề này, là điên rồi sao? Nàng cũng không phải thứ gì, không đúng, là thứ gì, cũng không đúng, Tử Tình mơ hồ, càng phát ra suy yếu muốn ngủ, ha ha ha, tiểu oa nhi, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, cùng bản vương nói chuyện cũng dám nói khoác không biết ngưỡng. Trong hồng quang truyền ra uy nghiêm tiếng cười lạnh. Cũng không biết là ai nói khoác mà không biết ngưỡng. Chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, gửi lại người nàng thể nội, dựa vào hấp thụ người nàng lực lượng kéo dài hơi tàn. La Thiên khóe miệng nhếch lên, trêu tức cười nói, ông, trong chùm sáng màu đỏ, tản mát ra một cỗ không gì sánh được đáng sợ tinh thần ba động. Toàn bộ lầu các đều lâm vào đỏ sậm trong huyết quang. Không gì sánh được quỷ dị kiềm chế, làm can, bản vương muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ là muốn hao phí một chút bản nguyên, cho ngươi một cái cơ hội, hảo hảo phục thị bản vương, đợi bản vương quay về thế gian, đến lúc đó ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Trong hồng quang thanh âm, bá khí không gì sánh được, ta có thể giúp ngươi, La Thiên nói, cử chỉ sáng suốt. Trong hồng quang thanh âm cười nói, nhưng ta phải hỏi trước ngươi một vấn đề. La Thiên nói tiếp, ngươi nguyện ý trở thành học sinh của ta sao? Hồng quang yên lặng mấy hơi, sau đó mặt ngoài sôi trào mà lên, bắn ra từng sợi làm người sợ hãi yêu dị hồng mang. Tản mát ra kinh người tinh thần uy áp, để cho người ta có loại lâm vào núi thây biển máu ảo giác. Hỗn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Trong hồng quang truyền ra rít lên một tiếng, nàng đường đường võ vương cường giả, sao lại khi một cái đê giai thiên chỉ cảnh học sinh? La Thiên thế mà lại sinh ra loại ý nghĩ này, đây là đồ đần sao? Đã như vậy, vậy ta vẫn giúp Tử Tình, chí ít nàng hiện tại là đệ tử của ta. La Thiên lãnh đạm đáp lại, mà lại, hắn còn hy vọng trên sơ dương thi đấu, Tử Tình có thể đoạt được một tốt thứ tự. Ha ha, giúp nàng, ngươi có thể vì nàng làm cái gì? Trong hồng quang thanh âm cực kỳ khinh thường, ta có thể làm, vượt qua tưởng tượng của ngươi. La Thiên lãnh đạm đáp lại, ngay tại vừa rồi, hắn thiên nhãn nhìn thấy chùm sáng màu đỏ thần bí kia lúc, liền trực tiếp vận dụng thiên thư lực lượng, hỏi thăm ra tình huống cụ thể. Sau đó, La Thiên liền hỏi thăm phương án giải quyết. Ong ong, La Thiên trong miệng truyền ra giống như tụng niệm Phật kinh thanh âm. Đây là, hàng hồn chú, ngươi thế mà hiểu cái này. Trong hồng quang thanh âm kinh hoàng nói, hàng hồn chú, là thiên thư thôi diễn đi ra, dùng để đối phó đoàn hồng quang này, đơn giản hữu hiệu. Ong ong, Tử Tình phần lưng ẩn tàng đoàn hồng quang kia, co vào bành trướng, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Tiểu tử thúi, im miệng, nếu không bản vương diệt ngươi. Trong hồng quang thanh âm phẫn nộ lớn khiển trách, La Thiên không có dừng lại, ngoảnh mặt làm ngơ. Ông, bỗng nhiên, một mảnh yêu dị hồng quang từ Tử Tình phía sau nở rộ mà ra, hóa thành một đạo phong hoa tuyệt đại vĩ ngạn hồng ảnh. Thân ảnh vĩ ngạn này diện mục uy nghiêm phẫn nộ, tay áo đột nhiên vung lên, một tầng như sóng to gió lớn linh hồn trùng kích. Cuốn tới, La Thiên trong nháy mắt bị nuốt hết. Nhưng ở trước một khắc, La Thiên đã cố thủ tâm thần, toàn lực phòng ngự. Thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia nhướng mày, lấy nàng hiện tại suy yếu tình huống, diệt sát một cái đê giai thiên trì cảnh linh hồn là dễ như trở bàn tay, coi như không cách nào diệt sát, trọng thương cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Có thể nàng phát hiện, La Thiên lực lượng tinh thần cường độ thế mà đạt đến đỉnh giai thiên trì cảnh cấp độ, cái này vượt qua nàng có thể diệt sát trình độ. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, nàng sẽ dần dần suy yếu, thật là có khả năng cắm ở trong tay La Thiên, chí ít muốn đoạt xá trùng sinh, sẽ thay đổi 10 phần xa xôi. Chỉ có thể trước trọng thương tiểu tử này, sau đó khống chế bộ thân thể này, rời xa hắn. Ông, ông, ông, bóng người màu đỏ vĩ ngạn kia, liên tục xuất thủ, đối với La Thiên thi triển phương diện tinh thần công kích. La Thiên linh hồn, phảng phất lâm vào trong mưa to gió lớn, không ngừng gặp tàn phá. La Thiên trong tay hiển hiện một viên U Lam Bảo Châu, chính là Hải Lam Thánh Châu, trong đó bắn ra một tầng xanh đậm trầm tĩnh quang hoa, bao phủ La Thiên tinh thần ý thức, hình thành một tầng tinh thần phòng ngự. Bóng người màu đỏ tinh thần công kích, lực sát thương bị thật to cắt giảm, sắc mặt nàng trong nháy mắt ngưng trọng, có vẻ hơi khó xử. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có bực này hồn đạo bảo vật, lần này thất bại. Ông hô, bóng người màu đỏ bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành một đoàn đỏ sậm sương mù, chui vào Tử Tình trong thân thể. Nguyên bản tinh thần suy yếu, cảm giác mình xuất hiện ảo giác, Tử Tình thân thể ngã lệch, đã mất đi ý thức. Hai hơi sau, Tử Tình lại thức tỉnh, trong hai mắt của nàng lấp lóe yêu dị hồng mang, nguyên bản thanh thuần khuôn mặt tản mát ra thành thục lãnh ngạo khí chất, hiện tại là cỗ tàn hồn cường đại kia khống chế bộ thân thể này. Tử Tình đứng lên, hướng La Thiên đi đến, tràn ngập thanh âm cổ hoặc nói, người trẻ tuổi, làm người lưu một đường, ta nếu là còn sống, ngươi có thể được đến chỗ tốt, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, ngươi chẳng lẽ không muốn cao nhân tiền bối chỉ điểm, không muốn cao phẩm công pháp võ kỹ, không muốn cường đại huyền khí, uy hiếp không được, đối phương bắt đầu dụ dỗ. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt, bất vi sở động, hắn bỗng nhiên một trường đánh về phía Tử Tình. Chỉ gặp La Thiên trên lòng bàn tay hiển hiện một cái thần bí cổ lão phù văn màu trắng, tản mát ra trang nghiêm khí tức thần thánh. Hàng hồn ấn, Tử Tình mặt lộ kinh sợ. Hàng hồn chú, hàng hồn ấn đều là thời kỳ viễn cổ, một cái cường đại bí ẩn lưu phái bí kỹ. Lưu phái này sớm đã triệt để thất truyền, hẳn là La Thiên là lưu phái kia truyền nhân. Bồng, La Thiên một trường đánh trúng Tử Tình phần bụng, hàng hồn ấn lực lượng triệt để kích phát ra tới. Tử Tình một mặt thống khổ dãy dụa biểu lộ, nàng không nghĩ tới La Thiên tâm tính kiên định như vậy, lần nữa chúng chiêu nàng đã không có phản sát La Thiên lực lượng. Mau dừng tay, chúng ta có thể một lần nữa nói một chút, ngươi muốn cái gì đều có thể nói ra. Tử Tình vội vàng nói. La Thiên thái độ kiên quyết, vừa rồi nói chuyện hắn đã thăm dò rõ ràng tàn hồn này tính tình, để nàng thuận lợi đoạt xá mà nói, về sau không chừng sẽ làm như thế nào trả thù La Thiên. Lúc đầu Tử Tình tâm địa thiện lương, La Thiên đã cảm thấy rất không tệ. Huống chi, Tử Tình là trước kia duy nhất giúp Mộ Thanh Thanh người nói chuyện. La Thiên đã quyết định, cứu cái này nghèo túng võ đạo thiên tài. Chẳng lẽ, ngươi đối với tiểu cô nương này có ý tứ? Tử Tình còn không có từ bỏ. Chỉ cần ngươi dừng tay, đáp ứng giúp ta, ta có thể hiện tại khống chế tiểu cô nương này thân thể. Dùng để phục thị ngươi, bộ thân thể này vẫn còn tấm thân xử nữ, mà lại thành thục nữ nhân nội tại, cô gái trẻ tuổi bên ngoài, không phải là đàn ông các ngươi muốn nhất sao? Tử Tình tiếp tục nói, triển lộ ra phong tình vạn trùng dụ hoặc tư thái, thậm chí quần áo trên người bắt đầu trượt xuống. Nàng nguyên bản tư sắc rất không tệ, chỉ là không có nghiêm túc cách ăn mặc. Tại tàn hồn thần bí khống chế dưới, giờ phút này cỗ tuyết nộn thân thể đang tản ra khó có thể tưởng tượng to lớn sức hấp dẫn. La Thiên cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, nội tâm hiển hiện một chút ý nghĩ, Tử Tình gặp vẫn không có hiệu quả, giữ tợn gào thét, tiểu tử thúi, ta liều mạng với ngươi. Hô, đoàn bóng người màu đỏ vĩ ngạn kia lần nữa hiển hiện, mở ra huyết hồng song trảo, như muốn đem La Thiên xé rách vỡ nát. Ngươi, không phải đối thủ của ta. La Thiên sắc mặt thản nhiên, trong lời nói lộ ra tự tin lớn lao. Sau một khắc, ông, hắn mi tâm thiên nhãn, tách ra một đạo trắng kiện cột sáng màu lam, mặt ngoài có từng tia lôi đình điện quang lấp lóe. Đây là La Thiên ngưng tụ còn lại lực lượng tinh thần. Thông qua thiên nhãn phóng thích ra tinh thần công kích, không phải cái gì cường đại tinh thần công kích pháp, chỉ là đơn giản nhất đem tinh thần lực lượng áp xúc cũng phóng xuất ra. Oanh ông, đạo này lấp lóe điện quang cột sáng màu lam, trúng mục tiêu bóng người màu đỏ kia. Không, bản vương, bóng người màu đỏ lồng ngực bị đánh xuyên, hiện ra một cái cự đại lỗ thủng, nàng thân hình dần dần tiêu tán, trên khuôn mặt đều là điên cuồng cùng không cam lòng. Rốt cục, giải quyết, La Thiên mi tâm thiên nhãn khép kín, lộ ra mỏi mệt tư thái, vừa rồi cùng tàn hồn thần bí kia đọ sức, hắn nhìn như chiếm cứ chủ động, kỳ thực nguy hiểm vạn phần. Hàng hồn chú cùng hàng hồn ấn, hắn là hiện học, không thuần thục, uy lực đồng dạng. Sau cùng tinh thần công kích phóng xuất ra về sau, lực lượng tinh thần của hắn liền tiêu hao sạch sẽ. Nếu như tàn hồn thần bí kia còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, La Thiên kế hoạch khả năng liền muốn thất bại. Đúng rồi, La Thiên lập tức đứng dậy, đi vào Tử Tình phía sau. Tử Tình quần áo đã trượt xuống hơn phân nửa, trắng nõn hương trượt trên lưng ngọc, hiển hiện lít nha lít nhít hoa văn màu đỏ phác họa thành một cái hình tròn, chính lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tàn hồn thần bí kia cũng không chết đi, chỉ là bị La Thiên xúc tích lực lượng một kích làm trọng thương, còn có khôi phục khả năng. Thiên thư, thu, La Thiên một tay đè xuống, lòng bàn tay tách ra tang thương phong cách cổ xưa màu xanh u quang. Thiên thư hình dáng ẩn hiện, mấy hơi sau, La Thiên thu hồi thủ trường, lại nhìn về phía Tử Tình phía sau, hoa văn màu đỏ hình tròn phác họa thành kia, dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, mở ra thiên thư, tại trên một tờ nào đó, khắc vẽ ra một đoàn lấp lóe quang mang chùm sáng màu đỏ. Tàn hồn thần bí hồn phách tinh hoa, thật bị phong tồn ở trong thiên thư. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, vừa rồi hắn hỏi thăm thiên thư phương án giải quyết lúc. Thiên thư cấp ra mấy loại phương án, trong đó có một loại phương án, trọng thương tàn hồn thần bí, cũng hấp thu hồn phách của hắn lực lượng. Phong tồn ở trong thiên thư, đã mất đi hồn phách lực lượng, tàn hồn thần bí kia trực tiếp chết đi, mà phong tồn ở trong thiên thư hồn phách tinh hoa, La Thiên thì có thể tùy thời lấy ra tu luyện. Tàn hồn thần bí này khi còn sống ít nhất là một tên võ vương, coi như chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng hấp thu Tử Tình nhiều năm như vậy chân nguyên cùng lực lượng tinh thần, cũng khôi phục không ít. Nàng lưu lại hồn phách tinh hoa, khẳng định không phải bình thường. Mà lúc này Tử Tình lại lần nữa thức tỉnh, nàng nhìn thấy y phục của mình chóc ra hơn phân nửa. Trước người sung mãn như thỏ ngọc khu vực triệt để bại lộ ở bên ngoài. Chương 619, ma niệm viên mãn, lão sư, ta, Tử Tình lập tức cầm quần áo lên, đem chính mình lộ ra tuyết trắng che lấp, phấn nộn gương mặt một mảnh đỏ bừng, thật sâu chôn xuống đầu. Lão sư, vừa rồi ta khả năng xuất hiện ảo giác, xin ngươi quên chuyện phát sinh, Tử Tình tiếng như ruồi muỗi nói. Vừa rồi mặc dù là tàn hồn thần bí khống chế thân thể của nàng, nhưng tàn hồn phân tâm đối phó La Thiên, Tử Tình đối cứng mới phát sinh hết thảy, có trí nhớ mơ hồ, nàng cảm giác mình giống như là trong giấc mộng, Trong mộng nàng chủ động dẫn dụ lão sư, cởi bỏ quần áo, sau khi tỉnh lại phát hiện, tựa hồ là thật, không chỉ có như vậy. Tử tình trong đầu, bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều xa lạ ký ức. Trong trí nhớ, có một vị khủng bố đại năng, rời sông lấp biển, phi thiên độ địa, quát tháo bát phương, nàng đem điểm này cũng nói cho La Thiên. Tử tình cảm thấy, tật xấu của chính mình càng lúc càng lớn, nói không chừng đó là thật, rất có thể là kiếp trước của ngươi. La Thiên nửa đùa nửa thật nói, hắn quyết định giấu giếm chân tướng, dù sao tàn hồn thần bí kia đã được giải quyết, nếu để cho nàng biết, nhiều năm trước tới nay tu vi nửa bước chưa tiến, là bị người khác làm hại, bất luận kẻ nào đều sẽ phẫn nộ oán hận không cam lòng, dễ dàng sinh ra khúc mắc. Tử tình cười cười, không có tin tưởng, lão sư, ta võ đạo còn có hy vọng sao? Tử tình nghiêm túc thành khẩn hỏi, ngươi trở về tu luyện liền biết. La Thiên cười nhạt một tiếng, Tử tình gật đầu, rời đi La Thiên trụ sở, nàng thần sắc hơi có vẻ thất lạc, La Thiên cũng không nói đến nàng tu vi nửa bước chưa tiến nguyên nhân. Chưa hề nói như thế nào giải quyết, cả cái gì chỉ đạo đều không có, xem ra La lão sư cũng không có cách, từ bỏ ta, Tử tình rất thức thời, cũng không có khó xử La Thiên, lẳng lặng rời đi, trở lại trụ sở sau, nàng trong bi thương đắm chìm chỉ chốc lát. Cuối cùng trùng điệp thở dài, tu luyện, đây là, chân nguyên. Tử tình sắc mặt đột biến, chấn kinh, chợt cuồng hỉ, lần này, linh khí nhập thể đằng sau, cũng không có vô duyên vô cớ biến mất, mà là thuận lợi tiến vào trong khí hải nguyên trì, ngưng luyện ra chân nguyên, không gặp qua một hồi mới biến mất a. Tử tình tận lực bảo trì chấn định, để tránh đợi chút nữa quá thất vọng, nhưng là, 10 hơi đi qua, nửa nén hương đi qua, nàng chân nguyên. Không có biến mất, tu vi của nàng, tại tiến bộ, không biến mất, không biến mất. Tử tình gieo hò nhún nhảy, tâm tình kích động không cách nào nói rõ. Một hồi lâu, nàng mới ngưng xuống, vì cái gì, nàng đột nhiên có thể bình thường tu luyện. Chỉ là bởi vì bái La Thiên vì lão sư, đi lão sư trụ sở một chuyến, tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó là một cái giấc mơ kỳ quái. Chẳng lẽ, tại ta ngủ lúc, lão sư đã vì ta tiến hành trị liệu? Tử tình phỏng đoán, là lão sư y thuật, tại Thảo Mộc Viện thời điểm, liền đã hiện ra qua. Tử tình cho rằng, khẳng định là như thế này. Vị lão sư mới này, quả nhiên là một tên không màng danh lợi thần y. Tử tình lại tu luyện, hoang phế mấy năm nàng, rốt cục có thể quay về võ đạo. Nàng lập tức toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Trong đầu ta những công pháp võ đạo kia, võ kỹ cùng một chút kỳ văn bí sự, đều là thật sao? Tử tình quyết định thử một chút. Tử tình sau khi đi, La Thiên ý ước lại lần nữa trở lại thiên thư thế giới. Thiên thư, đoàn hồn phách tinh hoa này, như thế nào sử dụng? La Thiên hỏi thăm, cho bản thân sử dụng. Bản thân nếu là nuốt cái đồ chơi này, nhất định có thể thức tỉnh một chút thần thông bản lĩnh. Đến lúc đó mang ngươi siêu thần mang ngươi bay. Con quạ tiếng kêu to từ trong thiên thư truyền ra. La Thiên không nhìn thẳng, tiêu hao vài trang năng lượng về sau. Thiên thư cấp ra một chút phương án. Loại phương án thứ nhất, trực tiếp tiến hành hấp thu, lớn mạnh tự thân linh hồn ý chí. Bất quá, La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, phương diện này vốn là thập phần cường đại, đến lúc đó hiệu quả sẽ không nhiều rõ ràng. Loại phương án thứ hai, dùng để tu luyện, ma niệm thuật, phụ trợ tu luyện đẩy mạnh tự thân linh hồn ý chí. Trong đoàn hồn phách tinh hoa này, ẩn chứa các loại lưu lại tâm tình tiêu cực, oán hận, phẫn nộ, cuồng ngạo, hối hận các loại. Dùng để tu luyện, ma niệm thuật, sẽ làm ít công to. Loại thứ ba phương án, dùng để thai nghén một cái khí linh, thành tựu một kiện cường đại huyền khí. Loại thứ tư phương án, tổng thể mà nói, La Thiên cảm thấy loại phương án thứ hai tương đối đáng tin cậy. Trong ngắn hạn liền có thành tựu hiệu, thế là, hắn liền tu luyện lên. Ma niệm thuật, môn bí thuật này lấy được tương đối sớm, chính là thái cổ thiên ma bộ tộc lưu lại tà thuật. Tu luyện độ khó lớn. Bậc cửa chính là chí ít có linh thức, tình huống bình thường, đỉnh cấp địa nguyên cảnh mới có thể thuận lợi tu luyện. Môn này thái cổ thiên ma bộ tộc tà thuật, tu luyện độ khó cực lớn, La Thiên hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hiện tại, hắn có nắm chắc tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ong ong, La Thiên trong miệng, từng cái lơ lửng không cố định không u âm phù, phảng phất từ cửu u thâm nguyên phiêu đãng mà ra, bốn phía lâm vào lờ mờ. Hư không đều lộ ra vặn vẹo không chân thực. La Thiên trong tay, một đoàn không có ý thức hồn phách tinh hoa hiển hiện. từng tia từng sợi yêu dị tơ hồng tràn vào La Thiên trong đôi mắt. Hắn một đôi đen nhánh xâm nhiên trong con mắt, màu đỏ tươi chi quang lấp lóe không dừng lại. Một tháng trôi qua, ma niệm thuật bước vào viên mãn chi cảnh. La Thiên trong hai con ngươi lấp lóe tối tăm thâm thúy kỳ dị u mang, một cỗ làm người sợ hãi lực lượng tinh thần cuồn cuộn mà lên. La Thiên sau lưng, sương mù màu đen quay cuồng, phảng phất quần ma dương nanh múa vuốt. Ngay sau đó, một đạo thân cao mười mấy thước thân ảnh đen kịt ngưng hiện ra. Nó hình dạng cùng La Thiên có 7-8 phần tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, kiệt ngạo vô biên, tà khí ngập trời, phảng phất chân chính ác ma, khiến cho người không rét mà run. Cảnh giới viên mãn, ma niệm thuật phạm vi công kích tăng lên trên diện rộng, có thể ảnh hưởng phương viên 200 mét, có thể lấy ma niệm xâm nhập mục tiêu tâm linh, ảnh hưởng điều khiển ý nghĩa tức thần trí. Cụ thể uy lực, không có địch nhân mà nói, không cách nào khảo thí, nhưng La Thiên cũng không dám tùy tiện tìm người khảo thí. Dù sao đây là tà thuật, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ trực tiếp tàn phá rơi một võ giả tâm linh ý chí. Mà võ vương hồn phách tinh hoa cũng chỉ tiêu hao 1/3 năng lượng, đến tiếp sau còn có thể dùng tại địa phương khác. Rời đi trụ sở, La Thiên quyết định lên lớp, còn lại thời gian 3 tháng, chính là sơ dương thi đấu. Hắn đến trần trong khoảng thời gian này, đem các học sinh thực lực tăng lên. Hành tẩu không bao xa, La Thiên bỗng nhiên cảm nhận được ẩn chứa địch ý ánh mắt. Có chút nghiêng đầu, hắn liền thấy một cái độc nhãn long nhìn mình chằm chằm, trong mắt ẩn chứa điên cuồng sát ý. Độc nhãn long chính là Lưu Lục, hắn vừa bị phóng ra, nhưng hắn đạo sư kiếp sống có thể nói đã hủy. Nguyên bản hắn liền định nhiệm vụ sau khi trở về lại lần nữa tham gia trung cấp đạo sư tấn cấp khảo hạch, lại hắn có 100% nắm chắc. Nhưng bây giờ trong 3 năm hắn bị cấm chế tham gia tấn cấp khảo hạch, khẽ kéo chính là 3 năm. Đối với hắn, toàn bộ đạo sư kiếp sống ảnh hưởng to lớn, lại mưu hại đồng môn đạo sư tội danh, cũng là hắn trong cuộc đời rửa không sạch chỗ bẩn, có hại đạo sư danh dự. Không chỉ có như vậy, trong nhiệm vụ lần trước, Lưu Lục bị hủy dung, còn mù một con mắt. Lưu Lục cảm giác đời này của hắn tất cả gặp trắc trở đồng loạt giáng lâm, mà hết thảy này đều là bởi vì La Thiên tên sát tinh này. Lưu Lục đã quyết định ước La Thiên vô cực chiến đài sinh tử quyết chiến. Hắn tu vi cao La Thiên rất nhiều, nhưng hai người đều là sơ cấp đạo sư, phù hợp ước chiến điều kiện. La Thiên, giữa ngươi và ta thù cùng một chỗ làm kết thúc đi. Lưu Lục sắc mặt âm trầm, thanh âm khàn giọng, ta nhìn ngươi là đến chết không đổi. La Thiên quát lạnh, Lưu Lục vừa được thả ra liền đến tìm phiền toái với mình, cái này cũng có thể nhìn ra Lưu Lục đến cỡ nào hận hắn. Đã như vậy, liền lấy người này làm thí nghiệm. Ma niệm thuật, La Thiên bỗng nhiên thôi động, áo bào tóc không gió mà bay, trong một đôi tròng mắt, tà dị u quang phun trào không nghe, bốn phía hư không lộ ra âm u hư ảo, đủ loại quỷ dị nỉ non nói mớ quanh quẩn. Ông hô, Lưu Lục trong tầm mắt, mơ hồ nhìn thấy một tôn đen kịt ma đầu hư ảnh, lấy cuồng ngạo vô biên cường thế tư thái, hướng hắn đánh thẳng tới. Giờ khắc này, Lưu Lục tâm thần kinh hãi, phảng phất đi tới cửu u địa ngục. Tại ma đầu kia hư ảnh quan sát dưới, giống như một con run dế run lẩy bẩy, mà lấy La Thiên tầm mắt, hắn giờ phút này đã thành công xâm nhập Lưu Lục tâm linh thế giới, nhìn trộm đến rất nhiều Lưu Lục bí mật nhỏ, thậm chí La Thiên có thể giam cầm Lưu Lục tâm linh ý thức, tiến hành phương diện tinh thần tàn phá. Lúc này, La Thiên cảm giác Lưu Lục tâm linh ý thức kịch liệt phản kháng, cảm giác quan sát sâu kiến kia ngay tại biến mất, hắn nhận mãnh liệt bài xích. Đây là Lưu Lục kịp phản ứng, đang cật lực chống cự. La Thiên cũng cấp tốc kết thúc ma niệm thuật, hai mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lưu Lục dương mắt nhìn chăm chú La Thiên, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, trong mắt sợ hãi, khủng hoảng vân vân tự lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Lục trong lòng chấn kinh, chỉ là nhìn La Thiên một chút, thế mà sinh ra ảo giác, phảng phất tại nhìn lên một vị ma quân. Lưu Lục ý thức được chính mình khả năng đánh giá thấp La Thiên, đối phương còn có chính mình không biết cường đại át chủ bài. Chờ ta điều tra rõ ràng, chuẩn bị hoàn thiện, sẽ cùng hắn sinh tử quyết chiến cũng không muộn. Lưu Lục đánh trống lui quân. Lưu Lục vừa mới chuyển thân rời đi, liền có không ít học viên cùng đạo sư đến, đều là đến từ chiến võ viện, bởi vì bọn hắn nghe nói, Lưu Lục muốn tới gây sự với La Thiên, chuẩn bị xem kịch vui. Kết quả bọn hắn nhìn thấy, Lưu Lục mới vừa cùng La Thiên chạm mặt, liền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi. Đây là có chuyện gì? La Thiên chỉ là thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong, Lưu Lục đường đường thiên trì cảnh lục trọng, làm sao bộ biểu tình này trượt? Chương 620, Thiên Linh Cốc bài thi. La Thiên vừa tới Sơ Dương lâu, phát hiện hôm nay nơi này học viên cùng đạo sư đặc biệt nhiều. Nguyên lai, ngay tại hôm nay, Vô Cực Thánh Viện cao tầng chính thức tuyên bố, sau 3 tháng, Sơ Dương thi đấu, trong lúc nhất thời, thập đại phân viện, 10 tòa Sơ Dương lâu, không khí đều khẩn trương lên. Bắt đầu là Sơ Dương thi đấu làm chuẩn bị, La Thiên đi vào lớp học của chính mình. Hiện nay, hắn có 11 tên học sinh, đã tất cả đều đến. Các ngươi chuyện gì xảy ra? La Thiên vừa mới tiến đến cũng cảm giác được dị dạng. Tất cả học sinh ánh mắt đều trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Lão sư, lúc nào ta có thể cùng ngươi huấn luyện khổ? Trần Nguyên khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm La Thiên. Hắn hôm nay vừa đến, liền phát hiện một kiện chuyện kinh thế hãi tục. Tử tình tu vi, thế mà đột phá, tử tình tại Sơ Dương lâu chóp đám học viên, cũng coi như nửa cái danh nhân. Gần 3 năm, tu vi của nàng nửa bước chưa tiến. Có thể nàng bái La Thiên vi sư về sau, ngắn ngủi 1 tháng, tu vi đột phá, đây quả thực là kỳ tích. Tất cả học sinh nhất trí cho rằng, là lão sư có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Muốn theo ta khổ tu, chờ ngươi Sơ Dương thi đấu tiến vào trước 200 lại nói. La Thiên nói. Trần Nguyên trong nháy mắt ngậm miệng. Sơ Dương thi đấu, thập đại phân viện tất cả mới cũ học viên cùng một chỗ tham gia. Trần Nguyên tu vi mới địa nguyên cảnh lục trọng, thật không đáng chú ý. Cuối cùng 3 tháng thời gian, hắn nhiều lắm là đột phá địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Muốn xông vào 200 người đứng đầu, căn bản không có khả năng. Tiếp đó, ta đối với các ngươi tiến hành đơn độc chỉ điểm, có thể diễn luyện võ kỹ để cho ta chỉ đạo. Cũng có thể chủ động hỏi thăm tu luyện gặp phải vấn đề. La Thiên lạnh nhạt nói. Tử tình, La Thiên hô, tử tình là học sinh mới. La Thiên đối với nàng không hiểu nhiều. Lại La Thiên còn trông cậy vào. Tử tình có thể tại Sơ Dương thi đấu. Tranh một tốt thứ tự. Đúng, tử tình sắc mặt mừng rỡ. Thần sắc nghiêm túc đi vào trong lớp học. Diễn luyện lên một môn trưởng pháp. Trưởng pháp phẩm giai không cao. Vừa đạt tới thiên cấp. Nhưng tử tình diễn luyện khí thế 10 phần, tròn vành vạnh, rất hiển nhiên là trải qua vô số lần ma luyện. Trưởng pháp đại thành, La Thiên có phán đoán, tử tình tuổi không lớn lắm, có thể có thành tựu này, có thể thấy được nàng võ đạo thiên phú cực kỳ xuất sắc. Trên thực tế, tử tình trưởng pháp cũng là trước mấy ngày vừa đạt đến đại thành cảnh giới. Cái này đều được nhờ vào, trong óc nàng bỗng nhiên thêm ra một đoạn ký ức, để nàng đối với võ kỹ lý giải. Có thể thẳng vào bản chất, tiến bộ nhanh chóng, tử tình biểu hiện, để ở đây rất nhiều học sinh, cảm thấy kinh diễm. Lạc Hạ Đình trước đó còn hoài nghi, La Thiên làm sao lại thu tử tình là học sinh, hiện tại trong lòng không có oán khí, ngược lại cảm thấy một cỗ cạnh tranh cùng áp lực, nàng nhất định phải so tử tình ưu tú hơn. Quan Hồng Phi tâm tình vào giờ khắc này, cũng kém không nhiều như vậy, người trưởng pháp vấn đề không lớn, ta cũng không cần chỉ điểm cái gì. Đề nghị ngươi đi hối đoái một môn cường đại hơn trưởng pháp võ kỹ. La Thiên không có đối với võ kỹ tiến hành chỉ đạo. Tử tình tu vi nửa bước chưa tiến mấy năm, võ kỹ tu luyện từ xuống dốc dưới, bởi vậy đều cực kỳ thuần thục, tì vết nhỏ đều rất ít. Đoạn này nghèo túng kinh lịch, để nàng biến cực kỳ cần cù chăm chỉ, lại thêm võ vương tàn hồn lưu lại ký ức. Tử tình trên thực tế không cần quá nhiều chỉ đạo rất nhanh kết thúc. Ngoại trừ tử tình cùng Mộ Thanh Thanh, tất cả mọi người tu hoạch rất nhiều. Hai người này là bởi vì La Thiên đều không có chỉ đạo. Mộ Thanh Thanh mà nói, La Thiên cảm thấy thiên phú của nàng tại y sư phía trên. Bình thường hắn cũng sẽ vô tư giải đáp nghi hoặc, trên lớp học chuyên môn giải đáp trên võ đạo nghi hoặc, liền không có tiến hành chỉ đạo. Lão sư, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Đặng Hiểu Thiến bỗng nhiên mở miệng, nói, gần nhất, Thiên Linh Cốc mở danh ngạch cạnh tranh hoạt động, chỉ có đạo sư có thể tham dự, thu hoạch được hạng nhất mà nói, có thể cho chính mình tùy ý 3 tên học sinh, tiến vào Thiên Linh Cốc tu luyện 10 ngày, Đặng Hiểu Thiến vội vàng nói tới, Thiên Linh Cốc là nhằm vào Sơ Dương lâu học viên đặc thù tu luyện tràng địa phương. Bình thường tiến vào tu luyện, cần tốn hao cách xù học phần cùng linh nguyên tệ, coi như gia cảnh dồi dào cũng vô dụng, học phần kiếm lấy độ khó khá lớn, Sơ Dương thi đấu sắp đến. Thánh viện mới tổ chức như thế hoạt động, cổ vũ đạo sư học viên ở giữa cạnh tranh. Thiên Linh Cốc, 10 ngày, La Thiên cũng đã được nghe nói Thiên Linh Cốc. Đây là Sơ Dương Lâu học viên tốt nhất tu luyện tràng địa. Tư chất bình thường, ở bên trong tu luyện 1 ngày, chống đỡ bên ngoài tu luyện 5-6 ngày. Tư chất tốt, chống đỡ bên ngoài tu luyện 10 ngày. Nếu như nói, có thể làm cho mình học viên đều đi Thiên Linh Cốc ngốc 10 ngày. Vậy tiến bộ tuyệt đối rất lớn. Mà lại, học sinh của mình nếu là không vào đi, liền sẽ để đạo sư khác học sinh tiến vào, cho những học sinh khác tiến bộ cơ hội. Đi, La Thiên làm ra quyết định, lập tức hành động. Mới ra lớp học, La Thiên liền thấy Hồ Siêu cũng mang theo chính mình 8 tên học sinh đi ra. La đạo sư cũng là đi Thiên Linh Cốc. Hồ Siêu cười hỏi, không sai, cùng một chỗ đi, hai chi đội ngũ cùng một chỗ tiến về. Hồ Siêu nhìn thoáng qua La Thiên bên này đội hình, lại có 11 tên học sinh, so với chính mình nhiều 3 cái. Hắn còn nhớ rõ, lần thứ nhất gặp La Thiên lúc, La Thiên một học sinh đều không có. Hắn đã có 4 tên học sinh. Hồ Siêu cũng tự nhận là chính mình so La Thiên ưu tú. Nhưng bây giờ, La Thiên học sinh ngược lại so với hắn muốn bao nhiêu. Ngoài ra, lúc trước Thiên Phong Viện 2 tên đạo sư mới, cũng chỉ hắn cùng La Thiên. Mấy tháng nay, La Thiên một loạt biểu hiện, đã danh khí không nhỏ, đem Hồ Siêu ép xuống. Hồ Siêu đáy lòng hay là rất không cam lòng. Hiện tại, cơ hội tới, lần này Thiên Linh Cốc đạo sư khảo nghiệm, ta sẽ không thua ngươi. Hồ Siêu trong lòng nói, Thiên Linh Cốc, tại Vô Cực Thánh Viện nội bộ khu vực, xanh mơn mởn Thiên Linh Cốc bên ngoài, thủ vệ xâm nghiêm, La Thiên cùng Hồ Siêu bọn người đến lúc, nơi này đã có không ít đạo sư cùng học viên. Xuyên qua đám người, La Thiên thấy được một tên quen thuộc trung cấp đạo sư đứng lặng tại Thiên Linh Cốc lối vào, Diệp Thủy Vân. La Thiên nhận ra vị kia trung cấp đạo sư, Diệp Thủy Vân cũng nhìn thấy La Thiên, nhàn nhạt gật đầu nói, Thiên Linh Cốc danh ngạch cạnh tranh hoạt động, một lúc lâu sau mở ra, người thắng trận có thể phái ra 3 tên học sinh tiến vào Thiên Linh Cốc tu hành 10 ngày, sau 10 ngày cùng một thời gian tiến hành xuống một lần Thiên Linh Cốc danh ngạch cạnh tranh hoạt động. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng có đạo sư cùng học viên đến nơi đây, càng nhiều người, đến lúc đó cạnh tranh tự nhiên càng kịch liệt. Lưu Lục đạo sư đến rồi, đây không phải Bành Ngọc ông đạo sư, ngài cũng tới, từng vị tinh anh sơ cấp đạo sư, hoặc là tư lịch cực già, tất cả đều đến, một chút đạo sư mới, không khỏi có chút thất lạc. Nhiều như vậy đạo sư tham dự cạnh tranh, bọn hắn hy vọng chiến thắng liền thấp, Thiên Linh Cốc danh ngạch cạnh tranh hoạt động. Hiện tại bắt đầu, khảo nghiệm không phải là chỉ so với liều võ lực, lại mỗi một lần khảo nghiệm cũng khác nhau. Hôm nay khảo nghiệm, ở đây tất cả đạo sư sẽ đồng thời đứng trước 10 đạo nan đề, lấy chính xác suất và giải đáp tốc độ đến phán định người chiến thắng. Diệp Thủy Vân nói ra quy tắc, cùng lần này khảo nghiệm hạng mục, ông bao phủ Thiên Linh Cốc trận pháp, bỗng nhiên ba động mà ra, ngưng tụ ra một đạo hình chữ nhật lục huy màn sáng. Tham gia khảo nghiệm đạo sư, xin mời lấy ra lệnh bài thân phận ở đây đăng ký. Đợi chút nữa trực tiếp đem đáp án truyền vào trong lệnh bài thân phận, nơi này trận pháp sẽ thu đến, đồng tiến đi xếp hạng. Cơ hồ tất cả đạo sư đều lựa chọn đăng ký. La Thiên cũng đi, thử một lần, thất bại cũng không có gì. Đăng ký hoàn tất sau, trên lục huy màn sáng hình vuông kia, bỗng nhiên quang mang lấp lóe, từng hàng văn tự hiển hiện. Vấn đề thứ nhất, cùng phá toái chi hoàn lịch sử tương quan. Vấn đề thứ hai là liên quan tới nào đó hiếm thấy linh quáng. Vấn đề thứ ba liên quan tới võ kỹ phương diện. Hết thảy 10 cái vấn đề liên quan đến rất nhiều phương diện, lại độ khó đều cực cao. Ở đây tuyệt đại đa số học viên có lẽ chỉ có thể trả lời một vấn đề. Lần này khảo nghiệm lại là thi lịch duyệt tích lũy. Một tên tuổi trẻ đạo sư thở dài, trực tiếp từ bỏ. Thân là đạo sư, lịch duyệt xác thực rất trọng yếu. Đáng tiếc ta chỉ có thể trả lời 5 cái vấn đề. Mấy người các ngươi biết câu trả lời, có thể nói cho lão sư. Hiện trường một mảnh loạn, có đạo sư thậm chí để học sinh hỗ trợ, liền ngay cả tinh anh đạo sư Lưu Lục, sắc mặt cũng âm trầm lấy, tự biết hy vọng không lớn, có thể cho học sinh hỗ trợ, nhưng không thể xin mời mặt khác ngoại nhân, nếu không thành tích mất đi hiệu lực. Diệp Thủy Vân nói rõ quy tắc, ánh mắt đảo qua toàn trường, 10 đạo đề mục này, nàng cũng chỉ có thể trả lời 8 đạo mà thôi. Diệp Thủy Vân nhìn thấy Chiến Võ Viện có tuổi đời đạo sư Bành Ngọc Ông, mặt lộ mỉm cười nói, ha ha, có ý tứ đề mục. Nói xong, hắn liền hướng trong lệnh bài thân phận truyền ra một đạo tin tức. Rất hiển nhiên, hắn đã tiến hành giải đáp, lại nắm chắc 10 phần bộ dáng. Ông, Lục Huy màn sáng khác một bên, tên Bành Ngọc ông xuất hiện, ngay sau đó lại xuất hiện đạo sư khác danh tự, xếp hạng trình tự, đang không ngừng biến động. Có Bành Ngọc ông lão gia hỏa này, ta muốn thắng được, còn phải xem vận khí. Thiên Phong Viện tên lão ẩu mặt vàng kia, lườm Bành Ngọc ông một chút, liền hết sức chăm chú bắt đầu bài thi. Đây cũng quá khó khăn, 10 đạo đề mục này, liên quan đến các mặt, thậm chí còn có bao hàm dược lý. Rất nhiều đạo sư sắc mặt khó xử, cảm thấy khó giải quyết. Hồ Siêu mày nhíu lại thành một đoàn, trước mắt hắn chỉ có thể giải đáp ra 4 cái vấn đề. Quả nhiên, đạo sư mới muốn thủ thắng, độ khó quá lớn, bất quá, ta nhất định so với hắn ưu tú. Hồ Siêu nhìn La Thiên một chút, La Thiên tuổi quá nhỏ, hay là đến từ phá toái chi hoàn, kiến thức lịch duyệt có thể cao đi nơi nào? Liên tỷ như đề mục thứ nhất, liên quan đến chính là thương bạch chi hoàn lịch sử tương quan. Trên Lục Huy màn sáng, 3 vị trí đầu có tuổi đời đạo sư, danh tự không ngừng trên dưới lưu động, thẳng đến một đoạn thời khắc, tên Bành Ngọc ông đem hai người khác bỏ lại đằng sau, ổn định chính mình bá chủ địa vị. Quả nhiên là Bành đạo sư đệ nhất, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào sau 10 ngày vòng thứ hai. Rất nhiều đạo sư nghị luận, Bành Ngọc ông các học sinh thì đều lộ ra ý cười. Đây chính là lựa chọn ưu tú lão sư chỗ tốt. Hồ Siêu nhìn thoáng qua Lục Huy màn sáng, tên của mình trước mắt xếp hạng hơn 50, tên La Thiên còn chưa có xuất hiện. Đây là một đạo đề mục đều không có trả lời. Quả nhiên, loại khảo nghiệm này đối với La Thiên mà nói quá khó khăn chút. Lưu Lục đạo sư cũng là như vậy. La Thiên từ nhập viện đến nay xuôi gió xuôi nước, lần này ngay cả một đạo đề mục đều đáp không được. Diệp Thủy Vân cũng nhìn về phía La Thiên. Lúc trước La Thiên văn chắc thành tích rất cao, theo lý thuyết 10 đạo đề mục này chí ít cũng có thể đáp ra cái 2-3 nói. La Thiên học sinh tràn ngập chờ mong theo dõi hắn, nhưng cũng dần dần lộ ra thất vọng. Xem ra một vòng này khảo nghiệm, thầy của bọn hắn không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng vào lúc này, La Thiên lấy ra lệnh bài thân phận, tựa hồ muốn bài thi. Chương 621, nhảy lên thứ nhất. La đạo sư, ngươi có nắm chắc trả lời mấy đạo đề mục? Hồ Siêu hỏi, hắn cho rằng lần này, chính mình khẳng định so La Thiên ưu tú. Không quá xác định, 7,8 đề đi. La Thiên nghĩ nghĩ, khiêm tốn trả lời, 7,8 đề. Hồ Siêu trong mắt chừng một cái này thật đúng là dám nói, liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ở đây một chút đạo sư, có năng lực trả lời 7,8 đề, không quá một bàn tay số lượng, lại đều là lớn tuổi có tuổi đời đạo sư. La Thiên học sinh, đều đối với lão sư ký thác hy vọng, đại đa số học sinh đều không có sinh ra hoài nghi. Là lão sư nhất định có thể đi, Lạc Hạ Đình hướng về phía Hồ Siêu hừ một tiếng, nếu như La Thiên có thể trả lời 8 đề. Có lẽ có khả năng danh liệt thứ nhất, tranh thủ đến Thiên Linh Cốc tu luyện danh ngạch. Hồ Siêu có chút im lặng, muốn nói đám học sinh này đơn giản đồ đần, lời này đều tin, cũng không biết La Thiên ngày bình thường là thế nào dạy bảo học sinh, đem bọn hắn lừa dối thành dạng này. Ồ, La đạo sư có nắm chắc như vậy, xem bộ dáng là muốn trùng kích hạng nhất a. Cách đó không xa Lưu Lục, ngữ điệu âm dương quái khí, cố ý ồn ào, muốn xông đệ nhất. Không ít đạo sư đều ghé mắt nhìn về phía La Thiên. Một vị trẻ tuổi như vậy đạo sư, cũng nghĩ trùng kích hạng nhất. Vòng cạnh tranh này, là căn cứ bài thi chính xác suất cùng thời gian đến xếp hạng. La Thiên hiện tại một đạo đề đều không có đáp, cuối cùng coi như thật có thể trả lời 8 đạo đề. Cũng cầm không được thứ nhất, người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa vời. Cước đạp thực địa, nhận rõ chính mình, mới có thể đi vào bước. Bành Ngọc ông bỗng nhiên mở miệng. Bành lão sư nói đúng lắm, người tuổi trẻ bây giờ quá táo bạo, mấy vị đạo sư, lập tức phụ họa. La Thiên có chút ngoài ý muốn, chính mình thuận miệng một câu khiêm tốn lời nói, thế mà dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Lưu Lục trợ giúp, công lao, không nhỏ, La Thiên cũng lười đi tranh luận lý luận, sự thật thắng hùng biện. Ông, La Thiên trong tay lệnh bài thân phận, lấp lóe một đạo thanh ngọc huy mang, một đạo tin tức truyền ra ngoài, đám người biết. La Thiên bắt đầu bài thi, có thể ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy, La Thiên trong tay lệnh bài thân phận liên tục lấp lóe quang mang. Đây là làm gì? Đáp không đối đề mục liền đoán mò sao? Tâm tính quá kém, Bành Ngọc ông lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thủy Vân, đề nghị, Diệp đạo sư, Ta đề nghị, một đạo đề mục, chỉ có một lần giải đáp cơ hội. Trước mắt quy tắc chính là như vậy. Ta vừa rồi quên nói rõ. Diệp Thủy Vân giải thích nói. Bành Ngọc Ông sững sờ. Có quy tắc này, vậy La Thiên tại lung tung nếm thử cái gì? Có bệnh sao? Nhìn về phía trên Lục Huy màn sáng xếp hạng. Còn chưa có xuất hiện La Thiên danh tự. Nói cách khác, La Thiên một đạo đề mục cũng không có đoán đúng. Loại ngu xuẩn hiếm thấy này, cũng có thể làm lão sư. Đây không phải tai họa học sinh sao? Đó là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bành đạo sư, mau nhìn bảng danh sách. Bỗng nhiên, xung quanh rất nhiều đạo sư, học sinh, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bảng danh sách, mặt mũi tràn đầy rung động giật mình. Một cái bảng danh sách mà thôi, có gì đáng kinh ngạc? Bành Ngọc Ông xem thường, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bảng danh sách. Trên bảng danh sách không có dị thường. Có thể bỗng nhiên, hắn phát hiện không hợp lý. Chính mình chạy thế nào đến người thứ hai đi? Khi hắn ánh mắt dừng lại tại hạng nhất vị trí lúc, thình lình nhìn thấy, La Thiên, hai chữ này, oanh, Bành Ngọc Ông não hải nhấc lên kinh đào hải lãng. Khuôn mặt ngưng kết, hai mắt lộ ra vẻ giật mình. Rất nhiều đạo sư đi xem La Thiên thành tích lúc, đều là theo bản năng nhìn bảng danh sách phía dưới vị trí. Có thể tên La Thiên là trực tiếp xuất hiện tại đứng đầu bảng. Một chút đạo sư, đến tiếp sau mới phát hiện điểm ấy. Bành Ngọc Ông đã là như thế. Không có khả năng, Lưu Lục hai mắt đờ đẫn hét lớn. Diệp đạo sư, Thiên Linh Cốc trận pháp, phải chăng sai lầm? Bành Ngọc Ông trầm mặt hỏi thăm. Không sai, nhất định là sai lầm. Còn xin Diệp đạo sư kiểm tra một chút. Còn lại đạo sư cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn không phải nhằm vào La Thiên, mà là cho rằng, khẳng định là nguyên nhân này. Nếu không La Thiên đạo sư, làm sao lại trong nháy mắt nhảy đến hạng nhất? Chờ một lát, Diệp Thủy Vân rời đi. Hồ Siêu đờ đẫn nhìn chăm chú bên cạnh La Thiên. Hắn mới vừa rồi còn chế giễu La Thiên khẩu khí lớn. Nhưng kết hợp hiện thực, La Thiên đã tính không gì sánh được khiêm tốn. Nhất định sai lầm, Hồ Siêu nghĩ thầm, vẫn như cũ không tin đây là sự thực. Chỉ có La Thiên học sinh, rung động đằng sau, thì là cuồng hỉ, nhào nhào đập lên mông ngựa. La đạo sư, ngươi nếu là khai thác thủ đoạn gian lận, đến mưu đoạt vị trí thứ nhất, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ nghiêm trị. Hiện tại thản nhiên thừa nhận, nói không chừng còn có thể từ nhẹ xử trí. Lưu Lục lộ ra ý cười, phẩm hạnh có vấn đề, vô luận ra sao nguyên nhân, đều nên trục xuất thánh viện, để tránh dạy hư học sinh. Bành Ngọc Ông lãnh đạm mở miệng, hắn cũng nhận định La Thiên gian lận, bởi vậy cũng không bối rối, hạng nhất khẳng định là hắn. Trước mắt hắn đã đáp ra 7 đạo đề mục, sai 2 đạo, cuối cùng 1 đạo đề mục, cho hắn một chút thời gian, cũng có thể đáp đi ra. Siêu, Diệp Thủy Vân rất mau trở lại tới, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Diệp Thủy Vân nhìn chăm chú về phía La Thiên, trịnh trọng nói, trận pháp không có xảy ra vấn đề, La Thiên hết thảy hành vi, đều không có trái với bất luận cái gì quy định, thành tích hữu hiệu, oanh, toàn trường một mảnh xôn xao. Đông đảo học sinh, đạo sư đều nhìn về La Thiên, chẳng lẽ bọn hắn vừa rồi đều hiểu lầm rồi? Có thể La Thiên còn trẻ như vậy, theo lý thuyết không chiếm ưu thế, hắn là như thế nào đoạt được đệ nhất? Bành Ngọc Ông sắc mặt có chút khó xử, La Thiên thành tích là thật, vậy hắn có thể hay không đoạt lại thứ nhất? Chính là cái vấn đề, cuối cùng một đề là ta siêu việt hắn hy vọng, ta nhất định phải giải đáp chính xác. Bành Ngọc Ông hai con ngươi ngưng lại, hết sức chăm chú tự hỏi. Lúc này, Bành Ngọc Ông chợt nghe Diệp Thủy Vân mở miệng, La đạo sư, 10 đề hoàn toàn đúng, có quá nhiều người nghi vấn, Diệp Thủy Vân mới nói ra điểm ấy, hoàn toàn đúng, cái này sao có thể, toàn trường càng thêm sôi trào, tiếng chất vấn càng nhiều, Bành Ngọc Ông trực tiếp bị đánh gãy suy nghĩ, khí huyết công tâm, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, 10 đề hoàn toàn đúng, Bành Ngọc Ông vô luận như thế nào, đều khó có khả năng cướp được đệ nhất. Xôi trào đằng sau, toàn trường dần dần an tĩnh, 10 đề hoàn toàn đúng, hoặc là La Thiên là có chân tài thực học, hoặc là hắn đã sớm biết đề mục, trước đó chuẩn bị đáp án, người trước mà nói, bọn hắn phản bác cũng vô dụng, loại sau có thể nói, chứng minh La Thiên phía sau có núi dựa lớn, bọn hắn phản bác cũng tương tự không có ý nghĩa, còn lại đạo sư, toàn bộ từ bỏ một vòng này khảo nghiệm căn cứ thời gian cùng chính xác suất xếp hạng. La Thiên tại khoảng thời gian này, 10 đề hoàn toàn đúng, coi như còn lại đạo sư cũng trả lời 10 đề, vẫn như cũ lạc hậu hơn La Thiên. La đạo sư, chúc mừng ngươi, Diệp Thủy Vân cười nói, trên thực tế, nàng biết càng nhiều nội tình, La Thiên không chỉ có đáp đúng 10 đề, lại cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trả lời 10 đạo đề mục đáp án, nàng đều có chút hoài nghi, La Thiên trước đó biết được đề mục, chuẩn bị đáp án, La Thiên chiến thắng sau, có thể phái ra 3 tên học sinh, tiến vào Thiên Linh Cốc tu luyện 10 ngày, La Thiên nhìn về phía 11 tên học sinh, hô lên 3 cái danh tự, Đặng Hiểu Thiến, Tử Tình, Triệu Cương, mục tiêu của hắn là tranh thủ các loại nhiều thương cổ bí cảnh danh ngạch. Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi cũng không có vấn đề gì, cho nên La Thiên đem cơ hội lần này cho kém một bậc học sinh. Về phần Tử Tình, nàng tu vi dừng lại quá lâu, tăng lên không gian to lớn, cho nên cũng cho nàng một cái cơ hội. Đối với La Thiên quyết định, không có học sinh dám phản đối. Đặng Hiểu Thiến, Tử Tình, còn có tên kia nam tử cương nghị Triệu Cương, cấp tốc tiến nhập Thiên Linh Cốc. Nguyên bản La Thiên ngay tại suy nghĩ, sơ dương thi đấu trước, như thế nào đối với mình học sinh tiến hành đặc huấn. Hiện tại tốt, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào Thiên Linh Cốc tu luyện. Sau 10 ngày, tiến hành vòng thứ 2 khảo nghiệm, chư vị đạo sư còn có cơ hội. Mặt khác, là đạo sư lần này thắng được, lần tiếp theo không thể tham gia. Diệp Thủy Vân tuyên bố sau, đối với điểm ấy, La Thiên không quan trọng. Hắn nguyên bản không có ý định đem tất cả danh ngạch đều chiếm làm của riêng. Như thế sẽ khiến tất cả đạo sư địch ý, đám người dần dần tán đi. Trong Thiên Linh Cốc, tràn ngập màu trắng sương mù nồng đậm, trung tâm là một cái ao lớn, bên trong chảy xuôi màu xanh nhạt thủy dịch, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Thiên Linh Cốc là chuyên đối với Sơ Dương Lâu học viên mở ra, trong này tu luyện hiệu quả cũng chỉ nhằm vào thiên trì cảnh phía dưới, thiên cấp võ giả trong này tu luyện không có hiệu quả lớn lắm. Trong Thiên Linh Trì đang có 4 tên học viên đang tu luyện, bọn hắn đều là hao phí đại lượng học phần cùng linh nguyên tệ hối đoái tu luyện tư cách. Có người đến, không biết một vòng này danh ngạch cạnh tranh hoạt động, vị nào đạo sư thắng được, khẳng định là Chiến Võ Viện đạo sư. 4 tên học viên đàm luận nói, Lạc Hạ Đình, ta nói đi, khẳng định là Chiến Võ Viện đạo sư thắng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Lạc Hạ Đình đã chuyển viện, bái nhập Thiên Phong Viện một vị mới tới đạo sư môn hạ. 4 tên học viên có chút giật mình, bên ngoài đến tột cùng là cái gì khảo nghiệm, thế mà để Thiên Phong Viện một vị không có tư lịch đạo sư mới thắng được rồi. Tử Tình, Đặng Hiểu Thiến 3 người thần sắc kích động, lập tức bắt đầu tu luyện, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, hơn nữa còn xen lẫn rất nhiều dược dịch phụ trợ tu luyện. Tử Tình tại Thảo Mộc Viện ngây người 2 năm, một chút liền đoán được, ta trong trí nhớ, có một môn đặc thù bí pháp, có thể tại trong mấy ngày nghiền ép võ mạch tiềm lực, tăng lên tốc độ tu luyện, sau đó sẽ có một chút tác dụng phụ, nhưng hẳn là đáng giá. Tử Tình thầm nghĩ, ông hô, thôi động bí pháp, Tử Tình phía sau, Phỉ Thúy giống như quang huy xanh biếc chiếu rọi, mơ hồ có thể thấy được một cái kỳ dị phượng điều, tản mát ra uy nghiêm khí tức thần thánh, trong ao thủy dịch quấy mà lên, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Tử Tình thể nội. Đặng Hiểu Thiến cùng với các học viên đều giật mình nhìn chăm chú về phía Tử Tình. Đây quả thật là phế vật tu vi dừng bước không tiến lên kia sao? Hiệu suất hấp thu linh khí này cũng quá dọa người. 10 ngày trôi qua rất nhanh, Thiên Linh Cốc tu luyện kết thúc, La Thiên tiếp xuống cũng lười cho học sinh huấn luyện khổ. Hắn chẳng hề làm gì, lại chờ đợi 10 ngày, sau đó đúng giờ triệu tập học sinh, lần nữa đi đến Thiên Linh Cốc. Chương 622, 99, Thiên Linh Cốc bên ngoài, rất nhiều đạo sư học viên tụ tập, nhân số so La Thiên lần đầu tiên tới thời điểm còn nhiều hơn. Một lần kia, có không ít đạo sư không đến, lần này cơ hồ đến đông đủ. Lần trước 3 người các ngươi tại Thiên Linh Trì tu luyện thành công như thế nào? La Thiên nhìn về phía Tử Tình 3 người, tại Thiên Linh Cốc tu luyện 10 ngày, sau khi trở về lại bế quan 10 ngày, 3 người tu vi đều có đột phá. Đặng Hiểu Thiến bây giờ tu vi địa nguyệt cảnh bát trọng, nam tử cương nghị Triệu Cương tu vi địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, Tử Tình tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng. Tại La Thiên trong tất cả học sinh, Tử Tình tu vi cùng Quan Hồng Phi sánh vai, Lạc Hạ Đình tu vi cao nhất, địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, tu vi càng cao, đột phá độ khó càng lớn. Lạc Hạ Đình từ lần trước cùng Chính Dương Cung thiên tài giao thủ về sau, còn không có đột phá. Tại sơ dương thi đấu trước đó, nàng có rất lớn hy vọng đột phá nửa bước thiên trì cảnh. Lão sư, có còn lại đạo sư xem ngươi ánh mắt, đều có chút không thích hợp. Tử Tình nhìn lướt qua bốn phía, đó là tự nhiên, dù sao Thiên Linh Cốc nhóm đầu tiên danh ngạch, liền rơi vào La Thiên trong tay, mà lại là 10 đề hoàn toàn đúng, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hiện tại, chỉ sợ không có đạo sư sẽ khinh thị La Thiên, thậm chí đem hắn coi là kình địch. Bành Ngọc Ông lại tới. La Thiên nhìn thấy vị này chiến võ viện có tuổi đời đạo sư. Nhóm thứ hai danh ngạch, Bành đạo sư thất thủ, bị Thiên Quân phân viện Tào đạo sư lấy được. Hồ Siêu vừa tới, nghe được La Thiên nghi hoặc, liền giải thích một câu. Thập đại phân viện, tinh anh đạo sư không ít, huống chi mỗi một lần khảo nghiệm khác biệt. Muốn đoạt hạng nhất, vận khí cũng là một lớn nhân tố. Lần thứ nhất khảo nghiệm, nếu không có La Thiên cái ngoài ý muốn này, Bành Ngọc Ông có lẽ chính là thứ nhất. Mà lần thứ hai khảo nghiệm, không phải Bành Ngọc Ông đặc biệt am hiểu lĩnh vực, hắn thất thủ. Lần thứ ba khảo nghiệm, hiện tại bắt đầu, phụ trách khảo nghiệm vẫn như cũ là trung cấp đạo sư Diệp Thủy Vân. Ông, trên lục huy màn sáng kia, bỗng nhiên hiển hiện một đoạn hình ảnh. Trong đêm đen kịt, mấy đạo nhân ảnh vừa đi vừa về giao phong, có đao quang kiếm ảnh, còn có quyền pháp chỉ mang, chiến đấu dị thường kịch liệt, ánh sáng long lánh. Ngẫu nhiên đem chiến đấu võ giả diện mạo chiếu sáng, đó là một tên vô cực thánh viện học viên, cùng bốn tên ngoại tộc địch nhân, chiến đấu rất nhanh kết thúc, vô cực thánh viện học viên chiến thắng, địch nhân toàn diệt. Vừa rồi đoạn hình ảnh kia, là vô cực thánh viện một vị chính dương cung học viên, ngoại xuất nhiệm vụ lúc, cùng địch nhân giao phong hình ảnh, chư vị đạo sư, cần đối với hắn võ đạo, tiến hành chỉ điểm, chỉ đạo càng chuẩn xác lại càng nhiều đạo sư thắng được. Lần này khảo nghiệm ban giám khảo là chiến võ viện cao cấp đạo sư Yến Phi Tiêu đạo sư. Diệp Thủy Vân giới thiệu xong xuôi, Yến Phi Tiêu, cao cấp đạo sư Yến Phi Tiêu tới làm ban giám khảo. Rất nhiều đạo sư cùng học viên đều là chấn kinh. Cao cấp đạo sư tại vô cực thánh viện địa vị cực cao, tại ngoại giới cũng là có thụ tôn sùng, huống chi là Yến Phi Tiêu bực này đại danh đỉnh đỉnh danh sư. Yến Phi Tiêu nguyện ý tới nơi này làm ban giám khảo, chỉ sợ cùng Diệp Thủy Vân có nhất định quan hệ. Hô, trên không, một đạo kim y thân ảnh rơi xuống, chính là anh tuấn yêu nhã danh sư Yến Phi Tiêu. Hắn vừa ra trận, vô hình khí chất phong phạm, trở thành toàn trường tiêu điểm, giống như một ngôi sao rực rỡ. Tất cả sơ cấp đạo sư đều có thời gian nửa nén hương, đưa ra đáp án của các ngươi. Yến Phi Tiêu sắc mặt ôn hòa, nhàn nhạt mở miệng, lập tức, tất cả đạo sư đều lâm vào trong suy nghĩ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, vị thiên tài kia, thi triển chính là trùy pháp. Một tên đạo sư bỗng nhiên hô, hừ, oai môn tiểu đạo. Bành Ngọc Ông khinh thường cười một tiếng, người lên tiếng kia, rất rõ ràng là đang cố ý quấy nhiễu đạo sư khác. Bành Ngọc Ông có thể xác định, trước đó trong tấm hình, diệt sát tất cả địch nhân học viên, dùng chính là kiếm pháp. Kiếm pháp ít nhất là thiên cấp trung phẩm, tựa hồ là thánh viện, truy quang kiếm pháp. Thân pháp là Thiên Vân Bộ hoặc Huyễn Vân Vô Ảnh, vừa rồi đoạn hình ảnh kia đều là một chút đứt quãng tin tức manh mối, mà đạo sư cần đem những này có hạn tin tức ghép lại với nhau, căn cứ tự thân lịch duyệt, suy luận ra càng nhiều tin tức hơn. Không chỉ có như vậy, còn phải tiến hành chỉ đạo. Lần này khảo nghiệm, độ khó cũng cực lớn, nhưng quá đơn giản khảo nghiệm, càng khó phân hơn ra cao thấp, cũng không có ý gì. Lão sư, Lạc Hạ Đình, Quan Hồng Phi bọn người đều nhìn chăm chú La Thiên, vô cùng chờ mong biểu hiện của hắn, nhưng bọn hắn phát hiện La Thiên tựa hồ đang ngẩn người, căn bản không có nghiêm túc suy nghĩ. Lão sư, vừa rồi hình ảnh ngươi không có thấy rõ sao? Đặng Hiểu Thiến hỏi. Nàng hoài nghi La Thiên không thấy rõ, cho nên từ bỏ cửa này. La Thiên ý thức được biểu hiện của mình đưa tới học sinh hoài nghi, thật sự là lần này khảo nghiệm đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. La Thiên khép hờ hai mắt, suy tính đứng lên, học sinh của hắn đều biết La Thiên có loại bản lãnh này, chỉ là tương đối ngạc nhiên, thôi diễn thế mà có thể sử dụng ở loại địa phương này. Hắn thế mà còn biết thôi diễn, gia hỏa này, quả nhiên không đơn giản. Còn lại đạo sư chú ý tới điểm ấy, sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được nhàn nhạt áp lực, thôi diễn ở một mức độ nào đó, có thể có được càng nhiều manh mối. La Thiên năng lực phân tích cùng chỉ đạo năng lực không phải quá kém, tuyệt đối là hạng nhất hữu lực người cạnh tranh, nhưng ngoại nhân không biết là La Thiên thôi diễn đồ vật, chỉ là vừa mới trong tấm hình người học viên kia danh tự mà thôi. Hoa Võ Sinh, La Thiên rất nhanh đến mức đến kết quả. Ngay sau đó, ý thức của hắn đi vào Thiên Thư thế giới. Thiên Thư, thôi diễn Hoa Võ Sinh tất cả tin tức. La Thiên phân phó, ông, Thiên Thư hao phí mười mấy trang năng lượng, liền hoàn thành La Thiên yêu cầu. Lít nhà lít nhít chữ viết hiển hiện, phía trên cơ hồ có Hoa Võ Sinh cả đời này kinh lịch tất cả sự kiện trọng đại. Khoảng cách hiện tại càng gần đoạn thời gian, tin tức càng toàn diện, dạng này liền rất nhẹ nhàng. Suy hiến Hoa Võ Sinh trong võ kỹ khuyết điểm, cũng cho ra đại khái hoàn thiện phương án. La Thiên lần nữa vận dụng Thiên Thư lực lượng, nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Tất cả đạo sư cơ hồ đều kết thúc suy nghĩ, lấy ra lệnh bài thân phận, đem đáp án của mình truyền ra ngoài. Ông, trên lục huy màn sáng, hiển hiện rất nhiều chữ viết, là một vị nào đó đạo sư đáp án. Tất cả đạo sư nhìn chăm chú mà đi, nhìn xem mình cùng người khác chênh lệch. Bành Ngọc Ông, Lưu Lục, Thiên Phong Viện lão ẩu mặt vàng và rất nhiều đạo sư đều trong nháy mắt lộ ra ý cười. Yến Nghi Tiêu không chút hoang mang liếc mấy cái, nhàn nhạt đánh giá, 67 điểm, đồng, hắn búng tay một cái. Tiếp theo phần đáp án hiển hiện, 72 điểm, 77 điểm, mỗi vị sơ cấp đạo sư đáp án, Yến Phi Tiêu đều sẽ cho ra điểm số, 92 điểm. Bỗng nhiên, Yến Phi Tiêu cấp ra một cái cực cao điểm số, đây là cho đến trước mắt, cái thứ nhất 90 trở lên điểm số. Ha ha ha, đa tạ Yến đạo sư lời bình, nếu như đổi lại Yến đạo sư mà nói, nhất định có thể cầm. Bành Ngọc Ông cười lớn một tiếng, cũng đập cái mông ngựa, đám người giật mình, là Bành Ngọc Ông đáp án, có này điểm số cũng bình thường, so ta nhiều 3 điểm, lão ẩu mặt vàng cúi đầu hít một tiếng, lần này, Bành đạo sư hẳn là muốn đoạt đến đệ nhất. Bành lão sư ánh mắt sắc bén, kiến giải độc đáo, chỉ đạo tinh chuẩn, khiến cho người khâm phục, rất nhiều đạo sư phát ra từ nội tâm bội phục tán thưởng, cho đến trước mắt. Chỉ có Bành Ngọc Ông điểm số vượt qua 90, mà lại còn là 92 điểm, hạng nhất hẳn là hắn. Đột nhiên, 99 điểm, Yến Phi Tiêu lên tiếng, toàn trường ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn chăm chú Yến Phi Tiêu cùng lục huy màn sáng, 99 điểm. Có hay không nói đùa, liền xem như trung cấp đạo sư, muốn đạt tới trình độ này, chỉ sợ đều cực kỳ khó khăn, nhưng quan sát trên lục huy màn sáng miêu tả đằng sau. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tâm phục khẩu phục, thật sự là quá phong phú, quá kỹ càng, đến tột cùng là người phương nào. Thế mà chỉ dựa vào những hình ảnh mơ hồ kia, liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy tin tức, cũng cho ra cao minh như thế chỉ đạo. Yến Phi Tiêu cũng không nói đến danh tự, mà là tiếp tục xem đạo sư khác đáp án, đều đâu vào đấy tuyên bố cái này đến cái khác điểm số. Nhưng tất cả đạo sư đã không quan tâm. Bọn hắn tuyệt không có khả năng vượt qua 99 điểm này. 99 điểm này, đến cùng là ai? Tất cả học sinh cũng là như thế, bị điểm số này dọa sợ. La Thiên học sinh, triệt để từ bỏ hy vọng, bọn hắn cũng không thất vọng. Dù sao La Thiên đã cầm qua một lần thứ nhất. Lão sư, Yến đạo sư cho ngươi bao nhiêu phân? Tử Tình hiếu kỳ hỏi. 99, La Thiên thản nhiên nói. Tử Tình mộng, không biết đáp lại ra sao. Những học sinh khác cũng đều trợn tròn mắt. La Thiên thanh âm rất nhỏ, nhưng hiện trường quá an tĩnh, rất nhiều người đều nghe được. La đạo sư, không thể nói lung tung được, chính chủ ngay ở chỗ này, ngươi đừng lung tung thừa nhận, không biết xấu hổ. Rất nhiều đạo sư quang tới khinh bỉ ánh mắt, nhưng cũng có số rất ít, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đúng lúc này, kết thúc, hạng nhất, La Thiên, Yến Phi Tiêu bỗng nhiên liền tuyên bố kết quả, một cái chớp mắt này. Bốn phía vô số ánh mắt tụ tập mà đến, có rung động có giật mình, có chất nghi có khâm phục. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Bành Ngọc Ông ra mặt co rúm, ánh mắt âm trầm, hắn nguyên bản liền muốn đoạt được thứ nhất, lại một lần bại bởi La Thiên. Bành Ngọc Ông trong lòng cực độ không cam lòng, không chỉ có là hắn, còn có mấy vị có tuổi đời đạo sư đều là như vậy. 99 điểm, đây nhất định gian lận đi, có thể La Thiên đáp án, không thể bắt bẻ. Cao cấp đạo sư Yến Phi Tiêu tự mình thẩm tra, nếu như chất vấn, giống như là chất vấn Yến Phi Tiêu quyền uy. Là đạo sư, chúc mừng ngươi. Diệp Thủy Vân cũng vô cùng ngoài ý muốn, nàng có thể xác định chính mình không cách nào làm đến La Thiên loại trình độ này. Cái này khiến nàng càng hiếu kỳ, muốn giải La Thiên đến tột cùng là một người như thế nào. Ta nhớ được ngươi, có thể khiến người ta giải lời đồn đến thiết kế ngươi. Quả nhiên có chỗ hơn người. Yến Phi Tiêu nhìn chăm chú La Thiên, nhàn nhạt tán dương một câu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn đối với La Thiên không có bất kỳ cái gì hứng thú, bởi vì chính mình so La Thiên ưu tú gấp trăm lần. Nếu như hắn cũng tham gia lần khảo nghiệm này mà nói, nhất định có thể cho ra so La Thiên càng hoàn mỹ hơn đáp án. Quá tốt rồi, lão sư ngươi quá lợi hại. Đặng Hiểu Thiến, Lạc Hạ Đình bọn người hoan hô lên. Lần này, La Thiên chọn lựa mặt khác ba tên học sinh tiến vào Thiên Linh Cốc tu luyện. Một bên Hồ Siêu, đã vô pháp hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn cùng La Thiên cùng một thời gian đoạn tiến vào Thiên Phong Viện. Vốn cho là mình ưu tú hơn, có thể kết quả hắn cùng La Thiên chênh lệch vì sao lớn như vậy. Đám người tán đi, một tháng trôi qua rất nhanh, khoảng cách sơ dương thi đấu còn lại hai tháng. Thiên Linh Cốc mỗi lần tiến hành một vòng mới khảo nghiệm lúc, chỉ cần có thể tham dự, là đều sẽ trình diện. Ban đầu, không ai để ý đạo sư mới này, nhưng bây giờ, tất cả đạo sư đều vô cùng coi trọng La Thiên. Bất quá tiếp theo, La Thiên điệu thấp tu liễm rất nhiều, để tránh quá để người chú ý, bị còn lại đạo sư ghi hận, hắn không có tiếp qua phân vận dụng thiên thư lực lượng. Hai tháng sau cùng, La Thiên liền lấy đến hai cái thứ nhất, tổng cộng tính toán ra, La Thiên lấy được bốn cái thứ nhất, tất cả học sinh đều đi Thiên Linh Cốc đi một lượt. Mà sơ dương thi đấu, cũng rốt cục đến, chương 623, sơ dương thi đấu vô cực thánh viện nội bộ. Trừng tam đại sân thi đấu, sơ dương thi đấu, ngay tại sơ dương sân thi đấu tiến hành, thập đại phân viện, rất nhiều đạo sư học viên, nhao nhao đến, cái này sơ dương sân thi đấu, liền có thể so với lúc trước đông thần thiên hoàn sân thi đấu. La Thiên ra trận về sau, ngóng nhìn bốn phía, nói một câu xúc động, phải biết, sơ dương sân thi đấu chỉ là vô cực thánh viện tam đại sân thi đấu một trong, đối mặt cũng là vô cực thánh viện. Bên ngoài tới người xem sẽ không quá nhiều, mà thiên hoàn sân thi đấu là đối mặt toàn bộ đại lục sân thi đấu, tại trên quy mô, cả hai thế mà không kém nhiều, có thể thấy được vô cực thánh viện xa xỉ. La Thiên cùng học viên trình diện, gây nên không ít đạo sư học viên chú ý. Thiên Linh Cốc khảo nghiệm, La Thiên trung cầm bốn cái thứ nhất, vinh hạnh đặc biệt này, đạo sư khác cũng không sánh nổi. La Thiên học sinh, hưởng thụ lấy tuyệt hảo hoàn cảnh tu luyện, tiến bộ to lớn. Đối với cái này, đỏ mắt đố kỵ không ít người. Đối với La Thiên cùng học sinh của hắn, tâm hoài oán hận. Tiếp đó, chính là các người hiện ra tu hành thành quả thời điểm. Đều cho ta tranh thủ tiến vào 200 người đứng đầu. La Thiên đối với tất cả học sinh nói, thương cổ bí cảnh hết thảy 200 cái danh ngạch, phân biệt ban thưởng cho sơ dương thi đấu 200 người đứng đầu. Từng có đạo sư đề nghị, top 10 hoặc là 3 vị trí đầu, có thể ban thưởng càng nhiều danh ngạch. Nhưng bị thánh viện phản bác, thánh viện cho ra hồi phục là không hy vọng đạo sư trọng điểm dạy bảo nào đó một hai cái học sinh, mà là ý chí bao la, khoan dung độ lượng bác ái, dạy bảo ra càng nhiều học sinh ưu tú. Lạc Hạ Đình, nhiệm vụ của ngươi, muốn so những người khác nặng. La Thiên dặn dò, Lạc Hạ Đình hiện nay tu vi nửa bước thiên trì cảnh. La Thiên cho nàng mục tiêu là xông vào sơ dương thi đấu 3 vị trí đầu. Cái này cũng không dễ dàng. Sơ dương thi đấu người tham dự, đều là sơ dương lâu học viên, dưới tình huống bình thường, tu vi đạt tới cửu trọng đỉnh phong cùng nửa bước thiên trì cảnh, liền có rất lớn tỷ lệ có thể tấn cấp chính dương cung. Nhưng rất nhiều thời điểm, sơ dương thi đấu sắp đến, đạo sư liền sẽ để học sinh lưu lại, trên sơ dương thi đấu tranh một tốt thành tích, lại đi chính dương cung, các học sinh cũng rất tình nguyện, tại trong thi đấu đoạt một tốt thành tích, lại đi thương cổ trong bí cảnh. Vơ vét một chút bảo bối, sau đó đi chính dương cung cũng không muộn. Bởi vậy trong sơ dương thi đấu, nửa bước thiên trì cảnh học viên cũng không phải số ít. Sơ dương thi đấu, bắt đầu, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên. Ánh mắt của mọi người, đều là nhìn chăm chú sân thi đấu chính đông phương một chỗ đài cao. Phía trên có mấy đạo thân ảnh, trên thân tản mát ra như vực sâu biển lớn khí tức khủng bố. Chân võ cảnh. La Thiên chân nguyên trong cơ thể có chút rung động, đồng thời nhìn thấy mấy vị võ vương, cái này tại phá toái chi hoàn là khó có thể tưởng tượng. Mấy vị này võ vương, đều là thập đại phân viện viện trưởng, hoặc là phân viện phó viện trưởng, quyền cao chức trọng, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng chỉ có loại hoạt động cỡ lớn này, bọn hắn mới có thể lộ mặt. Lão sư, chúng ta đi, Quan Hồng Phi, Lạc Hạ Đình bọn người lên tiếng chào hỏi, liền rời đi khu người xem. Tiến về sân thi đấu, sân thi đấu trên võ đài, đã bố trí tốt 3 cái đài luận võ. Sơ dương thi đấu vòng thứ nhất, đấu vòng loại, trúng tuyển trước 600 người. Trọng tài tuyên bố, Vô Cực Thánh Viện học viên số lượng rất nhiều, nhất là Sơ Dương Lâu. 2 năm tuyển nhận một lần, mỗi lần tuyển nhận hơn 100 người. Không nhất định tất cả học viên sẽ tham gia, liền tỷ như Thảo Mộc Viện, mỗi lần chỉ có không đến một nửa học viên tham gia. Nhưng mỗi lần Sơ Dương thi đấu, cũng có 2-3 ngàn người tham gia, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, sau đó là rút thăm. Tất cả dự thi học viên, ngẫu nhiên phân đến 3 cái sân thi đấu, bắt đầu luận bàn, vòng thứ nhất đấu vòng loại, kéo dài 2 ngày, các học viên thực lực tình huống, hầu như đều triển lộ ra. Chiến võ viện không hổ là thập đại phân viện thứ nhất. Chỉ là nửa bước thiên trì cảnh học sinh, chừng 4 người nhiều, Đỗ Hồng Phi, Lưu Mai Hồng, đều là tranh đoạt đệ nhất lôi cuốn nhân tuyển. Linh Khê Viện tiền đồ cũng rất mạnh, nhất định có thể xông vào 3 vị trí đầu. Mới chỉ là đấu vòng loại, khán giả đều đã thảo luận lên cuối cùng xếp hạng, liên quan tới những cái kia top 10. 3 vị trí đầu cùng đệ nhất lôi cuốn nhân tuyển, bao giờ cũng đều có người thảo luận. Ở trong đó, Lạc Hạ Đình cũng bị người nâng lên, nhưng chỉ là làm top 10 lôi cuốn nhân tuyển. Đại đa số người xem cho rằng, Lạc Hạ Đình giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, coi như tu vi tăng lên đi lên. Tính cách khẳng định vẫn là táo bạo lười biếng, không có khả năng có thành tựu quá lớn. 2 ngày đi qua, đấu vòng loại kết thúc, La Thiên 11 tên học sinh, 9 người tấn cấp, đào thải bên trong một thành viên, liền có Mộ Thanh Thanh, nàng hiện tại tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng, tại trong người dự thi tu vi hạng chót, thuần túy là đi chướng kiến thức, bị đào thải, Mộ Thanh Thanh cũng không có nửa điểm không cao hứng, vui sướng chạy đến La Thiên bên cạnh, La đạo sư, người có 9 tên học sinh tấn cấp vòng thứ 2. Hồ Siêu hơi kinh ngạc mà hỏi, 11 tên học sinh tham gia, 9 người tấn cấp, bực này xác suất có thể so với một chút danh khí khá lớn tinh anh đạo sư. Tinh anh đạo sư thu học sinh nghiêm ngặt, học sinh chất lượng cao, cho nên tỷ lệ thông qua cao. La Thiên rõ ràng là đạo sư mới, thu đồ đệ cũng không có quá nghiêm ngặt, vòng thứ nhất thành tích lại đạt tới tinh anh đạo sư tiêu chuẩn, đây hết thảy có đạo sư nhân tố, còn có chính là Thiên Linh Cốc. Hồ Siêu 10 phần hâm mộ, La Thiên có năng lực để tất cả học sinh đi Thiên Linh Cốc tu luyện. Hồ Siêu đạo sư cũng không kém, có 5 tên học sinh tấn cấp. La Thiên cười nói, Hồ Siêu miễn cưỡng cười một tiếng, tấn cấp vòng thứ nhất cũng không có cái gì, mấu chốt là tiến vào vòng thứ 2, xông vào trước 200, mới có thể có đến thương cổ bí cảnh danh ngạch. Đối với cái này, Hồ Siêu không có ôm hy vọng quá lớn. Học sinh của hắn cơ hồ đều là học viên mới, muốn đánh bại học viên cũ, tiến vào trước 200, độ khó quá lớn. La Thiên có Lạc Hạ Đình cùng Tử Tình 2 tên học viên cũ, cầm 2 cái danh ngạch khẳng định không có vấn đề. Sơ Dương thi đấu ngày thứ 3, vòng thứ 2, 600 tiến 200. Trọng tài tuyên bố, đài luận võ chỉ còn lại có 2 cái, 600 học viên, chia 2 bộ phận, tại 2 cái trên đài luận võ luận bàn, mỗi một cái đài luận võ lấy top 100 tên. La Thiên không chút chú ý vòng thứ nhất, học sinh của mình ngay cả đấu vòng loại đều không thể thông qua, cũng không đáng cho hắn quá chú ý. Vòng thứ 2, La Thiên nghiêm túc quan sát, số 2 đài luận võ, Lạc Hạ Đình đăng tràng, đối thủ của nàng là một tên địa nguyên cảnh cửu trọng học viên. Hô, bồng Lạc Hạ Đình ra sân về sau, đơn giản đánh ra một đạo đỏ lam xen lẫn quyền mang, đem công kích của đối thủ trực tiếp nghiền nát. Địa nguyên cảnh cửu trọng học viên liền lùi mấy bước, thể nội khí huyết sôi trào, tu vi chênh lệch cách xa, Lạc Hạ Đình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhiều khi Lạc Hạ Đình chỉ cần một chiêu hoặc là không dùng ra chiêu, đối thủ liền nhận thua. Nhưng lần này tên kia địa nguyên cảnh cửu trọng học viên hoàn toàn không phải là đối thủ, lại một lần phát động công kích. Ngươi đây là muốn ăn đòn? Lạc Hạ Đình hừ nhẹ một tiếng, vừa rồi nàng đã thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới đối thủ như vậy không thức thời. Lạc Hạ Đình lần nữa đánh ra một quyền, uy lực so vừa rồi càng mạnh, đối thủ tự nhiên là không địch lại, công kích bị tùy tiện vỡ nát. Hắn vội vàng hô to, ta nhận thua, trọng tài cứu ta, Lạc Hạ Đình đối với ta hạ sát thủ. Trọng tài kịp thời xuất thủ, cứu tên học viên này, thản nhiên nói, vừa rồi cái kia không tính hạ sát thủ. Trọng tài hay là rất công chính, nhưng Lạc Hạ Đình trong lòng có chút không thoải mái. Đối thủ này quá không biết xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, La Thiên lại một tên học viên lên đài. Trận này luận bàn, La Thiên học viên chiếm cứ ưu thế, nhưng đối thủ quấn quýt chặt lấy, để La Thiên học viên tiêu hao rất lớn, còn chịu một chút thương. Ừm, La Thiên mày nhăn lại, sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thẳng đến phía sau Đặng Hiểu Thiến ra sân luận bàn lúc, quan sát đến một nửa, La Thiên minh bạch, học sinh của mình bị tận lực nhằm vào. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, phát hiện không ít đạo sư đều mặt lộ cười nhạt ý. Còn có một số hướng La Thiên ném đi đắc ý, ánh mắt khinh thường. Là đạo sư, ta nghe nói, có thật nhiều đạo sư vụng trộm đạt thành hiệp nghị, trên sơ dương thi đấu, nhằm vào ngươi học viên. Hồ Siêu truyền âm nói, trước đó Hồ Siêu không tin, hiện tại thì là tin, tựa như là bởi vì Thiên Linh Cốc sự tình, rất nhiều đạo sư nhìn ngươi không vừa mắt. Hồ Siêu nói tiếp, nếu không có hắn cùng La Thiên đều là Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư, hắn cũng sẽ đỏ mắt, tham dự vào. Ha ha, là đạo sư, ta rất muốn biết, ngươi có mấy cái học sinh, có thể đi vào 200 người đứng đầu. Cách đó không xa Lưu Lục, cười ha ha, hắn cũng tham dự tiến đến, chỉ cần mình học sinh, gặp phải La Thiên học sinh, liền hết sức tiêu hao, nhất là một chút không có nắm chắc tiến trước 200. Thậm chí có thể đánh đổi một số thứ, đi tiêu hao La Thiên học viên, sau khi chuyện thành công, bọn hắn sẽ có được một chút ban thưởng, một cái đạo sư mới, cũng đừng có quá ra mặt. Nếu không cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứng, học sinh của ngươi, hưởng thụ lấy Thiên Linh Cốc tu luyện đãi ngộ, hiện tại đến phiên bọn hắn trả giá thật lớn, còn có một số có tuổi đời đạo sư, một bộ tài trí hơn người tư thái, trực tiếp biểu lộ ra, chính mình cũng tham dự tiến đến, không thèm để ý chút nào La Thiên thấy thế nào. La Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn lúc trước cũng cân nhắc đến điểm ấy, Thiên Linh Cốc đến tiếp sau cạnh tranh, đã có chỗ tu luyện, lại không nghĩ rằng, hay là để nhiều như vậy đạo sư ghen ghét đỏ mắt, thậm chí đạt thành hiệp nghị, ngăn cản La Thiên học sinh tiến vào 200 người đứng đầu. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên điệu thấp. La Thiên hít một hơi thật sâu, thời gian chậm chạp trôi qua, vòng thứ hai tranh tài, La Thiên quan sát chính mình tất cả học sinh mỗi một cuộc chiến đấu. Nếu như đối thủ yếu, sẽ chỉ quấn quýt chặt lấy, tiêu hao La Thiên học sinh, nhưng đối thủ thực lực mạnh, liền càng thêm quá phận, mà là nghĩ hết biện pháp trọng thương La Thiên học sinh. A, ta nhận thua. Trên đài luận võ, Trần Nguyên bả vai vị trí lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, huyết dịch không ngừng chảy. Trọng tài kịp thời xuất thủ ngăn lại đối thủ. Siêu, La Thiên cấp tốc đuổi tới dưới đài thăm hỏi Trần Nguyên thương thế. Lão sư, bọn hắn quá hung ác, học sinh luận bàn ra tay thế mà ác như vậy, ta cánh tay này kém chút liền bị chặt đi xuống. May mắn ta trốn được nhanh. Trần Nguyên thực lực không nhiều lắm hy vọng tiến vào trước 200, nhưng vẫn như cũ lọt vào đối thủ nhằm vào, kém chút liền bị phế đi một cánh tay. Yên tâm, sẽ giúp ngươi báo thù. La Thiên trấn an một câu, trong mắt hàn mang lóe lên. Chương 624, mọi việc đều thuận lợi trên khán đài. Mấy tên đạo sư mắt thấy Trần Nguyên thảm bại quá trình, chậm rãi mà nói, ha ha, còn kém một chút, La Thiên người học sinh này cánh tay liền phế đi. Được rồi, chỉ là luận võ luận bàn, đừng quá bạo lực. Nói đúng, phó đạo sư, là của ngươi học sinh bị thương người, nếu không ngươi đi cho La đạo sư đưa chút thuốc an ủi một chút. Mà đài luận võ bên cạnh, Trần Nguyên nghe La Thiên nói báo thù, vội vàng nói, báo thù, lão sư ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, học viên cùng học viên sự tình, đạo sư đồng dạng không tiện nhúng tay, nếu như là ỷ vào đạo sư thân phận ức hiếp học viên, tùy ý vũ nhục, càng biết lọt vào trách phạt. Ngươi nghĩ gì thế? Báo thù không cần ta xuất mã, để cho ngươi sư ca sư tỷ giúp ngươi báo thù. La Thiên trợn nhìn Trần Nguyên một chút, Trần Nguyên nhẹ gật đầu, để sư ca sư tỷ hỗ trợ báo thù, vấn đề không lớn, mặc dù bọn hắn cũng gặp phải các loại nhằm vào, chính mình vấn đề cũng vô pháp rất tốt giải quyết, nhưng vừa rồi thương Trần Nguyên học viên, tu vi chỉ là địa nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong, Quan Hồng Phi, Lạc Hạ Đình bọn người nếu là đụng phải, nhục nhã một chút hay là rất đơn giản, có thể La Thiên nghĩ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiếp đó, học sinh của ta gặp phải bất kỳ đối thủ nào đều không cần thủ hạ lưu tình. La Thiên quát lạnh một tiếng, toàn trường người xem đều có thể nghe được. Đối phó đạo sư của mình quá nhiều, La Thiên cũng lười đi từng cái phân rõ. Nếu những đạo sư này cho rằng La Thiên dễ ức hiếp, vậy thì thật là tốt. Liền mượn lần này sơ dương thi đấu, lộ ra phong mang của mình. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lão sư bá khí như vậy, khẩu khí thật lớn, ha ha ha, cuồng vọng vô tri, rất nhiều nhằm vào La Thiên đạo sư, cười ha hả, khinh thường mỉa mai, theo bọn hắn nghĩ, La Thiên khẳng định là tức hổn hển, không có cách nào, chỉ có thể phát cáu. La Thiên một người, học sinh cứ như vậy mấy cái, đánh đến thắng hơn 10 vị đạo sư liên hợp sao? Quả thực là trò cười. Số 283, số 776, số 1 đài luận võ, trọng tài hô, số 776, là nam tử cương nghị Triệu Cương. Triệu Cương, tới, La Thiên hô một tiếng, Triệu Cương lập tức chạy tới, La Thiên thấp giọng dặn dò vài câu, ra sân trước, đạo sư tiến hành căn dặn, đây là cho phép, minh bạch, Triệu Cương gật đầu, đi đến số 1 đài luận võ, hắn bây giờ tu vi. Là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, đối thủ cũng là địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, cái này có lẽ sẽ là một cuộc ác chiến. Bồng, đùng bành, trên đài luận võ, Triệu Cương cùng đối thủ trong nháy mắt triển khai kịch liệt quyết đấu. Nhưng chỉ giao thủ 3 chiêu, đối thủ liền lâm vào yếu thế. Chiêu thứ 4, Triệu Cương một đao đánh lui đối thủ, cũng tạo thành nhất định thương thế. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của ta cùng hắn có chênh lệch lớn như vậy? Bị đánh lui nam học viên, đối với mình sinh ra hoài nghi, sau đó trong lúc giao thủ, Triệu Cương ổn chiếm ưu thế, đối thủ từ bỏ hy vọng chiến thắng, nhưng lại quấn quýt chặt lấy muốn tiêu hao Triệu Cương, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Nhưng mà, âm mưu của hắn trực tiếp phá sản, Triệu Cương bỗng nhiên bắt lấy đối thủ một sơ hở, phát động sát chiêu, đem nó đánh bay 3-40 mét xa, một tay trực tiếp bị chặt xuống dưới, hỗn trướng, bại như vậy mất mặt. Trên đài người xem, một tên đạo sư sắc mặt âm trầm quát lớn, hắn nguyên lai tưởng rằng, học sinh của mình có thể thắng lợi, coi như không có phần thắng, hết sức tiêu hao Triệu Cương, cho hắn tạo thành một chút thương thế, khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn học sinh, thua rối tinh rối mù, vị đạo sư này cảm giác mình mặt đều bị học sinh ném đi. Cũng không lâu lắm, lại đến phiên La Thiên một tên đệ tử ra sân, tới, nghe ta nói. La Thiên lần nữa tiến hành chỉ đạo, người học sinh này lên đài đằng sau, đồng dạng đem đối thủ nghiền ép, cũng cho trọng thương, mới đầu, không có người phát giác vấn đề, nhưng theo luận võ tiếp tục, La Thiên học sinh, mỗi lần đều biểu hiện chói sáng, cấp tốc giải quyết đối thủ, lại xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, liên hợp lại nhằm vào La Thiên đám đạo sư, rốt cục phát giác được không được bình thường, La Thiên học sinh, giống như đối với không gì sánh được hiểu rõ chúng ta học sinh. Biết bọn hắn thiếu hụt nhược điểm, mỗi trận đấu trước, La Thiên đều đối với học sinh tiến hành qua chỉ đạo. Chẳng lẽ là hắn giở trò quỷ? Mấy vị đạo sư bắt đầu giao lưu, phát hiện vấn đề, coi như La Thiên muốn giở trò quỷ, cũng không dễ dàng như vậy đi. Lưu Lục sắc mặt âm lệ, ngay tại vừa rồi, hắn một tên đệ tử, bại bởi La Thiên học sinh, cũng bị thương không nhẹ, trong này nhất định có vấn đề. Chúng đạo sư đều phát giác được, La Thiên học sinh cùng lúc trước khác biệt, chẳng lẽ lại, La Thiên trước đó đã điều tra chúng ta tất cả học sinh tình báo tin tức. Một tên đạo sư suy đoán, rất không có khả năng đi, học sinh của chúng ta cộng lại, đều có vài trăm người, từng cái điều tra, cần hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tài phú, mà lại, chúng ta là trước đó không lâu mới đạt thành hiệp nghị. La Thiên căn bản không có đầy đủ thời gian tới làm những này. Mấy tên đạo sư nghị luận lên, cảm thấy khả năng không lớn. Đúng lúc này, trên đài luận võ, La Thiên học sinh một lần nữa chiến thắng, cũng bị thương nặng đối thủ. Trên khán đài, có một vị đạo sư sắc mặt trầm xuống, mắng vài câu học sinh của mình. Còn lại đạo sư sắc mặt cũng không tốt lắm, rõ ràng là bọn hắn liên hợp lại đối phó La Thiên học sinh. Làm sao cảm giác cục diện bỗng nhiên đảo ngược rồi? Học sinh của bọn hắn, chỉ cần gặp được La Thiên học sinh, dưới tình huống tu vi chênh lệch không lớn, đều là thảm bại, vòng thứ hai đến bây giờ, La Thiên bên này tổn thất không lớn, ngược lại là bọn hắn tình huống bên này không thể lạc quan. La Thiên chỉ có một người, chỉ có 9 cái học sinh, đều vội cái gì? Bành Ngọc ông đạo sư bỗng nhiên khiển trách một câu, kế hoạch này, hắn cũng tham dự, trên thực tế, đề nghị này, chính là hắn phái người nói ra. Thiên linh tốc khảo nghiệm lúc, Bành Ngọc ông có đến vài lần có thể tu được thứ nhất. Lại đều bị La Thiên cướp đi, Bành Ngọc ông một mực canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng, hắn muốn để La Thiên trả giá đắt, ở trong sơ dương thi đấu thê thảm kết thúc. Hẳn là trước mặt thời điểm, La Thiên một mực quan sát học sinh của chúng ta, cũng phân tích công pháp võ kỹ, tìm kiếm thiếu hụt nhược điểm, Nhưng là, lão phu một ít học sinh, phía trước cũng chỉ là tiểu thí nghiêu đao, căn bản không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Một khi đụng phải lão phu những học sinh này, La Thiên học sinh nhất định gặp nạn. Bành Ngọc Ông nói tiếp, lòng tin 10 phần, phân tích của hắn đạt được còn lại đạo sư đồng ý. Hy vọng Bành đạo sư học sinh nhanh lên gặp gỡ La Thiên học sinh. Một tên đạo sư nói, vừa mới dứt lời, số 2 đài luận võ, trọng tài tuyên bố luận võ song phương danh tự. Quan Hồng Phi, Lục Thiến, Lục Thiến chính là Bành Ngọc Ông một tên học viên. Lập tức rất nhiều đạo sư sắc mặt phấn chấn, ánh mắt tề tụ số 2 đài luận võ. Lục Thiến cùng Quan Hồng Phi tu vi đều là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng Lục Thiến là học viên cũ, Quan Hồng Phi là học viên mới. Quan Hồng Phi, La Thiên hô một tiếng, Quan Hồng Phi đi vào La Thiên bên cạnh. Một hồi về sau, bán tín bán nghi leo lên đài luận võ. Vừa rồi La Thiên nói cho hắn thuật đối thủ rất nhiều tình huống, bao quát tu luyện võ kỹ công pháp cùng một chút lớn nhược điểm thiếu hụt. La Thiên giảng thuật qua kỹ càng, để Quan Hồng Phi có loại cảm giác không chân thật. Quan Hồng Phi, sư tỷ khuyên ngươi chủ động nhận thua, để tránh đợi chút nữa bại quá mất mặt. Lục Thiến khóe miệng giơ lên nụ cười cao ngạo, cũng không nhất định, có lẽ là ngươi mất mặt thua trận đâu. Quan Hồng Phi lãnh đạm đáp lại, khẩu khí cũng không nhỏ. Lục Thiến quát lạnh một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một mảnh màu xanh liên miên mưa kiếm. Quan Hồng Phi không chút nào yếu thế, thế công tấn mãnh lăng lệ, lại biến đổi thất thường. Đinh bành, trên đài luận võ, kiếm khí tung hoành, hai người chiến bất phân cao thấp. Quan Hồng Phi một mực tại quan sát đối thủ, động tác của hắn không khỏi chậm mấy phần, chỉ vì trong lòng đang giật mình. Lão sư nói những cái kia, tựa hồ cũng là thật. Lục Thiến thiếu hụt, trong chiêu thức sơ hở, thê thảm bị thua đi. Lục Thiến cười lạnh, bắt lấy Quan Hồng Phi thất thần cơ hội, tăng nhanh thế công, kiếm pháp uy lực tiến thêm một bước. Trên đài luận võ Bành Ngọc Ông cũng lộ ra dáng tươi cười, một bộ thư giãn thích ý tư thái, nói, lão phu nói không sai chứ, đụng phải ta học sinh, La Thiên cùng học sinh của hắn liền không có triệt, đây là tự nhiên, La Thiên học sinh há có thể cùng Bành đạo sư môn hạ tinh anh so sánh. Một vị đạo sư cười lấy lòng, nhưng vào lúc này, đinh đương, bồng, trên đài luận võ, chiến cuộc đột biến, Lục Thiến bị đánh bay xa mấy chục thước, bảo kiếm trong tay đều bị đánh bay, chiến đấu kết thúc, Quan Hồng Phi chiến thắng. Bành lão sư, vừa rồi Quan Hồng Phi giống như trong nháy mắt bắt lấy ngươi học sinh sơ hở. Một tên đạo sư giật mình nói, Bành Ngọc Ông sắc mặt tái xanh, nội tâm chấn kinh kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Lục Thiến trước đó tất cả chiến đấu đều là nhẹ nhõm thủ thắng, không có lấy ra bản lĩnh thật sự, La Thiên là như thế nào phân tích ra nhược điểm của nàng? Giờ khắc này, liên thủ đối phó La Thiên đám đạo sư đều có chút luống cuống, thật sự là đối thủ quá quỷ dị, La Thiên đơn giản so với bọn hắn còn hiểu hơn học sinh của mình. Thậm chí một chút đạo sư quan chiến lúc, đột nhiên phát hiện học sinh của mình thế mà còn có những này thiếu hụt. Từng cái giật mình minh ngộ, thu hoạch không cạn, sơ dương thi đấu, quan chiến có kẻ ngoại lai, còn có trung cấp đạo sư, thậm chí có cao cấp đạo sư nhàn đến không có việc gì, liền đến nhìn xem, La Thiên cùng hắn học sinh biểu hiện, gây nên rất nhiều người chú ý. Vị đạo sư này, bản sự không nhỏ, một tên cao cấp đạo sư nhiều hứng thú đánh giá La Thiên một chút. Bản lãnh thật không nhỏ, nhưng loại phương thức lâm tràng chỉ đạo này, sẽ để cho học sinh sinh ra ỷ lại. Vạn nhất bọn hắn ở bên ngoài gặp nạn, lão sư không cách nào ở bên cạnh nhắc nhở. Cũng có đạo sư không đồng ý La Thiên cách làm. Trên đài cao, có mấy vị phân viện viện trưởng cùng phó viện trưởng cũng lưu ý La Thiên vài lần. Màn đêm buông xuống, vòng thứ hai tranh tài ngày đầu tiên kết thúc, liên hợp đối phó La Thiên đám đạo sư lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đại đa số đạo sư đều căn dặn học sinh của mình, đằng sau gặp được La Thiên học sinh lúc, đừng ấn lẽ thường ra bài, thậm chí quá sớm lộ ra đòn sát thủ cũng được. Nhưng mà ngày thứ hai, đám đạo sư làm chuẩn bị đều hóa thành vô dụng công, hết thảy trước mặt một ngày giống nhau. La Thiên tất cả học sinh, mọi việc đều thuận lợi, ngoại trừ có mấy trận chiến đấu, tao ngộ tu vi quá cao đối thủ, cơ hồ đều là nhẹ nhõm thủ thắng, trọng thương địch nhân. Một ngày này, không ít đạo sư đều cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng sợ hãi, thậm chí từ bỏ đối phó La Thiên dự định. Thật sự là địch nhân thật đáng sợ, quá quỷ dị. Cứ như vậy, rất nhiều đạo sư cùng học sinh tại trong hoảng loạn vượt qua vòng thứ hai. Vòng thứ hai kết thúc, La Thiên 9 tên học sinh, có 6 tên học sinh tiến vào 200 người đứng đầu. Bực này thành tích, để tất cả liên hợp lại đối phó La Thiên đám đạo sư, đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, liền xem như Chiến Võ Viện tinh anh đạo sư Lưu Lục, cũng chỉ có 5 tên học sinh tiến vào trước 200 mà thôi. La Thiên một cái đạo sư mới, có thể làm được loại trình độ này, thực sự có chút dọa người. Chương 625, một vòng cuối cùng La Thiên bên này kinh người thành tích, để không ít đạo sư giật mình hâm mộ, nhất là liên hợp lại đối phó La Thiên đám đạo sư. Sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn thậm chí hoài nghi, đến cùng là chính mình đối phó La Thiên, vẫn là bị La Thiên cho đối phó rồi. Học sinh của bọn hắn gặp phải La Thiên học sinh về sau, đều thảm đạm kết thúc, đến tiếp sau chiến đấu không tại trạng thái, thua nhiều thắng thiếu, cái này dẫn đến, trong học sinh của bọn hắn, tiến vào trước 200, so theo dự liệu muốn thiếu, chúng ta thực sự đánh giá thấp tiểu tử này, bất quá. Hắn học sinh tiến vào trước 200 nhiều lắm, vòng thứ 3 xếp hạng thi đấu, chưa chắc có thể tốt bao nhiêu thành tích, nói không sai, hắn có mấy danh học sinh, chỉ là miễn cưỡng tiến vào trước 200 mà thôi, ta cũng không tin, tiểu tử này biết 200 người đứng đầu tất cả học viên nhược điểm thiếu hụt. Mấy tên đạo sư nghị luận, dùng cái này tới dỗ dành chính mình, Sơ Dương thi đấu vòng thứ 3 xếp hạng thi đấu, hay là có tuổi đời tinh anh đạo sư sân nhà, im miệng. Bành Ngọc Ông đột nhiên vừa quát, phụ cận đạo sư đều yên lặng, sắc mặt hắn che lấp, cảm thấy bọn này đạo sư thật sự là ngu xuẩn, lại vẫn lấy loại lấy cớ này để tự an ủi mình. La Thiên có 6 tên học sinh, tiến vào 200 người đứng đầu, cái này đủ để cho La Thiên tại đằng sau thương cổ bí cảnh thu hồi lợi ích cực kỳ lớn. Lão sư không cần tức giận, tiếp xuống xếp hạng thi đấu, để học sinh đem La Thiên học sinh tất cả đều đánh cho tàn phế. Chẳng phải xong rồi, một tên mặt gầy nam tử cười nói, hắn chính là Bành Ngọc Ông đệ tử đắc ý nhất, Đỗ Hồng Phi, Sơ Dương thi đấu thứ nhất, thí sinh sốt dẻo nhất, mắt nhìn Đỗ Hồng Phi, Bành Ngọc Ông sắc mặt hơi hòa hoãn, khẽ gật đầu, việc đã đến nước này, quá nhiều suy nghĩ chuyện này không có ý nghĩa, chí ít, tiến vào trước 200 học sinh số lượng, hắn so La Thiên nhiều, mà cuối cùng thành tích. Học sinh của hắn khẳng định cũng so La Thiên ưu tú hơn. Nửa năm sau Sơ Dương thi đấu, hắn cũng chính là bên thắng lớn nhất. Đám người dần dần tán đi, chuẩn bị ngày mai xếp hạng thi đấu. La đạo sư, mau nói cho ta biết đi, ngươi là như thế nào làm được? Hồ Siêu đạo sư đi tới, trên mặt khẩn cầu nói, làm đến cái gì, như thế nào làm đến, để cho mình học sinh ưu tú như vậy à? Ngươi lại có 6 tên học sinh tiến nhập trước 200 à? ngantiuyen.com gạch chéo Hồ Siêu thần tình kích động, cực kỳ hâm mộ nói, học sinh của hắn nếu có thể làm đến loại trình độ này, Hồ Siêu thật sự là cảm ơn trời đất, mà trên thực tế hắn chỉ có một tên đệ tử tiến vào trước 200, thành tích có thể nói rất chênh lệch. Hồ Siêu đã từ ghen ghét bất mãn chuyển biến làm khiêm tốn thỉnh cầu, 6 tên rất nhiều sao? La Thiên hỏi một câu. Chiến Võ Viện Bành đạo sư, không phải có 11 tên học sinh tiến vào trước 200 sao? La Thiên nếu là có đủ nhiều học sinh, hoặc là lại nhiều ra một chút thời gian, để 10 tên học sinh tiến vào trước 200, khẳng định không có vấn đề. Chỉ có 6 tên học sinh tiến vào trước 200, La Thiên cũng không tính rất hài lòng, chỉ cảm thấy đồng dạng, Hồ Siêu triệt để bó tay rồi, ta mẹ nó mới một học sinh tiến trước 200 a. La đạo sư, đừng che giấu. Người ta dù sao cũng là quan hệ chặt chẽ đồng nghiệp. Đổi như thế nào mới có thể để cho ta học sinh cũng có thể ưu tú như vậy? Hồ Siêu thấp giọng hỏi, để cho ngươi học sinh bái nhập môn hạ của ta, bọn hắn liền có thể như vậy ưu tú. La Thiên chi tiết nói, không tính nói. Hồ Siêu vội vàng lôi kéo học sinh của mình rời đi. Hắn thật đúng là sợ La Thiên đến cướp người. Mỗi lần Sơ Dương thi đấu qua đi, đều sẽ có thật nhiều học sinh một lần nữa chọn sư. La Thiên lần này biểu hiện rất mắt sáng, tuyệt đối có một ít học viên đang suy nghĩ bái hắn vì lão sư. Hồ Siêu rời đi, nhưng có đạo sư khác tìm đến La Thiên đáp lời. Đích thật là La Thiên lần này thành tích quá kinh người, làm một tên đạo sư mới thế mà để 6 tên học sinh xông vào trước 200. La Thiên khẳng định có cái gì bí quyết trong những đạo sư đến đây đáp lời, thậm chí có âm thầm liên hợp đối phó La Thiên đạo sư. Diệp Thủy Vân biết được La Thiên thành tích về sau, cũng cảm thấy kinh ngạc, người này coi là thật có chút bản sự a. Diệp Thủy Vân thở dài, mới đầu là La Thiên đạo sư khảo hạch lúc, thành tích liền rất không tệ, đằng sau Thiên Linh cốc danh ngạch cạnh tranh, La Thiên Trung cầm 4 cái thứ nhất, đem tất cả có tuổi đời đạo sư hạ thấp xuống, bây giờ Sơ Dương thi đấu, La Thiên lại dương uy danh, Diệp Thủy Vân đối với La Thiên hiếu kỳ càng ngày càng đậm. Muốn giải cùng học tập, phong phú bản thân, vừa đẩy cửa ra, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Thủy Vân, ngươi đây là đi đâu? Là Yến Ngạo Sư a, ta đi bái phỏng một chút La Thiên. Hắn lần này Sơ Dương thi đấu thành tích, rất ngoài dự liệu, Diệp Thủy Vân không có suy nghĩ nhiều. La Thiên, lần trước Thiên Linh cốc đằng sau, Yến Phi Tiêu liền nhớ kỹ La Thiên, lại là hắn. Yến Phi Tiêu có chút ngoài ý muốn, có thể làm cho Diệp Thủy Vân như vậy xem trọng, chủ động bái phỏng, La Thiên hoàn toàn chính xác không đơn giản. Bất quá, Diệp Thủy Vân là hắn, Yến Phi Tiêu không cho rằng La Thiên có năng lực từ trong tay tự mình cướp đi Diệp Thủy Vân. Nhưng chung quy là không thích nữ nhân mà mình yêu, cùng nam nhân khác có quá nhiều giao lưu, một cái sơ cấp đạo sư mà thôi, có thể nào làm phiền Thủy Vân tự mình bái phỏng, chúng ta chờ đợi ở đây. Ta phái người đi gọi hắn tới. Yến Phi Tiêu nói xong, liền đi vào Diệp Thủy Vân trụ sở. Diệp Thủy Vân cũng không tiện đuổi khách, huống chi Yến Phi Tiêu tại Thánh Viện địa vị rất cao. Đạo sư chức vị cũng cao hơn nàng, liền ngay cả gia gia của nàng, đều để Diệp Thủy Vân không bận rộn đi thỉnh giáo một chút. Được, Diệp Thủy Vân nhẹ gật đầu, nhưng chỉ chốc lát sau, Yến Phi Tiêu một tên người hầu trở về, nói, đại nhân, là đạo sư nói không rảnh. Nếu không rảnh, vậy liền không miễn cưỡng, bản đạo sư là cái người rất tùy ý. Yến Phi Tiêu khoát tay áo, để người hầu xuống dưới. Trên thực tế, người hầu căn bản là không có đi truyền lời, La Thiên cũng căn bản không có khả năng tới. Cứ như vậy, hắn chẳng phải có thể cùng Diệp Thủy Vân đơn độc ở chung được sao? Yến Phi Tiêu khóe miệng hơi vành, Diệp cô nương, ta hôm qua vừa vẽ lên một bức họa, ngươi xem coi thế nào? Nói đi, Yến Phi Tiêu liền lấy ra họa chụp. Đem nó mở ra, vẽ lên nội dung, tương đối rõ ràng biểu đạt ra một loại giữa nam nữ yêu thương. Sáng sớm hôm sau, Sơ Dương thi đấu vòng thứ 3 bắt đầu. Trận này xếp hạng thi đấu kết quả cuối cùng, sẽ chế thành bảng danh sách, gián thiếp tại thập đại phân viện Sơ Dương lâu, 200 người đứng đầu tất cả học viên. Đều chiến ý dạt dào, kích động, La Thiên cùng 6 tên tấn cấp học viên, tiến vào sân thi đấu, những đạo sư liên hợp lại đối phó chính mình kia. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sau cùng xếp hạng thi đấu, nói không chừng sẽ càng quá mức, cho nên vòng thứ 3, La Thiên vẫn như cũ dự định bồi học viên cùng một chỗ. Xếp hạng thi đấu bắt đầu, căn cứ phía trước 2 vòng các ngươi chiến tích, Thánh Viện đối với các ngươi làm đại khái xếp hạng, thứ nhất, Đỗ Hồng Phi, thứ hai, Lưu Mai Hồng, thứ ba, đây là tạm định xếp hạng, mỗi người có được 5 lần khiêu chiến quyền, khiêu chiến chiến thắng, đem có thể thay thế nó xếp hạng. Mặt khác, cấm chỉ ác ý liên tục khiêu chiến, xa luân chiến loại hình, trọng tài tuyên bố quy tắc, nếu là cho phép xa luân chiến, vậy hạng nhất đều có thể bị nhẹ nhõm cầm xuống. Trong tạm định xếp hạng, Đỗ Hồng Phi quả nhiên là thứ nhất, cái này Đỗ Hồng Phi nửa năm trước đã đột phá nửa bước thiên trì cảnh. Có chiến thắng thiên trì cảnh chiến tích, hắn bây giờ chỉ sợ tùy thời đều có thể đột phá thiên trì cảnh. Ta đắc ý nhất học sinh, thế mà chỉ sắp xếp người thứ 15. Trên khán đài lập tức nghị luận lên, La Thiên cũng chú ý bên dưới học sinh của mình, Lạc Hạ Đình xếp tại thứ 7, Quan Hồng Phi xếp tại thứ 14, Tử Tình xếp hạng thứ 15, còn có 3 tên học sinh, xếp hạng liền tương đối thấp. Vòng thứ 3 chính thức bắt đầu, khiêu chiến từ người thứ 200 bắt đầu, trọng tài tuyên bố, người thứ 200 một tên nữ học viên lập tức hô. Ta khiêu chiến thứ 190 tên, sự thật chứng minh, Thánh Viện cao tầng tiến hành xếp hạng. Cũng không phải là lung tung bố trí, có quyền uy nhất định, tên này nữ học viên, không có chống nổi 20 chiêu liền bị thua, sau đó mấy tên người khiêu chiến, cũng tất cả đều bị thua, không có thắng tích, lúc này, người khiêu chiến hơi cẩn thận, dần dần nghênh đón mấy trận thắng lợi, ta khiêu chiến thứ 169 tên, một tên người cao học viên, khiêu chiến La Thiên học sinh, hai người lên đài về sau, chiến đấu bộc phát, người cao học viên thực lực. Do La Thiên học sinh hơi yếu, nhưng đối phương mục đích không phải đơn thuần muốn thắng, đuổi theo một vòng giống nhau, vì tiêu hao cùng trọng thương. Xem ra, bọn này đạo sư, muốn kích thương ta 6 tên học sinh, để bọn hắn xếp hạng dựa vào sau. Đối với cái này La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trận chiến này rất nhanh kết thúc, La Thiên học sinh hơn một chút, thắng được thắng lợi, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Chỉ chốc lát sau, đến phiên La Thiên người học sinh này khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến thứ 160 tên, La Thiên giúp học sinh tuyển đối thủ, cũng cấp ra tương ứng sách lược. Kết quả trận chiến này, La Thiên học sinh thắng cực kỳ nhẹ nhõm, cho đối thủ lưu lại thảm trọng thương thế. Ngẫu nhiên đối chiến, không xác định nhân tố quá nhiều, tùy ý chọn tuyển đối thủ, cái này dễ dàng nhiều. La Thiên khóe miệng mỉm cười, hắn có thể làm cho học sinh của mình chọn lựa ra thích hợp bọn hắn nhất đối thủ, cho trình độ lớn nhất thương tích. Vừa rồi đối thủ liền vừa vặn bị La Thiên học sinh khắc chế, tại dưới tình huống hiểu rõ đối phương nhược điểm thiếu hụt, chiến đấu thiên về một bên. Đáng chết, ra tay nặng như thế. Trên khán đài, một tên đạo sư thần sắc tức giận. Trên thực tế, bọn hắn cũng căn dặn học sinh của mình, gặp được La Thiên học sinh lúc ra tay nặng một chút, chỉ là không có xính thôi. Không bao lâu, lại có một tên học viên khiêu chiến La Thiên học sinh. Lần này, La Thiên ra mặt chỉ đạo, chiến đấu lần nữa chiến thắng, xếp hạng thi đấu nhân số rất nhiều. Thánh viện cũng cấm chỉ ác ý khiêu chiến, xa luân chiến loại hình, địch nhân không thể trắng trợn đối phó La Thiên học sinh. Chỉ cần tiêu hao, thương thế không phải quá lớn, liền có đầy đủ khôi phục thời gian, vì chuyện này cũng không có trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Ngược lại là La Thiên học sinh mỗi một lần khiêu chiến, cơ hồ đều có thể trọng thương địch quân đạo sư học sinh. Cái này khiến không ít đạo sư có chút hối hận, bọn hắn tham dự vào, chủ yếu là cảm thấy có thể nhẹ nhõm chèn ép La Thiên. Kết quả cũng không nhẹ nhõm, từ đầu đến giờ, còn bỏ ra khá lớn đại giới, cái này rất bị thua thiệt. Rất nhanh, đến phiên người thứ 15 Tử Tình ra sân, khiêu chiến hạng 8, La Thiên vừa lên tiếng, toàn trường không ít người quang tới giật mình ánh mắt kinh ngạc. Tử Tình xếp hạng 15, La Thiên thế mà trực tiếp để nàng khiêu chiến hạng 8 nửa bước thiên chỉ cảnh. Đại bộ phận đạo sư, học viên đều nghe nói qua Tử Tình đại danh, là cái võ đạo đình trệ mấy năm phế vật, coi như nàng có thể tu luyện, võ đạo hoang phế lâu như vậy, thực lực khẳng định mạnh không đến đi đâu. La Thiên lại làm cho Tử Tình vượt qua mấy cái xếp hạng, khiêu chiến hạng 8 nửa bước thiên chỉ cảnh, đây tuyệt đối là một sai lầm quyết định. Chương 626, khí thế như hồng công kích hạng 8. Là một tên môi dày nam học viên, đồng thời còn là Lưu Lục một tên môn sinh đắc ý. Không ít người suy đoán, La Thiên để Tử Tình khiêu chiến hạng 8, thuần túy là bởi vì cùng Lưu đạo sư ân oán cá nhân. Đây là hành động theo cảm tính, nhưng vì thế trả giá thật lớn, lại là La Thiên học sinh. Không ít người là Tử Tình cảm thấy bất công, thậm chí có người khuyên nàng cự tuyệt La Thiên đề nghị. Ha ha ha, thật là gan, thế mà chủ động khiêu chiến học sinh của ta. Lưu Lục không khỏi cười to, La Thiên lựa chọn quá không sáng suốt, trận luận võ này nếu là thành lập, mình tuyệt đối sẽ thắng lợi. Xem ra, La Thiên bởi vì trước mặt thắng lợi liền bành trướng, coi là tại chính mình chỉ đạo dưới, sẽ không ra vấn đề gì. Lão Phu ngược lại là muốn nhìn một chút, đợi chút nữa La Thiên học sinh thua, hắn sẽ là loại vẻ mặt nào. Mấy tên đạo sư phụ họa, Bành Ngọc Ông trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không phải là quá quan tâm. Vô luận như thế nào, sau cùng xếp hạng thi đấu, học sinh của hắn khẳng định là biểu hiện xuất sắc nhất. Tốt, ta khiêu chiến hạng 8, Tử Tình lên đài về sau. Hô, đối với nàng quyết định, không ít người lắc đầu thở dài, thậm chí còn có người cố ý bịa đặt, nói La Thiên đạo sư ngày bình thường chính là như vậy nghiêm khắc hà khắc. Các học sinh không dám phản đối quyết định của hắn, nếu không sẽ bị quở mắng trách phạt. Tử Tình biết rõ đây là một trận tất thua không thể nghi ngờ chiến đấu, cũng không dám cự tuyệt. Vừa vặn, ta cũng có thể thay Lưu lão sư giáo huấn La Thiên đạo sư học sinh. Hạng 8 nam tử môi dày đi lên đài luận võ, khóe miệng ngậm lấy một vòng khinh miệt ý cười. Bắt đầu, trọng tài vừa mới nói xong, Tử Tình liền chủ động phát khởi tiến công. Hô hô, trường pháp kia cương nhu cùng tồn tại, như sóng biển giống như mãnh liệt, lại như cự sơn giống như nặng nề, cho người ta một loại mượt mà như ý cảm giác. Tử Tình vừa ra tay, ở đây đạo sư liền có thể đánh giá ra nàng đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy, trường pháp cảnh giới rất cao, không gì sánh được thuần thục, uy lực cực mạnh, viễn siêu đám người đoán trước. Nam tử môi dày bởi vì khinh địch, mở màn lâm vào yếu thế, lộ ra 10 phần bối rối. Thật không nghĩ tới, Tử Tình quay về võ đạo về sau, thời gian ngắn lại có tiến bộ lớn như vậy, nhìn như vậy đến, Tử Tình cũng là không nhất định tất thua. Bốn phía vang lên một mảnh nghị luận, đám người nghiêm túc quan chiến, nam tử môi dày rất nhanh vãn hồi bắt đầu thất bại. Nhưng hắn phát hiện chính mình rất khó áp chế Tử Tình. Song phương ngươi tới ta đi, chiến bất phân cao thấp, nam tử môi dày sắc mặt nghiêm túc, có chút khó coi, hắn đã vãn hồi bắt đầu thất bại, vì cái gì vẫn là như vậy? Chính mình thế nhưng là nửa bước thiên trì cảnh, đánh bại Tử Tình hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nam tử môi dày trong nháy mắt nhớ tới, Tử Tình có La Thiên vị đạo sư này a. Trước đó La Thiên đã hiện ra cường đại bản lĩnh, mỗi lần học sinh ra sân trước trải qua hắn chỉ đạo, đều sẽ không hiểu khắc chế đối thủ, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Tại La Thiên chỉ đạo dưới, đã xuất hiện qua nhiều lần vượt cấp thủ thắng ví dụ. Cho nên Tử Tình khó chơi như vậy, cũng coi như bình thường. Ở đây rất nhiều người xem, cũng theo bản năng sinh ra ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được, đọc truyện cùng HTTP. Ngan trời yên, cùng trận chiến này, La Thiên căn bản cũng không có chỉ đạo Tử Tình. Nói cách khác, Tử Tình bằng vào bản lãnh của mình, cùng hạng 8 chiến đến loại trình độ này. Chẳng lẽ Tử Tình vốn là một tên võ đạo kỳ tài? Trước đó bởi vì đặc thù nguyên nhân, tu vi mới trì trệ không tiến, quá lợi hại, không có đạo sư chỉ điểm, có thể làm đến loại trình độ này. Bốn phía người xem ánh mắt tập trung trên người Tử Tình, từng đạo tiếng thán phục vang lên, liền ngay cả La Thiên học sinh đều không có nghĩ đến Tử Tình thế mà mạnh như vậy. Từng cái nhìn ngây người mắt, Lạc Hạ Đình cùng Quan Hồng Phi cũng là lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, nàng kế thừa võ vương ký ức, La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Võ vương kinh nghiệm sao mà quý giá, liền xem như không hoàn chỉnh, cũng đủ làm cho Tử Tình nhãn lực cùng lịch duyệt tăng lên rất nhiều. Không sử dụng thiên thư mà nói, La Thiên phương diện này cũng không bằng nàng, lại thêm Tử Tình bản thân chăm chỉ khắc khổ, nàng tốc độ phát triển cùng tiềm lực, không thể đo lường. Trận chiến này là La Thiên cố ý dùng để khảo thí Tử Tình, kết quả cùng trong phỏng đoán không kém bao nhiêu. Trên đài luận võ, nam tử môi dày cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Hắn muốn chứng minh chính mình, đánh bại Tử Tình, quá mức khao khát thắng lợi, mất đi tỉnh táo hắn, ở trong mắt Tử Tình sơ hở càng nhiều. Tử Tình nắm lấy cơ hội, kín không kẽ hở trưởng pháp đánh tới, như dãy núi áp bách, để nam tử môi dày có loại ngạt thở cảm giác. Bồng, bịch, 10 chiêu về sau, nam tử môi dày bị Tử Tình một trưởng đánh bay, ngực xương sườn đứt gãy 4-5 cây, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chiến đấu kết thúc, Tử Tình chiến thắng. Tại sân thi đấu lối vào, Phí đạo sư, đây là sơ dương thi đấu một vòng cuối cùng, dù sao ngươi cũng là nhàn rỗi, đến xem cũng không có gì, cái này có gì có thể nhìn, lão phu học sinh đều không có tham gia, bọn hắn cùng lão phu một dạng, chí tại y dược một đạo. Hai tên lão giả đi vào sân thi đấu, một người trong đó chính là Thảo Mộc Viện Phí đạo sư. Hắn lời tuy là nói như vậy, kỳ thực trong lòng có chút chờ mong. La Thiên sơ dương thi đấu thành tích hẳn là rất kém cỏi, ở trong đó khẳng định có Tử Tình một phần công lao. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy La Thiên tức giận hối hận dáng vẻ, Phí đạo sư trong lòng liền một trận sảng khoái. Có thể Phí đạo sư mới vừa vào trận liền thấy được trên đài luận võ Tử Tình đánh bại đối thủ một trưởng. Phí đạo sư, đây không phải học sinh của ngươi a? Không có ý tứ, ta quên, nàng đã một lần nữa chọn sư. Một tên khác đạo sư kinh ngạc đằng sau, lập tức nói xin lỗi. Phí đạo sư có chút ngu ngơ, Tử Tình thật có võ đạo thiên phú sao? Thế mà đi tới một vòng cuối cùng, còn không có bị đào thải. Tử Tình khiêu chiến chiến thắng, trở thành hạng 8, trọng tài tuyên bố kết quả. Hạng 8, Phí đạo sư trong mắt chừng một cái, kém chút hỏi ra âm thanh tới. Sơ dương thi đấu top 10, cái nào không phải rồng phượng trong loài người, tiềm lực vô hạn. Cái này võ đạo cùng y đạo đều phế vật Tử Tình, thế mà trên sơ dương thi đấu vinh đăng hạng 8, Phí đạo sư hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Tử Tình khiêu chiến sau khi thành công, trở thành toàn trường lớn tiếng khen hay đối tượng, vạn chúng chú mục, vinh quang gia thân. Phí đạo sư, đây là có chuyện gì? Nàng không phải cái phế vật sao? Ta làm sao biết? Phí đạo sư tức giận, dựa vào cái gì chính mình nơi này phế vật, đến La Thiên trong tay liền thành thiên tài? Nhìn kỹ lại, Phí đạo sư phát hiện La Thiên có 6 cái học sinh tiến nhập 200 người đứng đầu. Hắn lập tức có chút thở không nổi. Trên khán đài, Lưu Lục sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới, Tử Tình đúng là võ đạo thiên tài, thật sự là tiện nghi La Thiên tiểu tử kia, nhặt được thiên tài như vậy, tiểu tử này vận khí không phải bình thường tốt a. Lần này La Thiên không có tiến hành chỉ đạo, chúng đạo sư tìm không thấy lấy cớ, chỉ có thể quy tội La Thiên vận khí tốt. Xếp hạng thi đấu tiếp tục, ngay sau đó liền đến phiên Quan Hồng Phi, hắn khiêu chiến hạng 10, tại La Thiên chỉ đạo dưới, Quan Hồng Phi nhẹ nhõm thủ thắng, cũng bị thương nặng đối thủ, rất nhanh lại đến phiên Lạc Hạ Đình, khiêu chiến hạng 5, La Thiên phân phó nói, Lưu Lục sắc mặt càng thêm u ám, hạng 5 là hắn đắc ý nhất một tên đệ tử, La Thiên lại một lần nhằm vào hắn học sinh, mà lại còn là dùng từ hắn nơi này cướp đi học sinh, đến đánh hắn học sinh. Coi như thắng, cũng không đáng được nhiều cao hứng, thua, vậy liền thật mất hết thể diện, mà để Lưu Lục trong lòng hốt hoảng là, lần này La Thiên đối với Lạc Hạ Đình tiến hành, chỉ đạo, Lưu Lục ngồi không yên, lập tức rời đi thính phòng, cũng liền bận bịu đối với mình đệ tử tiến hành chỉ đạo. Dù sao lấy trước Lạc Hạ Đình cũng là Lưu Lục học sinh. Hắn cho là mình hiểu rất rõ Lạc Hạ Đình, Lạc Hạ Đình, không nghĩ tới, sẽ có một ngày ngươi cũng có thể đánh với ta một trận. Hạng 5 là một tên nam tử tóc tím, hắn lãnh ngạo nói, trước đó Lạc Hạ Đình tại Lưu Lục lớp lúc, hai người hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, người chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều, liền tỉ như kết quả của trận chiến này, Lạc Hạ Đình khí thế không hề yếu, trong nháy mắt phát khởi tiến công, nàng quyền trái quấn quanh một đoàn màu lam thủy quang, hữu quyền thiêu đốt rào rạt liệt hỏa, thế công hung hãn vô địch, cùng là nửa bước thiên trì cảnh. Nam tử tóc tím trong nháy mắt mặt lộ kinh hãi, giờ phút này phát động tiến công Lạc Hạ Đình, cùng nam tử tóc tím trong trí nhớ Lạc Hạ Đình, chênh lệch quá xa, hắn lập tức bạt kiếm chảm đi, một đạo tử lôi kiếm ánh sáng rơi xuống, âm âm, tư tư, trong nháy mắt, hai người giao thủ 10 chiêu, lại vẻn vẹn 10 chiêu, thắng bại xu thế liền đã hiện ra, nam tử tóc tím lôi hệ kiếm pháp, bị Lạc Hạ Đình thủy hỏa quyền pháp đè chế, dưới đài. Lưu Lục khoảng cách gần quan chiến, sắc mặt hắn rung động, mờ mịt, khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? Hắn trong trí nhớ Lạc Hạ Đình, trên võ đạo khuyết điểm rất nhiều, cái này cũng cùng Lạc Hạ Đình táo bạo tính cách có quan hệ. Nàng không quá chú trọng kỹ xảo cùng chi tiết, coi như La Thiên có thể đưa ra cao minh hơn chỉ đạo. Một người tính cách, há lại dễ dàng như vậy cải biến, nhưng bây giờ, những khuyết điểm này một cái cũng không tìm tới. Lạc Hạ Đình phảng phất thay đổi hoàn toàn cá nhân, 40 chiêu sau. Bịch, nam tử tóc tím thê thảm bị thua. Lạc Hạ Đình thắng, trở thành hạng 5, trọng tài tuyên bố kết quả. Tên thứ 4, tên thứ 3 đều ngưng trọng nhìn về phía Lạc Hạ Đình. Bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Hạng nhất Đỗ Hồng Phi, ánh mắt băng hàn, hắn muốn giáo huấn La Thiên học sinh. Nhưng Thánh Viện có dựa theo quy tắc, khiêu chiến xếp hạng dựa vào sau. Tồn tại ác ý hiểm nghi. Đều là không được cho phép, xếp hạng thi đấu đến phiên tên thứ 4, hắn nghĩ nghĩ, từ bỏ, rất nhanh, 200 học viên đều trải qua một lần, sau đó, lại từ người thứ 200 bắt đầu, khi tất cả người cơ hội khiêu chiến dùng hết, xếp hạng thi đấu liền xác định, lần này, có không ít học viên lựa chọn từ bỏ, bọn hắn cơ bản đều cho rằng thứ tự rất khó lại tiến, ổn định hiện tại xếp hạng là đủ, cũng không lâu lắm, lại đến phiên Quan Hồng Phi. Tại La Thiên phân phó dưới, hắn khiêu chiến nam tử tóc tím. La Thiên, ngươi, Lưu Lục khuôn mặt tức giận trắng bệch. Nguyên bản nam tử tóc tím nghỉ ngơi tốt về sau, nói không chừng còn có đoạt lại thứ 5 khả năng. Nhưng bây giờ, treo, không có ngoài ý muốn. Nam tử tóc tím bị Quan Hồng Phi ngược một lần, trở thành hạng 7. Ngay sau đó Tử Tình khiêu chiến hạng 6, lấy được thắng lợi. Hạng 5 là Lạc Hạ Đình, nàng lại hướng tên thứ 4 phát ra khiêu chiến. Lần này không người khinh thị Lạc Hạ Đình thực lực, nàng vẫn như cũ bảo trì hung ác phong cách chiến đấu. Đem tên thứ 4 cho chùy bay, quá hung mãnh, đạo sư mới học sinh, xông vào tên thứ 4, lại thêm Tử Tình cùng Quan Hồng Phi, vị này là đạo sư muốn nổi danh. Ngày thứ 2, lại nghênh đón một vòng mới lần khiêu chiến, Quan Hồng Phi, Tử Tình, Lạc Hạ Đình, thứ tự đều lại tiến một cái, phân biệt đứng hàng thứ 3, thứ 4, thứ 5, cái này. Ba tên học sinh toàn bộ xông vào năm vị trí đầu a, mà lại ba người này thứ tự liên tiếp, tựa như một cái nghiền ép máy móc, đem trước mặt học viên từng cái nghiền ép. Thú vị, ba tên học viên này chẳng lẽ muốn lấy loại phương thức này hướng phát thứ nhất lên công kích. Chương 627, đi lên, đánh hắn La Thiên ba tên môn sinh đắc ý, trước mắt phân biệt xếp hạng thứ 5, thứ 4, thứ 3, giống như một thanh bén nhọn lợi kiếm, tản mát ra chói mắt phong mang, bọn hắn trở thành toàn trường bàn tán sôi nổi nhất tiêu điểm. Có người nói, bọn hắn muốn lấy loại khí thế này, hướng phát thứ nhất lên công kích, nhưng lập tức bị càng nhiều người xem bác bỏ, cho rằng Lạc Hạ Đình, Tử Tình, Quan Hồng Phi ba người đã đến cực hạn, xếp hạng thứ hai Lưu Mai Hồng, xếp hạng thứ nhất Đỗ Hồng Phi, đều là rất sớm đã đột phá nửa bước tiên trì cảnh. Có được tốt nhất đạo sư, phong phú tài nguyên tu luyện, tự thân thiên phú cũng là tuyệt hảo. Trước đó tất cả trong chiến đấu, hai người bọn họ đều là trong vòng 3 chiêu kết thúc chiến đấu. Còn không có xuất ra qua bản lĩnh thật sự, hy vọng các ngươi có đảm lượng khiêu chiến đệ nhất bảo tòa. Đỗ Hồng Phi cười lạnh, đối với La Thiên ba tên học sinh chẳng thèm ngó tới. Trên khán đài, mấy vị đạo sư mặt ủ mày trao, loại kết quả này là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. La Thiên học sinh, tại bọn hắn cản trở dưới, thế mà có thể đi đến một bước này, không ít đạo sư có chút hối hận, không nên tham dự vào. Lấy lần này sơ dương thi đấu xem ra, La Thiên cùng học sinh của hắn, tương lai tất cả đều không thể đo lường, bởi vì một chuyện nhỏ mà kết xuống cừu oán, đúng là cử chỉ không khôn ngoan. Chỉ có hai người không nghĩ như vậy, cái thứ nhất là Lưu Lục, hắn như pho tượng không nhúc nhích, trong mắt lóe ra lạnh lùng sát ý. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này sơ dương thi đấu, hắn sẽ thảm đạm kết thúc, mà La Thiên sẽ đem hắn dẫm tại lòng bàn chân, leo lên càng đỉnh cao hơn. Thứ hai là Bành Ngọc Ông, hắn ngay từ đầu không có coi La Thiên là chuyện, cho rằng rất nhẹ nhàng liền có thể cho La Thiên một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hiện tại Bành Ngọc Ông sắc mặt ngưng trầm, hắn không cho phép La Thiên cùng học sinh như vậy lóa mắt, càng không thể để bọn hắn nhúng chàm sự vinh quang của bản thân. Hy vọng bọn họ dám khiêu chiến học sinh của ta, nếu không Hồng Phi ngay cả mở ra thân thủ cơ hội đều không có. Bành Ngọc Ông cười nhạt, còn lại đạo sư gặp Bành Ngọc Ông lúc này còn cười được, không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn Bành Ngọc Ông dáng vẻ, tựa hồ đối với học sinh của mình hoàn toàn chắc chắn. Đặng Hiểu Thiến, Trần Nguyên bọn người, vây quanh ở La Thiên bốn phía, không ngừng hỏi thăm Lạc Hạ Đình có thể hay không trùng kích thứ nhất loại hình vấn đề. Hết thảy cũng không biết. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T La Thiên cũng không phải thần, không cách nào cho ra tiêu chuẩn đáp án, trợ giúp của hắn chung quy là có hạn, cũng không thể thay đổi hết thảy. Ba tên học sinh này kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải xem chính bọn hắn. Xếp hạng thi đấu đến bây giờ, càng ngày càng nhiều học viên từ bỏ khiêu chiến, chỉ muốn vững chắc vị trí của mình, bởi vậy rất nhanh liền đến phiên bài danh phía trên. Quan Hồng Phi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Tự mình làm quyết định, La Thiên lạnh nhạt nói. Quan Hồng Phi xếp hạng thứ 5, phía trước có hai vị đồng môn, lại có là đệ nhất, thứ hai, trước đó La Thiên giúp học sinh chọn đúng tay, đều là chọn tương đối khắc chế. Hiện tại, phía trước không có Quan Hồng Phi tương đối khắc chế đối thủ. Quan Hồng Phi ánh mắt lướt qua Tử Tình cùng Lạc Hạ Đình. Từng bái La Thiên vì lão sư lúc, hắn cho là mình sẽ là La Thiên học sinh ưu tú nhất. Một năm sau khi tu hành, Quan Hồng Phi tiến bộ rất lớn, nhưng cũng nhiều hai tên cường đại đối thủ cạnh tranh. Trên sơ dương thi đấu, Quan Hồng Phi biểu hiện cũng so Tử Tình cùng Lạc Hạ Đình hơi kém một chút. Ta khiêu chiến hạng nhất. Quan Hồng Phi đứng lên, ánh mắt vô cùng kiên định, từng đạo giật mình ánh mắt quang tới. Hạng 5, trực tiếp khiêu chiến hạng nhất Đỗ Hồng Phi, đây là cỡ nào đảm phách. Ha ha, tốt, có đảm lượng. Đỗ Hồng Phi cười lớn một tiếng, leo lên đài luận võ. Xếp hạng thi đấu đến bây giờ, rốt cục có người khiêu chiến hắn, Đỗ Hồng Phi đã sớm không kịp chờ đợi muốn mở ra thân thủ. Huống chi, người khiêu chiến hay là La Thiên học sinh, bắt đầu, theo trọng tài thanh âm rơi xuống, Quan Hồng Phi trong nháy mắt phát khởi tiến công, một đạo kinh người kiếm ý bắn ra, trong tay hắn bảo kiếm tách ra sáng tỏ quang huy óng ánh. Một đạo hừng hực ánh sáng chói lọi, chém về phía địch nhân, là kiếm ý. Quan Hồng Phi không ngờ lĩnh ngộ kiếm ý, trận chiến này có xem chút, bốn phía truyền đến vài tiếng sợ hãi thán phục. Quan Hồng Phi kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao. Tại địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không tính kỳ quái. Nhớ ngày đó, La Thiên địa nguyên cảnh tứ trọng thời điểm, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý sao? đây chính là ngươi khiêu chiến ta tự tin nguồn suối. Đỗ Hồng Phi nhếch miệng lên một vòng giọng mỉa mai ý cười. Kiếm ý đừng dạng phóng xuất ra, giống như lũ quét cuốn tới, kinh động tứ phương linh khí. Suy, Đỗ Hồng Phi chém xuống một kiếm, hôn mê âm u kiếm quang, có loại sơn băng địa liệt khí thế, đem hết thảy vỡ ra tới. Kiếm khí sán bạch sáng tỏ kia, bị Đỗ Hồng Phi cho chém vỡ. Thật mạnh, đây chính là Đỗ Hồng Phi thực lực chân chính. Không hổ là thứ nhất, xem ra, hắn đem tiếp tục ngồi tại vị trí thứ nhất lên. Khán giả sợ hãi thán phục, phảng phất đã thấy kết quả. Quan Hồng Phi ánh mắt kiên định sắc bén, lộ ra ý chí bất khuất. Hắn tăng nhanh tốc độ tấn công, kiếm pháp kỹ xảo lộ ra cực kỳ cao thâm. Hư thực kết hợp, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn. Tại hắn kiệt lực phản công phía dưới, hạng nhất Đỗ Hồng Phi ưu thế, mấy lần suýt nữa bị nghịch chuyển, thực lực của ngươi rất không tệ, bất quá, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Đỗ Hồng Phi cười lạnh, sau một khắc, trong cơ thể hắn phóng xuất ra một cỗ bàng bạc không gì sánh được khí tức. Từng vòng mờ nhạt khí lãng quét sạch bát phương. Linh khí trong thiên địa rung động, cùng nhau tụ đến, Quan Hồng Phi con ngươi đột nhiên co lại. Thiên trì cảnh, Đỗ Hồng Phi đã đột phá thiên trì cảnh. Trước đó hắn vẫn giấu kín tu vi, không có toàn lực xuất thủ qua. Lần này kết cục đã định, Đỗ Hồng Phi tất thắng không thể nghi ngờ. Ổn thỏa đệ nhất bảo tọa. Không ít đạo sư, học viên, tất cả đều giật mình một cái. Triển lộ ra tu vi chân chính thực lực Đỗ Hồng Phi. Uy lực công kích lập tức tăng lên một cái cấp độ. Mấy chiêu sau, đinh bành, Quan Hồng Phi bị đánh bay mười mấy mét. Cánh tay, trên lồng ngực lưu lại mấy đạo vết máu. Ta nhận thua, Quan Hồng Phi quả quyết nhận thua. Hắn có can đảm khiêu chiến, nhưng không có nghĩa là không đầu không đuôi. Biết rõ không có khả năng thắng, mà lại địch nhân cố ý muốn kích thương hắn. Quan Hồng Phi cũng sẽ không tiếp tục kiên trì chiến đấu. Chưa đủ nghiền, chưa đủ nghiền, không đến 20 chiêu liền nhận thua. Đỗ Hồng Phi hơi giễu cợt vài câu, sau đó nhìn về phía Lạc Hạ Đình cùng Tử Tình, cười lạnh nói. Không biết hai người các ngươi, có hay không đảm lượng chơi với ta chơi? Lão sư, xếp hạng thứ tư Tử Tình, nhìn về phía La Thiên, tìm kiếm ý kiến, xếp hạng thi đấu quy củ. Không thể liên tục khiêu chiến cùng là một người, một vòng này ngươi trước bỏ quyền đi. La Thiên cho ra đề nghị, mà lại, Tử Tình muốn chiến thắng Đỗ Hồng Phi, hy vọng vẫn tương đối nhỏ. Tử Tình bỏ quyền về sau, liền đến phiên Lạc Hạ Đình, ta khiêu chiến người thứ hai. Lạc Hạ Đình hô. Cuộc chiến đấu này, La Thiên không có tiến hành chỉ đạo, để Lạc Hạ Đình dựa vào chính mình bản sự đi đánh. La Thiên cũng biết, hắn không có khả năng vẫn luôn bồi tiếp học sinh, mỗi một lần đều tiến hành chỉ đạo. Trận chiến này Lạc Hạ Đình nếu như thắng, liền còn có hy vọng khiêu chiến Đỗ Hồng Phi. Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyền, Lạc Hạ Đình vừa vào sân liền triển khai mãnh liệt tiến công. Người thứ hai Lưu Mai Hồng ngay từ đầu rơi vào hạ phong. Sau đó bằng vào tự thân kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Dần dần thay đổi cục diện, hai người giao phong 20-30 chiêu sau, Lưu Mai Hồng dần dần chiếm thượng phong. Lưu Mai Hồng có thể ngồi tại thứ hai vị trí, tuyệt không phải là hư danh, tại trong nửa bước tiên trì cảnh, nàng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Lạc Hạ Đình lâm vào trong khổ chiến, nhưng nàng cũng không có từ bỏ, vẫn như cũ lấy hung mãnh phong cách chiến đấu, không ngừng cuồng oanh loạn tạc, cũng tìm kiếm điểm đột phá. 60 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu đi qua. Lạc Hạ Đình vẫn như cũ dũng mãnh vô song, Lưu Mai Hồng cũng đã cảm thấy mỏi mệt, toàn thân truyền đến con kiến gặm nuốt giống như đau đớn. Có thể quan sát được, trên người nàng có chút bộ vị hiện ra thiêu đốt vết thương. Có nhiều chỗ vết thương, hiện ra lam nhạt đầm nước, bị thủy hỏa chi lực đồng thời ăn mòn, thương thế viễn siêu tưởng tượng. Ta nhận thua, mấy chục chiêu về sau, Lưu Mai Hồng mồ hôi đầm đìa, chủ động nhận thua, Lạc Hạ Đình thắng. Trở thành người thứ hai, trọng tài tuyên bố, kết quả như vậy, để không ít người rất là ngoài ý muốn. Làm đạo sư mới, trong sơ dương thi đấu, học sinh có thể cầm tới thứ hai thành tích, cái này đã đầy đủ kinh người. Lần này sơ dương thi đấu về sau, La Thiên cùng học sinh của hắn, sẽ thanh danh phóng đại, cái này là đạo sư cũng thật là một cái kỳ nhân. Lạc Hạ Đình trước đó như vậy ngang bướng, Lưu Lục đều cầm nàng không có cách, đến La Thiên nơi này. Thế mà hoa lệ thuế biến, còn có Tử Tình, trước đó càng là cái phế vật, ai cũng không ngờ tới nàng sẽ xông vào sơ dương thi đấu 5 vị trí đầu. Lưu Lục cùng Phí đạo sư nghe đến mấy câu này, đều tức đến phát run, cảm thấy một loại nhục nhã. Bất quá, thứ nhất chung quy là Đỗ Hồng Phi, là đạo sư cuối cùng vẫn là tư lịch cạn, học sinh của hắn cũng còn thiếu một chút hỏa hầu. Không người có thể dung chuyển Đỗ Hồng Phi địa vị, xếp hạng thi đấu lại đi tới mới theo trình tự, mấy chục trận tương đối không thú vị chiến đấu về sau. Rốt cục nghênh đón thời khắc quan trọng nhất, lần này, sẽ có hay không có người khiêu chiến Đỗ Hồng Phi, có người hay không có thể thủ thắng. Lớn nhất chú ý điểm, vẫn tại La Thiên nơi này, hắn sẽ để cho Tử Tình cùng Lạc Hạ Đình đi khiêu chiến Đỗ Hồng Phi sao? Tử Tình, bỏ quyền, La Thiên nói, Tử Tình có thể khiêu chiến tên thứ ba Lưu Mai Hồng. Nhưng nhất định là một cuộc ác chiến, đến tiếp sau còn có thể bị những người khác khiêu chiến. Cướp đi thứ tự, ta bỏ quyền, Tử Tình hô, không ít người có chút thất vọng. La Thiên nhìn qua rất lớn mật, cuối cùng vẫn là không dám để cho học sinh của mình khiêu chiến Đỗ Hồng Phi. La Thiên đạo sư, ngươi lá gan này cũng quá nhỏ, thế mà cũng không dám để học sinh thử một lần. Đỗ Hồng Phi càng thất vọng, nhìn chăm chú về phía La Thiên, kỳ dị nói, không bằng dạng này, học sinh của ngươi cùng ta giao thủ, ta đem tu vi áp chế ở nửa bước thiên chỉ cảnh. Hoặc là ta chỉ xuất ra 6 thành thực lực. Đỗ Hồng Phi tư thái không gì sánh được ngạo nghễ trêu ghẹo. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đương nhiên đồng ý. La Thiên bỗng nhiên nói, sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lạc Hạ Đình nói, Lạc Hạ Đình, ngươi khiêu chiến đệ nhất. Bất quá trước đó, để cho ta trước kiểm tra một chút tình trạng của ngươi. Ha ha ha, Đỗ Hồng Phi ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Sau đó tùy tiện cười ha ha, La Thiên thế mà để Lạc Hạ Đình khiêu chiến chính mình. Cái này thật sự là hay lắm. Lấy Lạc Hạ Đình phong cách chiến đấu, Đỗ Hồng Phi có nắm chắc để nàng bản thân bị trọng thương. Lão sư, ta trạng thái vẫn được. Lạc Hạ Đình đã đi tới dưới đài, hơi nghi hoặc một chút. La Thiên không có trả lời nàng, đưa tay bỗng nhiên điểm tại Lạc Hạ Đình phía sau cái nào đó huyệt vị. Lạc Hạ Đình thân thể khẽ run, cảm giác có một cỗ hơi nhuận ý lạnh đánh tới. Bành bành, La Thiên lại liên tục xuất thủ, mỗi một lần điểm huyệt đều giống như đem lóe lên phủ bụi đã lâu cửa, cho đẩy ra một chút, thẳng đến cuối cùng, cánh cửa này triệt để mở ra. Ông oanh, một cỗ đáng sợ năng lượng ba động, xanh đậm sâu thẳm quang mang, từ Lạc Hạ Đình thể nội bắn ra, đâm vào thiên khung, thiên địa biến sắc, bầu trời đều rát lên một tầng u lam thủy quang, phảng phất hóa thành đáy biển không gian. Lạc Hạ Đình thể chất đặc thù đã thức tỉnh, đi lên, đánh hắn. La Thiên vỗ vỗ Lạc Hạ Đình lưng. Chương 628, La Thiên cảm nghĩ dị tượng kinh người. Bao phủ toàn bộ sân thi đấu, quấy bát phương linh khí, thể chất thức tỉnh, như thế dị tượng kinh người, chẳng lẽ là Lạc tộc Lạc thủy chi thể? Toàn trường một mảnh rung động, Lạc thủy chi thể thế nhưng là Lạc tộc truyền thuyết thể chất. Không gì sánh được hiếm thấy, có thể giao phó giác tỉnh giả toàn to lớn tăng lên. Tiềm lực vô hạn, có thể lường trước, Lạc Hạ Đình tương lai chắc chắn quang huy sáng chói. Chí ít dưới mắt, Lạc tộc khẳng định sẽ đem Lạc Hạ Đình coi như côi bảo. Trêu chọc nàng, khẳng định không có quả ngon để ăn. Đỗ Hồng Phi khuôn mặt có chút cứng ngắc, đã nói xong kiểm tra một chút trạng thái, cảm nhận được tỉnh Lạc thủy chi thể là tình huống như thế nào. Giờ khắc này, Lạc Hạ Đình trở thành toàn trường tiêu điểm, nàng chậm rãi leo lên đài luận võ, chính mình cũng còn có chút mộng, Lạc Hạ Đình cũng không nghĩ tới, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy tỉnh Lạc thủy chi thể. Lão sư ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, nàng cảm giác thể nội tựa hồ đang rời sông lấp biển, nhưng cũng không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm thấy tràn đầy lực lượng. Lão sư để cho ta đánh ngươi, hôm nay nhất định phải đánh ngươi. Lạc Hạ Đình nhìn chăm chú về phía Đỗ Hồng Phi, cho cười, đã thức tỉnh một cái thể chất, liền coi chính mình thắng chắc sao? Đỗ Hồng Phi cười nhạo một tiếng, vừa mới dứt lời, Đỗ Hồng Phi liền lập tức phát động tiến công. Một đạo ố vàng hôn mê kiếm quang đột nhiên xé rách mà đến. Lạc Hạ Đình chính diện liều mạng, trên tay phải, nồng đậm u lam thủy quang phun trào mà lên, hình thành một cái cự đại dòng nước vòng xoáy, nghênh kích kiếm quang, ông tư tư, Đỗ Hồng Phi một kiếm này lâm vào trong vòng xoáy, lực lượng trong nháy mắt lọt vào hấp xả, bị phân hóa ra, chợt tiêu tán tại trong vòng xoáy dòng nước. Lạc Hạ Đình một nắm đấm khác sét đánh ném ra. Rào rạt hừng hực ánh lửa đánh tới hướng Đỗ Hồng Phi. Siêu, Đỗ Hồng Phi bay lên tránh đi, từ trên cao chém ra một kiếm. Sau đó, đài luận võ trên không truyền đến liên miên bất tuyệt bảo hưởng. Chỉ gặp hai bóng người vừa đi vừa về giao thoa, kiếm ảnh quyền mang, lẫn nhau thôn phệ, không hổ là lạc thủy chi thể. Không tệ, La Thiên cười gật đầu. Hắn đã sớm phát hiện, Lạc Hạ Đình lạc thủy chi thể theo tu luyện, thủy hỏa thôn thiên quyết, thức tỉnh tốc độ tại tăng lên. Tình huống bình thường, nửa năm liền có thể tự nhiên thức tỉnh. La Thiên hơi thi triển thủ đoạn nhỏ, lấy thần mạch chi lực kích thích một chút, làm cho sớm thức tỉnh, mà lạc thủy chi thể cũng đủ cường đại. Đỗ Hồng Phi kiếm khí công kích đến Lạc Hạ Đình lúc, có thể nhìn thấy Lạc Hạ Đình mặt ngoài thân thể, có một tầng thủy quang dập dờn mà lên, đem kiếm khí uy lực duy yếu một nửa trở lên, mà Lạc Hạ Đình thi triển thủy hệ quyền pháp, cũng trở nên càng thêm cường đại cứng cỏi, lực sát thương tăng phúc đồng dạng, phòng thủ cực kỳ xuất sắc. Đây chính là lạc thủy chi thể, không hổ là ngũ đại cổ tộc truyền thuyết thể chất, lần này hưu chết vào tay ai liền không nhất định. Đám người xem xét sơ dương thi đấu đỉnh phong một trận chiến, chờ mong kết quả công bố. Bành Ngọc Ông không có trước đó bình tĩnh thong dong, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Đệ nhất tuyệt đúng không có thể bị cướp đi, nhưng bây giờ hắn cũng vô pháp khẳng định thắng bại. Cho dù Đỗ Hồng Phi tu vi chiếm ưu, nhưng lạc thủy chi thể không thể khinh thường. Lạc sư tỷ, cố lên. Trần Nguyên, Đặng Hiểu Thiến bọn người từng cái dồn hết đủ sức để làm hô to. Đột nhiên, bồng, bầu trời một trận rung động tiếng vang, sóng lửa thủy quang nổ tung, một bóng người cấp tốc hạ xuống, chính là Đỗ Hồng Phi. Đỗ Hồng Phi ngực lõm, khóe miệng lưu lại vết máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể hư nhược đập xuống đài luận võ. Lạc Hạ Đình sau đó rơi xuống, giơ chân lên, dẫm tại trên mặt của hắn. Lão sư, đánh xong. Lạc Hạ Đình nhếch miệng cười nói, nhẹ. La Thiên thấp giọng nói, nửa hôn mê Đỗ Hồng Phi nghe đến lời này, lập tức dùng mình một cái, vội vàng hô, ta nhận thua, Lạc Hạ Đình thắng, trở thành đệ nhất. Trọng tài tuyên bố kết quả, toàn trường lập tức sôi trào, từng tiếng lớn tiếng khen hay vang lên. Trận chiến này sẽ sơ dương thi đấu đẩy tới đỉnh phong, đằng sau một chút chiến đấu liền lộ ra tương đối không thú vị. Thôi trận Đỗ Hồng Phi cũng không có từ bỏ, hắn ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng đảo qua Lạc Hạ Đình, thầm nghĩ, vừa rồi trận chiến kia là ta chủ quan, đợi chút nữa ta nhất định phải khiêu chiến ngươi, đoạt lại đệ nhất. Số ai, mời ra chiến. Số ai, số hai Đỗ Hồng Phi, mau ra đây. Trọng tài không nhịn được hô. Đỗ Hồng Phi sững sờ, đột nhiên vứt bỏ thứ nhất, hắn rất không thích ứng, không có kịp phản ứng, mà lại trước đó cũng rất ít có người sẽ khiêu chiến hắn. Đỗ Hồng Phi ngẩng đầu nhìn lên, người khiêu chiến lại là hạng 7. Nguyên lai có người gặp Đỗ Hồng Phi bại bởi nửa bước thiên trì cảnh, cảm thấy hắn cũng không phải là không thể chiến thắng, thế là liền lớn mật phát ra khiêu chiến. Chẳng được bao lâu, xếp hạng thứ tư Tử Tình lại khiêu chiến Đỗ Hồng Phi. Cái này tự nhiên là La Thiên sai xử. Tử Tình khiêu chiến về sau, Đỗ Hồng Phi trạng thái dưới trượt, cướp đoạt đệ nhất kế hoạch ngâm nước nóng. Nếu là quá xúc động, hắn sợ là ngay cả thứ hai vị trí đều thủ không được, vậy liền mất mặt. Khi ánh chiều tàn bao phủ phương xa chân trời lúc, sơ dương thi đấu hạ màn kết thúc. Hạng nhất, Lạc Hạ Đình, người thứ hai, Đỗ Hồng Phi, tên thứ ba, Lưu Mai Hồng, tên thứ tư, Tử Tình, hạng năm, Quan Hồng Phi, hạng nhất phát nổ đại lãnh môn. Trong năm vị trí đầu, Lưu Mai Hồng cùng Đỗ Hồng Phi phân biệt xuất từ một vị có tuổi đời đạo sư môn hạ, mà đổi thành bên ngoài ba người, tất cả đều xuất từ một vị đạo sư mới môn hạ. Bắt đầu trao giải đi, một vị phân viện viện trưởng nói, sơ dương thi đấu 200 người đứng đầu, đều có một ít học phần, linh nguyên tệ ban thưởng, top 100 tên, học phần, linh nguyên tệ lại thêm một chút, trọng điểm là 20 vị trí đầu, còn phần thưởng rất nhiều linh đan diệu dược. Ba hạng đầu, ngoại trừ cách xù học phần, linh nguyên tệ bên ngoài, ban thưởng một viên thiên nguyên đan, có thể tùy ý tuyển một kiện hạ phẩm huyền khí, một môn thiên cấp trung phẩm võ kỹ. Thân là đệ nhất Lạc Hạ Đình, các phương diện ban thưởng so người thứ hai đều có tăng lên. Thiên linh đan có 5 mai, có thể tùy ý tuyển 3 kiện hạ phẩm huyền khí, một môn thiên cấp trung phẩm võ kỹ, làm nuôi dưỡng những này học viên ưu tú đạo sư, bọn hắn cũng có ban thưởng. Hiện tại cho mời 20 vị trí đầu học viên đạo sư đến trên đài tới. Người chủ trì hô, 20 vị trí đầu học viên đạo sư. Chỉ có 11 người, đều là thánh viện tinh anh sơ cấp đạo sư. Chỉ có La Thiên, vừa tới một năm, tư lịch cực mỏng, lại nhất là chú mục. La Thiên lên đài về sau, nhìn thấy mấy vị đạo sư sắc mặt cũng không tốt. Không cần nghĩ, bọn hắn đều là trước đó đứng tại La Thiên mặt đối lập. Mặt khác mấy tên đạo sư, cơ hồ đều là mỉm cười hướng La Thiên gật đầu vấn an. Ở trong đó liền có Thiên Phong Viện tên lão ẩu mặt vàng kia. Nàng cười ha hả nói, La đạo sư thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người. Dương Thiên Phong Viện uy danh a. Sau đó, ở đây một chút đạo sư, từng cái tiếp nhận ban thưởng. La Thiên là cái cuối cùng, học sinh đoạt được thứ nhất, đạo sư ban thưởng 2 triệu linh nguyên tệ, tùy ý tuyển một kiện trung phẩm huyền khí, một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, trung phẩm huyền khí, La Thiên không khỏi vui mừng, ban thưởng này ngược lại là rất không tệ, trung phẩm huyền khí, bình thường là trung giai, cao giai thiên trì cảnh sử dụng, giá trị là hạ phẩm huyền khí 5 đến 10 lần, trước mắt La Thiên trong tay huyền khí, cũng đều là hạ phẩm cấp bậc. Về phần võ kỹ ban thưởng, La Thiên trực tiếp không để ý đến. Ngoài ra, La Thiên còn có 2 tên học sinh tiến vào 5 vị trí đầu. Phân biệt ban thưởng 500,000 linh nguyên tệ, cộng lại 3 triệu linh nguyên tệ, tùy ý tuyển một kiện trung phẩm huyền khí. La đạo sư, học sinh của ngươi thu hoạch được lần so tài này hạng nhất, mà còn có 2 tên học sinh tiến vào 5 vị trí đầu. Như thế, thành tích, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Làm cho này mấy tên ưu tú học sinh đạo sư, ngươi có cái gì cảm tưởng, hoặc là dạy bảo phương pháp, cùng mọi người chia sẻ một chút sao? Người chủ trì cười hỏi, không nói được không? La Thiên ngược lại là không nghĩ tới, chính mình còn muốn làm chúng nói chuyện, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Về phần dạy bảo phương pháp, đó càng là không thể tiết lộ, người chủ trì nhất thời có chút xấu hổ. Đây là mỗi lần sơ dương thi đấu lệ cũ. Bình thường đạo sư ước gì đứng tại La Thiên vị trí nói nhiều vài câu. Tùy tiện nói vài câu, cảm tạ một chút là được. Người chủ trì truyền âm nói, bình thường lĩnh thưởng cảm nghĩ, cơ bản liền sáo lộ kia. La Thiên gặp người chủ trì kiên trì, vậy mình liền cảm tạ một chút tốt. Sơ dương thi đấu, học sinh của ta Quang Vinh đoạt thứ nhất. Cái này còn phải cảm tạ Lưu Lục lão sư. La Thiên nói xong, toàn trường an tĩnh mấy phần, mọi người đều là sững sờ. La Thiên cảm nghĩ, quá không tầm thường, ngay sau đó, đám người liền kịp phản ứng, nghe hiểu La Thiên lời này ý tứ, thế là toàn trường truyền ra tiếng cười, một chút người không biết chuyện, cũng tại người khác cáo chi dưới, biết được nguyên nhân, nguyên lai, Lạc Hạ Đình vốn là Lưu Lục học sinh, về sau đến La Thiên nơi này, Lưu Lục cũng trên đài, ngay tại La Thiên bên cạnh, nghe đến lời này lúc, hắn phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Kém chút tiến lên cùng La Thiên liều mạng, nhưng rất nhiều phân viện viện trưởng cùng phó viện trưởng ở đây. Hắn nào dám gây sự, Lưu Lục chỉ có thể lúng túng lưu tại trên đài, trở thành toàn trường chế giễu tiêu điểm. Sắc mặt hắn đỏ lên, hận không thể đào cái động chui vào. Bên cạnh Bành Ngọc Ông, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Sơ dương thi đấu kết thúc, đám người dần dần tán đi, nhưng La Thiên người chung quanh lại càng ngày càng nhiều. Chúc mừng La đạo sư. La đạo sư thật sự đến, tiến vào thánh viện không lâu, liền trên sơ dương thi đấu, để cho mình học sinh đoạt được thứ nhất. La đạo sư, ngươi còn thu học sinh sao? Thập đại phân viện rất nhiều đạo sư, đều đến chúc mừng, muốn kết giao La Thiên. Còn có rất nhiều học viên, muốn bái La Thiên vì lão sư. Cách đó không xa, Phí đạo sư nhìn xem La Thiên còn có Tử Tình, trong lòng có chút hối hận, hắn muốn tìm Tử Tình phiếm vài câu. Hóa giải ngày xưa ân oán, nhưng vẫn là không thể không nể mặt mặt. Chư vị, có việc sau này hãy nói. Hôm nay, ta muốn vì học sinh tổ chức tiệc ăn mừng. La Thiên tất cả đều cự tuyệt, mang theo học sinh của mình rời đi. Đi chưa được mấy bước, trước mắt xuất hiện một đạo xinh đẹp nho nhã thanh mỹ thân ảnh. Chính là trung cấp đạo sư Diệp Thủy Vân. La đạo sư, trong học sinh của ngươi có một cái, cũng coi là ta nửa cái học sinh. Lần này tiệc ăn mừng. Có thể hay không mang ta lên? Diệp Thủy Vân cười một tiếng. La Thiên không khỏi im lặng. Lúc trước Diệp Thủy Vân là phái học viên tới làm nội ứng. Xem ở ngươi lần trước mời ta phân thượng, ta cũng trở về xin ngươi một lần. La Thiên cũng không có nhiều so đo. Diệp Thủy Vân khóe miệng khẽ nhếch. Nàng cố ý trà trộn vào đến, chỉ là vì hỏi thăm một chút. La Thiên là như thế nào dạy bảo học sinh? Diệp Thủy Vân đối với La Thiên hiểu rất rõ. Nàng khó có thể tưởng tượng. Một cái mới vừa vào thánh viện không lâu đạo sư, tại ngắn ngủi trong một năm, dạy bảo ra nhiều như vậy học sinh ưu tú. Lần này sơ dương thi đấu, La Thiên đầu ngọn gió lấn át tất cả đạo sư, ở trong đó nhất định có cái gì bí quyết. Sơ dương lâu có sơ dương thi đấu, chính dương cung đồng dạng có chính dương thi đấu. Diệp Thủy Vân muốn hướng La Thiên lĩnh giáo một chút. Chương 629, ám hồn trùng La Thiên. Diệp Thủy Vân cùng 11 tên học sinh rời đi Vô Cực Thánh Viện, tiến về Thiên Vân Tửu Lâu. Lần trước tại Thiên Vân Tửu Lâu, Lưu Lục cấu kết Thiết Quản Sự, phát sinh một kiện chuyện không vui. Lần này tới, Thiết Quản Sự đã không tại. Mọi người đi tới một cái lớn xương phòng, thịt rượu lên về sau, liền ăn uống thả cửa đứng lên. Một trận này La Thiên xin mời, phí tổn 45 vạn linh nguyên tệ. Đối với sơ dương thi đấu hắn lấy được ban thưởng, không đáng giá nhắc tới. Tiệc ăn mừng núi, tất cả học sinh đều thập phần hưng phấn, tranh nhau cho La Thiên mời rượu. Chỉ có bọn hắn biết, lần này sơ dương thi đấu có thể lấy được thành tựu như thế. Lão sư công lao cực lớn, Diệp Thủy Vân nhiều lần thăm dò hỏi thăm, dạy bảo học sinh phương diện sự tình, muốn tìm hiểu ra La Thiên bí quyết, nhưng tất cả đều thất bại. Thẳng đến tiệc ăn mừng kết thúc, Diệp Thủy Vân cái gì cũng không đánh nghe được. Lão sư, gặp lại, các học sinh từng cái cáo biệt, khẩu phong của ngươi thật là gấp. Diệp Thủy Vân thở dài, La Thiên không muốn nói, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Đa tạ khích lệ, La Thiên cười gật đầu. Thủy Vân, ngươi làm sao tại cái này? Cách đó không xa giữa không trung, một đạo màu vàng hồng quang phóng tới, Yến Phi Tiêu chậm rãi rơi xuống, đôi mắt đen kịt thâm thúy, nhàn nhạt quét La Thiên một chút. Các ngươi cùng đi ăn cơm đi. Yến Phi Tiêu tới gần về sau, liền ngửi được La Thiên cùng Diệp Thủy Vân trên người thịt rượu hương vị. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy vặn một cái, hắn nói thế nào, vừa rồi không tìm được Diệp Thủy Vân, thế mà cùng La Thiên vụng trộm đi hẹn hò hưởng thụ đi. Yến Phi Tiêu ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người La Thiên. Mới đầu, hắn căn bản không có đem La Thiên coi ra gì. Đằng sau, La Thiên nhiều lần xông vào tầm mắt của hắn, hấp dẫn Diệp Thủy Vân chú ý. Hiện tại càng là cùng Diệp Thủy Vân hẹn hò ăn cơm. Cái này tựa hồ có chút không có để hắn vào trong mắt. Yến Phi Tiêu cảm thấy, cần một lần nữa xem kỹ La Thiên. La đạo sư lần này sơ dương thi đấu thành tích khả quan. Ra ngoài chúc mừng một chút, Diệp Thủy Vân gật đầu nói. Yến Phi Tiêu sắc mặt không có chút ba động nào. Sắc trời không muộn, Thủy Vân, ta đưa ngươi trở về. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa vô hình khí thế, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Gặp lại, La đạo sư, Diệp Thủy Vân cùng La Thiên tạm biệt. Sau đó cùng Yến Phi Tiêu rời đi, La Thiên cảm giác được có cái gì không đúng. Không có suy nghĩ nhiều, một mình trở về trụ sở. Tại sau khi vào cửa, La Thiên bỗng nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, đột nhiên quay người, ngón tay hiện động sắc bén hào quang màu vàng óng. Suy, đinh, La Thiên một chỉ đâm ra, vạch phá đen kịt bầu trời đêm, tựa hồ chạm đến kim loại gì vật, phát ra nhỏ xíu giòn vang âm thanh, một sợi hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. La Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy một cái lớn chừng hạt đậu côn trùng hắc kim, mọc ra 8 cái chân, 9 khỏa con ngươi màu tím. Côn trùng hắc kim thật nhỏ kia gào rít một tiếng, nhanh chóng như thiểm điện tránh đi, dung nhập trong đêm tối. La Thiên ngũ giác cùng linh thức mơ hồ bắt được côn trùng hắc kim lại từ một phương vị khác tấn mãnh công tới. Đinh suy, La Thiên ngón tay vung lên, lần nữa tinh chuẩn trúng mục tiêu, đem côn trùng hắc kim đánh bay. Còn chưa có chết, La Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn đã đem Thiên Lô bảo thể tầng thứ 7 tu luyện tới viên mãn. Ngón tay tùy ý một kích, bình thường thiên trì cảnh tứ trọng đều khó mà đón đỡ, côn trùng này khiêng 2 lần cũng chưa chết. Không kịp hỏi thăm thiên thư, La Thiên thả ra con quả, hỏi, đây là côn trùng gì? Cạc cạc tát, ám hồn trùng. Con quả kêu to, trực tiếp nhào tới, đầy miệng đem côn trùng hắc kim ăn. La Thiên thân hình cứng đờ, hắn nhớ tới đến lần trước tại Đạo Vương bảo địa, Lữ Hồng Y ký tâm đoạn tràng cổ đối với con quạ không có nửa điểm tác dụng. Con quạ ngược lại rất thích ăn. Xem ra, con quạ không chỉ là thích ăn ký tâm đoạn tràng cổ. Tương tự côn trùng hẳn là đều ăn. Thiên thư, ám hồn trùng là cái gì? La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, trực tiếp đạt được ám hồn trùng tin tức cặn kẽ. Ám hồn trùng, am hiểu ẩn nấp, lực phòng ngự mạnh, có thể quấy dày tinh thần ý thức. Nếu là thành công ký tốt, sau một thời gian ngắn, liền có thể đem ký chủ biến thành đồ đần. Là ai muốn hại ta? La Thiên cũng không cho rằng cái này ám hồn trùng là hoang dại, chính mình vận khí không tốt mới đụng tới. Bất quá hắn cửu nhân hơi nhiều, rất khó khăn xác nhận. Ngày thứ 2, La Thiên tiến về Linh Bảo Điện. Ở chỗ này, học sinh lão sư có thể hối đoái các loại thần binh lợi khí. Kỳ chân dị bảo, sơ dương thi đấu cuối cùng, La Thiên đạt được một hạng ban thưởng, có thể trong này tùy ý tuyển một kiện trung phẩm huyền khí. La đạo sư, mời đi theo ta lầu 3, một tên quản sự cho La Thiên dẫn đường. Linh bảo điện lầu 3, chuyên môn cất giữ trung phẩm huyền khí, cùng đối ứng giá trị kỳ chân dị bảo, hạ phẩm huyền khí, minh văn số tại 12 đến 24 ở giữa. Trung phẩm huyền khí minh văn số tại 24 đến 36 ở giữa, trình độ nhất định, minh văn số càng nhiều, huyền khí giá trị càng cao. La Thiên nhìn một hồi, phát hiện nơi này trung phẩm huyền khí, đại đa số minh văn đều tại 24 đến 30 ở giữa, 30 đạo minh văn trở lên rất ít. La Thiên rất nhanh liền chọn tốt, hắn đi đến một cái hộp gỗ màu đen con trước, gỡ xuống một thanh màu lam nhạt kiếm. Hưu, La Thiên đem kiếm rút ra. Màu lam nhạt lưỡi kiếm phảng phất có linh tính, trên không trung chậm rãi phất động, linh phong kiếm, không sai, liền huyền khí này. La Thiên đem kiếm trở vào bao, linh phong kiếm, minh văn số lượng đạt tới 30, giá trị tương đối cao, cũng tương đối thích hợp La Thiên. Nhận lấy huyền khí về sau, La Thiên tiến về sơ dương lâu, như hắn sở liệu, lớp học của chính mình bên ngoài, tụ tập rất nhiều học viên, đến từ từng cái phân viện đều có. Là đạo sư, học sinh Trần Minh, có thể bái ngươi vì lão sư sao? Đạo sư xin mời thu ta làm học sinh. Rất nhiều học viên nhìn thấy La Thiên về sau, chen chúc mà tới, an tĩnh, La Thiên quát to một tiếng. Tất cả học sinh lập tức im miệng, bản đạo sư không dễ dàng thu đồ đệ, không phải chất phác lương ngọc, ta sẽ không thu. La Thiên lạnh nhạt nói, mới vừa vào thánh viện lúc, chỉ cần không phải quá kém học viên, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá bây giờ, La Thiên đã không thiếu học sinh, bậc cửa tự nhiên là cao, muốn trở thành học sinh của hắn, thiên phú tiềm lực ít nhất phải đã trên trung đẳng. Một ngày bận rộn xuống tới, La Thiên lại thu 5 tên học sinh ưu tú, còn lại học viên tất cả đều thất lạc mà về. La đạo sư, đang bận sao? Lớp học bên ngoài, Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư chủ nhiệm đến, vị đạo sư này chủ nhiệm là Thiên Phong Viện tất cả sơ cấp đạo sư lão đại. Bây giờ hắn hiếm thấy đối với một vị sơ cấp đạo sư khách khí như thế. Chủ nhiệm có chuyện gì? Thân phận của ngươi bây giờ có thể đổi tốt hơn lớp học. Chủ nhiệm cười nói, hiện tại La Thiên đã trở thành Thiên Phong Viện chiêu bài. Sơ dương thi đấu về sau, không biết bao nhiêu học viên bởi vì La Thiên chuyển tới Thiên Phong Viện. La Thiên cử tuyệt rất nhiều học viên, nhưng mặt khác một chút đạo sư thừa cơ nhận La Thiên không cần học viên. Tại chủ nhiệm dẫn đầu xuống, La Thiên đi tới sơ dương lâu tầng cao nhất, đổi một gian cực kỳ xa hoa lớp học, diện tích là trước đó lớp học gấp 5 lần, công trình càng đầy đủ. La đạo sư, ta rất xem trọng ngươi, ủng hộ, trong vòng 5 năm trùng kích trung cấp đạo sư. Chủ nhiệm vỗ vỗ La Thiên bả vai liền rời đi. Bận rộn một hồi, La Thiên trở lại trụ sở, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Vô Cực Thánh Viện tích lũy đại lượng tài phú, nhẹ nhõm mua được tài nguyên tu luyện. La Thiên thiên phú cường đại, dưới tình huống tài nguyên dư giả, tu vi tiến triển cực nhanh. Hắn ăn vào một hạt phụ trợ tu luyện thiên linh đan, lại lấy ra mặt khác mấy thứ linh tài, liền vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết tu luyện. Vẻn vẹn một tháng, La Thiên liền thành công đột phá bình cảnh, tu vi đạt tới thiên trì cảnh tam trọng. Thực lực của ta tiến hơn một bước. La Thiên kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra, rời đi phá toái chi hoàn vừa 2 năm, hắn từ thiên trì cảnh nhất trọng tăng lên đến tam trọng. Bực này tốc độ tu luyện đối với phá toái chi hoàn đã nhanh kinh người, còn xa xa không đủ, nhất định phải mau chóng trở thành trung cấp đạo sư, có được tốt hơn hoàn cảnh, phong phú hơn tài nguyên tu luyện. La Thiên cũng không thỏa mãn, hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Trừ cái đó ra, La Thiên cũng bắt đầu dự định tìm kiếm Ninh Tuyết Giao cùng phụ thân La Tiêu hạ lạc. La đạo sư, bên ngoài lầu các truyền đến quen thuộc tiếng la. La Thiên đứng dậy đi ra, thấy được chủ nhiệm tự mình bái phòng. Có chuyện gì? Gần nhất vị chủ nhiệm này tìm chính mình tìm có chút chịu khó. La đạo sư, người gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Chủ nhiệm trầm giọng hỏi. Ta đắc tội quá nhiều người. La Thiên không biết đạo chủ nhâm vi gì đột nhiên hỏi cái này. Phía trên có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Chủ nhiệm nói rõ tường tình. Cách mỗi 2 năm, Vô Cực Thánh Viện đều sẽ phái ra mấy tên đạo sư tiến về Vô Cực Thánh Viện thế lực dưới rất nhiều học viện. Chi giáo, một mặt là chỉ đạo học viện khác dạy học, một mặt khác là tuyên dương Vô Cực Thánh Viện, mở rộng lực ảnh hưởng. Nhiệm vụ này, bình thường chất béo rất nhiều, mỗi lần đều sẽ có đạo sư tranh đoạt. Vậy cái này là chuyện tốt à? La Thiên cảm thấy nghi hoặc, vậy cũng muốn nhìn đi nơi nào chi giáo. Chủ nhiệm thở dài, đại đa số chi giáo điểm đều là rất không tệ, nhưng có số rất ít đặc thù học viện, không có nhiều như vậy chất béo. Không chỉ có hao thời hao lực, cũng không có thời gian dạy bảo học sinh của mình, rất không có lời. Những địa điểm này đồng dạng không có đạo sư nguyện ý đi. Cuối cùng đều là thánh viện tùy ý chọn mấy tên hạng chót đạo sư đi. Mà La Thiên lần này chi giáo điểm bị cố định, trùng hợp là kém nhất một cái. Lấy chủ nhiệm phong phú kinh lịch, chuyện này phía sau khẳng định có cao tầng thao tác. Ta biết là ai. La Thiên đôi mắt hơi trầm xuống. Cao cấp đạo sư trụ sở, Yến Phi Tiêu đứng lặng lầu các trước, bình tĩnh ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa. La Thiên, à La Thiên, vốn chỉ muốn để ám hồn trùng cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, có thể ngươi thế mà giết nó. Yến Phi Tiêu ánh mắt bỗng nhiên âm lãnh, cái kia ám hồn trùng có thể ảnh hưởng đồng dạng thiên trì cảnh tứ trọng. Hao phí Yến Phi Tiêu không ít tâm huyết, ám hồn trùng cứ như vậy chết tại một con kiến hôi trong tay. Yến Phi Tiêu tự nhiên đau lòng, bất mãn, lần này nhiệm vụ về sau, người tốt nhất có thể biến thức thời điểm. Yến Phi Tiêu thản nhiên nói, thần sắc khôi phục như thường. Mấy hơi sau, một tên thị nữ đi tới, nói khẽ, chủ nhân, người Ninh gia đã đến.